Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1336 tới chương 1361. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiến đấu vì toàn nhân loại. Tuy rằng đại tù trưởng thật sự đã nói rằng trận chiến tranh này sẽ quyết định vận mệnh của nhân loại, nhưng nguyên nhân Yodel gia nhập đệ nhất quân càng nhiều hơn là vì thị tộc của mình chưa bao giờ lo nghĩ đến chuyện nhận được báo đáp gì từ chỗ những người khác. Không quan tâm đến bọn họ có cảm kích hay không, đây đều là nhiệm vụ mà hắn phải hoàn thành. Cho dù hiện giờ Yodel vẫn cho là như thế, nhưng mà hồi tưởng lại nụ cười của hộ sĩ, đồ ăn tươi mới ấm áp, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một luồng nhiệt. Có lẽ chuyện mà hắn đã làm còn quan trọng hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Ăn xong bữa ăn tương đối phong phú, Yodel về lại trong đội ngũ của mình. Chính đoàn người sen thuộc sự quản lý của hắn đã nhiều thêm một và khuôn mặt mới. Chuyện này không có gì kỳ quái, phía sau đang liên tục không ngừng vận chuyển các binh lính đến tiền tuyến, trong đó có cả lão binh xuất phát sau, cũng có người mới vừa chiêu mộ nhập ngũ. Bởi vì sau mỗi một lần đại chiến, đội ngũ ở tiền tuyến đều sẽ bị tổn thất một chút, bởi vì vậy tiến hành điều chỉnh và bổ sung nhân lực là chuyện tất yếu. Chuyện khiến Yodel vui sướng chính là hắn còn phát hiện ra hai đồng bọn khi đó cùng phòng thủ ở gác chuông. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã hy sinh ở đó cả, chỉ có ta và Kafari chạy ra được. Sau khi ôm ấp nhiệt tình, Yodel dùng sức vỗ vỗ bả vai đối phương. Khi đó tương đối may mắn, lúc gác chuông bị sập, hai chúng ta đều đang canh chừng ở dưới tầng áp chót, may mắn tránh được tất cả đá rơi. Bạn chiến đấu may mắn còn sống trả lời, nhưng ngươi mới là người khiến cho mọi người kinh ngạc, ở trong hành lang mà vẫn có thể bình yên vô sự, biết sớm như vậy, chúng ta đã không nên rời đi trước rồi. Không đâu, nhanh chóng rút lui khỏi đó là lựa chọn chính xác. Yodel lắc đầu, ở dưới tình huống như vậy, cho dù vẫn có thể còn sống, nhưng 8-9 phần 10 đều sẽ đụng phải kẻ địch đang ngào về phía gác chuông, nếu không phải nhờ Kabbalah cứu hắn một mạng, hắn vốn không tránh thoát được khỏi vòng vây của ma quỷ. Đáng tiếc những người khác lại không có được may mắn như vậy. Tiểu đội 10 người cuối cùng chỉ còn sống được một nửa. Tuy rằng là người sen đã sớm làm quen với chuyện tử vong rồi, đã từng trải qua chuyện sinh ly tử biệt này rất nhiều rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi hơi buồn bã. Dù sao đã từng trải qua cọ sát và huấn luyện hơn nửa năm với nhau, giữa bọn họ đã tạo thành một loại liên hệ mới. Mức độ mật thiết của loại liên hệ này không hề thua kém gì người thân thị tộc. Nhưng mà cao hứng thì cao hứng, trong lòng Yodel vẫn thủy chung tồn tại một chút nghi hoặc. Không cần nói cũng biết đến tầm quan trọng của lâu đài Goose, cho dù là hắn đều rõ ràng một điểm này. Chính vì sườn núi Metanstone bị rơi vào tay giặc nên mới có thể khiến cho cánh phòng ngự bị thất thủ mọi mặt. Tương tự vậy, bỏ qua lâu đài Goose sẽ phải chống đỡ lấy toàn bộ áp lực này, nên khiến thành phố cát và vịnh Sedimenti gặp phải cảnh ngộ tương tự. Hắn vốn tưởng rằng đệ nhất quân sẽ tự thủ thành thị này, mãi cho đến khi hoàn toàn bị ma quỷ nuốt hết mới thôi. Có thể còn sống sót tự nhiên đáng để vui mừng, nhưng mà trong lòng hắn lại không hề có thoải mái như trong dự tính kia. Nếu như toàn bộ phòng tuyến của đệ nhất quân bị tan tác, không chỉ sự chết trận của tộc nhân sẽ trở thành không hề có chút ý nghĩa nào, hy vọng mà thị tộc khó khăn lắm mới nhìn thấy cũng hóa thành bọt nước. Nhưng bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt chức trách phục tùng mệnh lệnh cùng với tín nhiệm đối với đại tù trưởng nên hắn mới không nói nghi vấn này ra trước mặt hai đồng đội. Cầu nguyện tam thần tiếp nhận linh hồn của bọn họ. Cầu nguyện đại tù trưởng che chở cho bọn họ ở thế giới bên kia. Yên lặng cầu nguyện dựa theo tập tục của người sen xong, đối phương đổi một đề tài mới, đừng nghĩ tới những chuyện này nữa, nói vài chuyện thoải mái đi. Có lẽ ngươi còn không biết đấy, tối hôm nay Iron Ace sẽ đến thị sát doanh trại, thêm với nơi này còn sẽ trình diễn một vở kịch. Trình diễn vở kịch. Tổng chỉ huy đại nhân đích thân đến tận đây thì trừ bỏ cổ vũ sĩ khí ra, nhất định sẽ truyền đạt mệnh lệnh mới nữa, chuyện này không khiến người ta bất ngờ. Nhưng mà kịch này dường như không hề phù hợp với chiến tranh người sen không hề có yêu thích lịch sự tao nhã này, hắn không thể nào hiểu được, vì sao vẻ mặt của hai người kia lại sẽ kích động như vậy. Đồng đội hiển nhiên đã nhìn ra được nghi ngờ của hắn, không sai. Tới đây chính là đoàn Staffelau tiếng tăm lừng lẫy đó. Cho nên là... Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói đến chút nào sao? Rao Sivamon, đại nhân của thị tộc Osa chính là một thành viên trong đoàn kịch đó. Sau khi xoay tròn một vòng, con Sigun đã vững vàng đáp lên sân bay ở đèo phía tây núi cây. Nanawa đi xuống cầu thang bên sườn tàu, đi theo nhân viên cứu hộ chạy đến doanh trại chữa bệnh trước. Báo cáo hết tình huống của người bị thương. Nàng vừa khoác áo khoác ngoài màu trắng của bác sĩ lên vừa bước chân không ngừng nói. Sắp xếp chỗ nằm vẫn dựa theo quy định trên sổ tay cấp cứu, cơ quan nội tạng mấu chốt bị thương là người được ưu tiên. Vâng. Hộ sĩ đảm nhiệm trợ thủ của nàng vội vàng trả lời, trước mắt trong doanh trại thu nhận tổng cộng 326 người bị thương, trong đó tình trạng nguy kịch có 55 người, chỗ nằm đều đã được xếp vào trong lều trại đánh số 1. Vì để kéo dài thời gian sống sót cho bọn họ, phần lớn mọi người đều đã sử dụng thuốc trì hoãn quá liều. Thuốc trì hoãn không phải là vấn đề, chú ý điều trị chống cơn sốc sau khi mất đi hiệu lực là được, nếu như đau đớn quá mức kịch liệt dùng Aquaderm để gián đoạn phản ứng còn sót lại trước. Chắc các ngươi đã phối xong Aquaderm lát nữa cần phải rót vào rồi chứ? Đúng, đúng vậy. Trợ thủ trả lời. Cho dù không phải là lần đầu tiên hỗ trợ tiểu thư thiên sứ, nhưng nàng vẫn khó có thể thích ứng được chuyện cô gái đáng yêu trông còn nhỏ bé xinh xắn này, nhìn không khác gì cô em nhà bên cả nhưng sẽ giống như học giả lớn tuổi kinh nghiệm phong phú, trấn định tự nhiên phát ra từng chỉ thị. Đúng rồi. Nanawa dừng lại ở trước lều trại đánh số 1, dụng cụ điều trị mà trước đó ta yêu cầu chuẩn bị, đều đã được chuẩn bị xong cho mỗi một bệnh nhân rồi chứ. Vâng, nhưng mà hộ sĩ do dự, không tự chủ được dùng kính ngữ, người định một lần điều trị cho nhiều bệnh nhân như vậy sao? Lấy kinh nghiệm trước kia, hơn 50 người bị trọng thương ít nhất cần liên tục điều trị trong thời gian mấy ngày mới có thể chân chính chuyển nguy thành an được. Đương nhiên rồi. Nanawa mỉm cười nói với nàng, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, bọn họ đều có thể sống sót được. Nhìn nụ cười tràn đầy tin tưởng của đối phương, hộ sĩ cảm thấy lo lắng trong lòng đột nhiên tiêu tán đi rất nhiều. Nàng hít sâu, đi theo tiểu thư Pan vào trong lều trại. Nanawa Pan đeo bao tay cao su được đặc chế từ sâu cao su, đứng ở trước mặt bệnh nhân nằm trên giường đầu tiên. Tiến hóa trong ngày trưởng thành khiến cho năng lực của nàng đạt được một đặc tính mới, khiến cho năng lực loại triệu hoán đơn thuần có thể bám lên trên vật thể, cũng sẽ liên tục tiến hành điều trị vết thương ở xung quanh. Hiệu quả của năng lực mới rõ ràng không bằng trước khi trực tiếp truyền ma lực vào để điều trị, ít nhất không cách nào khiến miệng vết thương lấy tốc độ có thể dùng mắt thường nhìn thấy được khép lại. Nhưng kèm theo đó, năng lực mới này tiêu hao ma lực ít hơn rất nhiều, thêm với không cần tự mình liên tục thi triển năng lực đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của năng lực loại ma thuật đính kèm. Chỉ cần vật thể bị ma hóa luôn luôn tồn tại, miệng vết thương của bệnh nhân sẽ chậm rãi khép lại, điều này khiến Nanawa có khả năng đồng thời điều trị được nhiều bệnh nhân. Càng quan trọng hơn là, nó từ trên căn bản tránh khỏi được đau nhức mang đến do ma lực không đủ khi trước, cần thời gian dài liên tục điều trị, liên tục phá hư miệng vết thương của bệnh nhân. Sau khi thức tỉnh bậc cao, nàng đã từng thử thí nghiệm ở doanh trại phía sau vịnh Sedimenti, một miếng băng gạc có bám ma lực của nàng có thể liên tục có hiệu lực trong vòng mấy ngày đến tận một tuần, như vậy đã đầy đủ để khiến người trọng thương thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi. Vấn đề duy nhất là sau khi ma lực hao hết thì vật thể cũng sẽ không thể tự động biến mất mà sẽ được giữ lại ở trong thân thể người bệnh. Đồng thời muốn khiến ma lực phát huy ra được hiệu quả lớn nhất thì khi ma hóa vật phải dốc hết khả năng tới gần bộ phận bị thương nghiêm trọng nhất. Bởi vậy Nanawa tham khảo tài liệu giảng dạy chữa trị ở trong thế giới trong mơ, coi chỉ khâu với băng gạc trở thành lựa chọn đầu tiên của một trong một ngoài. Nàng cầm dao phẫu thuật, thuần thục rạch cái bụng bị thương đến nhuộm đầy máu tươi ra, tìm được phần ruột vỡ do bị cái giáo bằng xương xuyên thủng, cấp tốc khâu nó lại. Dây nhỏ dùng ruột dê chế thành có thể được thân thể con người tự động hấp thu, cho dù sau khi miệng vết thương khép lại rồi vẫn không cần phải lấy ra, cơ bản có thể coi như là vật liệu chữa bệnh hoàn mỹ. Đương nhiên, chỉ khâu lại có phần lực bất tòng tâm với những thương tổn ở bộ phận cứng rắn như gãy xương vân vân, nhưng mà vết thương như này tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng, đại khái có thể giao cho bác sĩ và các y tá khác đi xử lý. Từ khi chế độ bệnh viện của thành Neverwin phát triển cho đến nay, đã từ xử lý cấp cứu ban đầu phát triển thành một loạt nhân viên cứu hộ có thể độc lập thực hiện cứu chữa đơn giản. Sau khi hút hết máu loãng rồi thì khâu vết dao lại, tiếp theo. Vâng. Đặt một giải thoát nước ở miệng vết thương, theo dõi thương thế của hắn thay đổi. Giao cho ta đi. Chân này cưa gãy trước, rồi nghĩ cách sau. Đã rõ. Ngay trong từng mệnh lệnh của Nanawa Pan, nhân viên cứu hộ hầu vùi đầu vào trong việc cứu chữa khẩn trương mà tự động. Trong doanh trại chữa bệnh lập tức thành một chiến trường mới ồn ào huyên náo. Kabala tỉnh lại, trên cánh tay đã được bọc kín băng gạc thật dày. Cảm giác đau đớn vẫn mơ hồ truyền đến, nhưng mà có thể nói nó chỉ bé nhỏ không đáng kể đến nếu như so với ban đầu lúc bị Red Mist phun đến. Điều này khiến cho nàng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Miệng vết thương trên cánh tay không được coi là trí mạng, về lý luận sẽ không thể được điều trị trước, đặt ở sau cùng hoặc rõ ràng chờ đợi tự lành đều không hề kỳ quái. Dù sao đặc điểm năng lực của tiểu thiên sứ và tầm quan trọng của nó là nội dung mà bất cứ một người mới nhập ngũ nào đều sẽ được báo cho biết liên tục, nàng không biết rằng người Sen sẽ được đối xử đặc thù nếu như nghiêng về phương diện tồi tệ kia. Ngược lại còn có một chút khả năng như vậy. Nhưng nếu như không phải do năng lực gây ra, sao miệng vết thương lại sẽ khôi phục được nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ nơi đấy lòng nàng đột nhiên sinh ra một chút bất an? Có lẽ nên rời khỏi nơi đây nhanh một chút, trở lại doanh trại mới được. Fari đúng không? Một tên hộ sĩ chú ý đến hành động của nàng, đi tới đứng trước bảng tên treo trên đầu giường nàng, bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào rồi? Cũng không có gì trở ngại cả, bất cứ lúc nào đều có thể trở về đơn vị. Nàng xoay người xuống giường, giả bộ không cam lòng, rất nhiều đồng đội của ta đã chết trên tay ma quỷ, ta muốn khiến chúng nó phải trả giá thật nhiều. Xin nén bi thương. Hộ sĩ gật đầu, nhưng mà trước đó ngươi phải đi đến lều lớn trong doanh trại trước đã, tiểu thư Nanawa Pan muốn gặp ngươi một lần. Kabala hơi kinh hãi, nàng muốn gặp ta. Nhưng mà vết thương của ta đã gần như. Ta cũng không rõ nguyên nhân, nhưng mà đây là do nàng cố ý dặn dò. Đối phương cố ý dặn dò. Những binh lính khác muốn gặp còn không được gặp đâu đấy. Đi theo ta. Kabbalah nhìn bóng lưng hộ sĩ không hề đề phòng gì, do dự một chút sau đó vẫn đi theo. Xuyên qua từng trạm kiểm soát, nàng đã nhìn thấy được thiên sứ trong truyền thuyết kia ở trong một lều trại. Chỉ nhìn từ vẻ ngoài, đối phương quả thật phù hợp với hình tượng trong lời truyền miệng của đệ nhất quân, vừa bé bỏng lại đáng yêu, làn da trong trắng lộ hồng, đôi mắt giống như còn chưa hoàn toàn thoát khỏi vẻ trẻ con, mới đầu chính là đại tiểu thư từ trong thế gia quý tộc ra, dùng chưa từng trải sương gió để hình dung là thích hợp hơn hết. Trong lòng Kabbalah không khỏi nhiều thêm một phần may mắn, có lẽ mọi chuyện vẫn còn chưa đến mức độ hỏng bét như nàng đã dự đoán đâu. Cái kia ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Đáng tiếc thay câu nói đầu tiên của đối phương đã phá nát tất cả ảo tưởng của nàng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi rõ ràng là một phù thủy, vì sao lại định che giấu thân phận của mình, giống như người bình thường gia nhập đệ nhất quân vậy? Ta không hiểu. Kabbalah cố chấp trả lời, Dô Đeo quả nhiên đã báo cáo điểm này lên cấp trên rồi sao? Vết thương của ngươi? Nanawa chỉ lên trên cánh tay của nàng, tuy rằng miệng vết thương bị vỡ rất nhiều, nhưng phần lớn là do vũ khí sắc bén tạo thành, móng vuốt của ma quỷ không làm được đến như vậy, ta nghĩ chắc là vũ khí như dao găm hoặc lưỡi lê. Mặt khác khi ta xử lý miệng vết thương đã phát hiện ra dấu vết từng bị rét mít ăn mòn, nó sẽ xâm nhập vào cơ bắp ở dưới làn da, thậm chí sâu đến tận xương, chỉ có phù thủy mới có thể bị thương như vậy. Cho dù ngươi cố ý phá vỡ miệng vết thương, nhưng việc này lại không cách nào làm giả được. Kabbalah ngậm miệng lại, đối phương không hề nghe được tin tức từ chỗ Dô Đeo, thêm với lý do nói ra cũng rất rõ ràng, có thể nói không hề lưu lại cho nàng con đường nào để lừa dối cả. Lúc trước còn tưởng rằng đối phương hồn nhiên đơn thuần, có lẽ có thể dùng lời nói hoặc giả bộ mơ hồ để đánh lừa qua cửa, nhưng bây giờ xem ra đó chẳng qua chỉ là một tính toán nực cười mà thôi. Qua một hồi lâu, nàng mới thấp giọng nói, ngươi đã từng gặp phù thủy bị rét mít ăn mòn rồi sao? Nanawa biểu môi, bản thân ta đó. Kabbalah ngớ ra. Đều nói rét mít sẽ tạo thành thương tổn cực kỳ nghiêm trọng cho phù thủy, nhưng không có ai biết rõ được phương pháp cứu chữa cụ thể, cho nên ta chỉ đành phải tự mình thử nghiệm một phen thôi. Cô bé tỏ vẻ thản nhiên nói, lỡ như chị em ta thật sự bị rét mít gây thương tích, ta lại bó tay không có cách nào, chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao? Nàng dừng lại một chút, còn may chỉ cần không phải hút vào lượng lớn rét mít, hoặc không bị phun vào trong đầu bộ phận quan trọng này, trong khoảng thời gian ngắn đều có thể được cứu về. Cho nên ngươi nhớ kỹ, lần sau nếu như gặp phải tình huống như vậy, phương thức bảo đảm nhất chính là lập tức cắt đứt cánh tay. Kabbalah há hốc mồm, cho đến bây giờ nàng vẫn không thể nào quên được thống khổ khi bị rét mít xâm thực đã mãnh liệt đến cỡ nào, một trải nghiệm mà khi đã bị một lần rồi thì đều không định thử thêm lần thứ hai nữa, nhưng mà nghe giọng điệu của đối phương lại hình như đã thử nhiều lần rồi vậy. Cố tình khi nói đến chuyện này, vẻ mặt của Nanawa không hề thay đổi gì nhiều, hoàn toàn không có cách nào liên kết nó với vẻ ngoài hơi non nớt của nàng. Đóa hoa nhà ấm từ trong thế gia quý tộc ra ấy hả? Đừng nói giỡn chứ. Nàng thở dài một hơi, bây giờ hồi tưởng lại, tuy rằng bản thân đã từng là thần nữ có địa vị cao quý, nhưng ở trong đàm phán lại dường như chưa hề chiếm được thế thượng phong lần nào, cho dù đối diện chính là nữ vương Greenwater hay là một cô bé đến từ nước phía Bắc. Tên của ta là Kabbalah, đến từ thị tộc Sanston, Fari chính là tên giả. Đến nước này rồi, Kabbalah bỏ qua tất cả vùng vẫy, nói toàn bộ quá khứ của mình ra. Đã đến bước này rồi, đệ nhất quân đã không thể để cho nàng ở lại được, mà bởi vì nàng đã từng phục vụ kẻ thù không đội trời chung của đại tù trưởng, Garcia Tam nữ vương của Greyford, bị áp tải về thành Neverwin để nhận phán xét đều không hề ngoài ý muốn. Roland Wimbledon tự nhiên sẽ luôn đối xử tử tế với phù thủy, nhưng không có nghĩa rằng hắn sẽ đối xử tử tế với thuộc hạ của kẻ địch. Ta rất hiếu kỳ, trong cuộc chiến đấu ở Waffertech kia, người đã lừa gạt được người thuần khiết của giáo hội như thế nào vậy? Nanawa hỏi. Thuật điều khiển trừ bỏ có thể ra lệnh cho người khác ra còn có thể dùng để ra lệnh cho bản thân nếu như chỉ có một người, nó thậm chí có thể làm ra một vài chuyện vượt qua cả cực hạn của bản thân, tử vong chỉ là một trong số đó mà thôi. Kabbalah chậm rãi nói, sau khi thu được mệnh lệnh, hô hấp và nhịp tim đều sẽ tạm thời dừng lại, mà lúc đó người thuần khiết và quân thẩm phán còn đang đuổi giết Lang Vương, nên không lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người ta. Thì ra là thế, vết sẹo trên mặt ngươi đã được lưu lại khi đó, à tiểu thư Phan trầm ngâm nói, ta không hiểu lắm. Người nói bản thân gia nhập đệ nhất quân là vì tộc nhân còn sót lại, nhưng vì sao lại còn định mai danh ẩn tích, kể cả tin tức còn sống sót đều không hề nói cho thị tộc vậy. Ta có thể nói cái gì chứ? Mang theo mọi người đi tranh đoạt ốc đảo vĩnh cửu, cuối cùng chỉ còn lại có một mình ta sống sót sao? Kabbalah lộ ra một chút chua xót khó có thể dùng lời để hình dung được, bọn họ phó thác tín nhiệm và hy vọng cho ta, nhưng ta lại biến bọn họ thành quái vật không hề có lý trí. Hơn 1000 tộc nhân còn trẻ khỏe chết nơi đất khách, thị tộc Sanston cũng thiếu chút nữa bị thôn tính. Ta còn có mặt mũi nào để trở về thị tộc chứ? Đệ nhất quân chiêu mộ lực lượng ở trong người sen để cho ta ý thức được, bồi thường duy nhất mà ta có thể làm ra được chính là gia nhập quân đội, sau đó dùng công huân đạt được để đổi lấy vùng đất xanh có thể cung cấp cho tộc nhân sinh tồn. Người sen xét duyệt không chặt chẽ như các ngươi, ta hư cấu ra một thân phận cũng trong trận với diệt thị tộc Waida và Cúc Bôn đã thu được tín nhiệm của Berrien. Nàng cúi đầu nói, về phần các ngươi định xử trí ta như thế nào đều được, nhưng mà xin đừng giận chó đánh mèo lên trên đầu thị tộc Sanston, còn thừa lại trong tộc đều chỉ có trẻ em và phụ nữ thôi, các nàng chưa hề phục vụ cho Garcia Wimbledon đâu. Ta hiểu rồi. Nanawa gật đầu, ngươi trở về đi. Cái? Kabala nhất thời không phản ứng kịp. Ta tìm ngươi đến chỉ vì muốn hỏi ngươi có muốn loại bỏ vết sẹo trên mặt ngươi hay không. Cô gái giang tay ra, nhưng hiện giờ xem ra, đáp án của ngươi là không. Một khi đã như vậy, ta đây không còn gì để nói cả. Nàng há miệng thở dốc, nhưng không biết nên tiếp lời như thế nào mới được. Không sai, ở trong đàm phán nàng chưa từng chiếm được thượng phong một lần nào cả. Trước kia khi giao thiệp với nữ vương Greenwater, cũng thường bị nói đến á khẩu không trả lời được, giống như hiện giờ, nhưng sao cảm nhận do hai người mang đến lại hoàn toàn khác biệt như vậy chứ? Đúng rồi, đêm nay đoàn Starflower có một màn biểu diễn ngay trong doanh trại đèo phía Tây. Nanawa cười nói, nếu bây giờ ngươi trở về đơn vị, nói không chừng còn có thể xem kết thúc đấy. Kabala cắn cắn môi, dùng lễ của người sen khom lưng chào nàng rồi sau đó xoay người rời khỏi lều lớn. Làm như vậy có thể chứ? Nanawa quay đầu lại. Wendy đi ra từ phía sau rèm, cười cười xoa đầu nàng, người đã đưa ra quyết định rồi, hiện giờ mới hỏi ta không phải đã quá trễ rồi sao? Bởi vì người ta không biết như vậy là tốt hay xấu chứ bộ. Nàng chú mỏ nói, ta lại không hề thông minh giống như chị Anna, làm chuyện gì đều hoàn toàn tin tưởng. Người có thể giống như nàng vốn không có bao nhiêu đâu. Wendy dịu dàng nói, cho nên cứ chọn đáp án nào mà ngươi cảm thấy sẽ không hối hận là được rồi. Nhìn dáng vẻ như có đâm chiêu của cô bé, nàng không khỏi sinh lòng cảm khái. Nhớ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy Nanawa, đối phương vẫn là một cô nhóc hồn nhiên đơn thuần, nhìn thấy chim chóc sẽ líu ríu nói đôi ba câu, nhìn thấy máu sẽ té xỉu, đừng nói đến biết suy nghĩ vì người khác, kể cả vấn đề của chính mình còn chưa hiểu rõ ràng đâu. Trong thời gian hơn 4 năm ngắn ngủi, nàng đã học được đứng ở góc độ của người khác nhìn nhận vấn đề rồi, cũng có phán đoán của chủ quan của bản thân, tốc độ phát triển nhanh đến kinh người. Trên thực tế không chỉ có nàng, Lightning, Logga, Lily thậm chí là Misty Moon đều có thay đổi rõ ràng so với trước kia. Cho dù lựa chọn của các nàng có chính xác hay không, nhưng ít nhất các nàng có gan đưa ra lựa chọn. Đây đại khái là đặc tính của trẻ tuổi đi. Wendy khẽ cười khổ. Mà bản thân lại không hề có dũng khí như vậy. Kabala chạy thẳng đến chỗ biểu diễn kịch nàng không cần chỉ dẫn của biển hiệu, đèn đuốc và tiếng người ồn ào dưới màn đêm đã là biển hiệu tốt nhất rồi. Nhịp bước của nàng càng lúc càng nhanh, dần dần từ đi bộ biến thành chạy băng băng, không biết vì sao, nàng cảm thấy dường như thân thể đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, từ trước cho đến bây giờ đều chưa hề giống như hiện tại. Khẩn cấp mà nghĩ phải nhanh chóng trở lại trong đội ngũ của đệ nhất quân. Nàng điều động ma lực lên, hạ cho mình một mệnh lệnh nho nhỏ. Tìm được vô đeo trong đám người. Đương nhiên, làm như vậy là vì mau chóng tìm được chỗ tiểu đội. Dù sao người sống sót mà nàng xác định được cũng chỉ có hắn. Thân thể giống như con cầy hương cấp tốc xuyên qua trong đám người, ánh mắt không ngừng nắm bắt lấy cảnh tượng ở xung quanh, cũng so sánh với trí nhớ trong đầu. Một khắc đồng hồ sau, Kabala nhìn thấy được một bóng dáng quen thuộc. Gần như trong đồng thời, đối phương cũng chú ý đến nàng. Rồ. Thật tốt quá, người không có việc gì cả. Không đợi nàng phản ứng kịp, Jodel đã ôm lấy nàng. Kabala lập tức cứng đờ. Nếu như đổi lại là bình thường thì không chỉ nàng đã sớm nghiêng người tránh đi, còn có thể nhân tiện cho đối phương một cái tát, nhưng nhìn thấy Jodel còn kích động hơn cả mình, tay nàng đã giơ lên rồi cuối cùng không thể buông xuống được. Nhưng mà chỉ kéo dài không đến vài giây, Jodel đã phản ứng kịp, hắn hoảng hốt nới tay ra, lắp bắp nói, ôi, xin lỗi ta quên mất ngươi là cái kia, ta chỉ vì quá cao hứng, không hề có, ý tứ gì khác. Kabala chú ý đến còn có hai gương mặt quen thuộc đang đi sang bên này. Nàng đổi tác thành túng, một tay kéo Jodel đang xin lỗi vào trong lòng. Nếu như ở thành Sanston, hành vi khinh bạc thần nữ của ngươi đã đủ để bắt ngươi cho bò cạp sa mạc ăn rồi. Nàng dán vào bên tai đối phương nói, nhưng hiện giờ ta đã không phải là thần nữ gì cả, mà là một binh lính người sen, đã hiểu chưa? Diễn trò phải làm cho đủ, không để cho người khác nhìn ra được sơ hở. Nếu không nghe lời, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Vâng, ta hiểu rồi. Jodel không hề dám nhúc nhích. Rất tốt, đừng quên điểm ấy. Thuận tiện nhắc tới, nếu như ta kéo ngươi trước, như vậy đó là vinh hạnh của ngươi, tự nhiên không cần đi làm thức ăn cho bò cạp sa mạc. Kabala dừng lại một chút, hiện giờ cùng đi ăn mừng với các đồng đội khác đi. Ngươi có thể ra viện nhanh chóng như vậy thật sự quá tốt. Vết thương trên cánh tay không sao chứ? Khi nói chuyện, hai người khác đã súng lại gần. Mọi người ôm nhau, chia sẻ vui sướng khi vẫn còn sống sót. Mà trên sân khấu kịch tạm thời dựng lên, vở kịch đã chuẩn bị kết thúc, tiếng vỗ tay như mưa to tiếp nối liên tục, ai cũng không chú ý đến một chi tiết nho nhỏ xen ngang trong chiến đoàn này. Đúng lúc này, tổng chỉ huy của đệ nhất quân Iron Ace đi lên trên sân khấu kịch. Theo hắn cất lời, đám người nhanh chóng yên tĩnh lại. Ta biết trong 8 ngày trước, các ngươi đã phải trải qua khảo nghiệm giống như địa ngục, từ trước đến giờ không có trận chiến nào sẽ tàn khốc đến mức độ này. Bởi vì nó không phải được sinh ra vì lãnh địa, quyền lực và của cải, mục đích của ma quỷ chỉ có một, đó là tiêu diệt chúng ta đến hầu như không còn, trừ đó ra, chúng nó không cần bất cứ đền đáp nào khác. Cho nên kẻ địch sẽ không quan tâm đến chúng ta có đầu hàng hay không, cũng không hề để ý đến tổn thất của bản thân, cho dù thương vong của chúng nó còn lớn hơn chúng ta rất nhiều thì chúng nó vẫn sẽ không lùi bước chân tiến công lại. Cho dù như vậy, các ngươi vẫn ngăn cản cho đến bây giờ, cũng còn sống sót trong khảo nghiệm giống như địa ngục này, như vậy đã đủ để chứng minh rằng tuy ma quỷ dốc hết toàn lực thì cường đại, nhưng cũng chỉ có hạn thôi, chúng nó không hề không thể bị thua trận giống như trong truyền thuyết đã hình dung. Khảo nghiệm trong 8 ngày này có thể nói rằng có ý nghĩa không hề thua kém gì trận chiến Taquila cả. Ở nơi đó, chúng ta đã đánh bại được một nhánh quân đội ma quỷ, mà ở Wafferthet, chúng ta phải đối mặt với 6-7 nhánh đại quân ma quỷ. Kẻ địch dốc hết toàn bộ lực lượng, từ núi phía tây đến bờ biển phía đông, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng. Nhưng cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa bị tiêu diệt. Trong đám người ồn ào xôn xao lên, Iron Ace thoáng dừng lại, sau đó giọng điệu lại tăng cao lên một tầng. Không sai, vì tránh đi mũi nhọn, ta hạ lệnh tạm thời rút lui khỏi sườn núi Metanstone và lâu đài Goose. Thành phố cát và vịnh Sedimenti có lẽ cũng sẽ như thế, nhưng đây không phải là thất bại, mà là cơ hội để triển khai phản kích. Ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng mà đừng quên lời trước đó ta đã nói, trận chiến tranh này không hề liên quan gì đến lãnh địa và của cải, tiêu diệt đối thủ mới là mục tiêu duy nhất. Thứ chúng ta bỏ qua chẳng qua chỉ là tảng đá lạnh lẽo như băng với nhà cửa không một bóng người, còn ma quỷ lại phải bỏ ra thương vong mấy vạn. Các ngươi mới là mấu chốt để chiến thắng được trận chiến, chỉ cần thực lực của đệ nhất quân vẫn còn, đoạt lại những thành thị này chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sớm muộn gì trận chiến sẽ lan tràn đến vùng núi cây, nơi này cũng sẽ biến thành chiến trường, nhưng mà trước đó cứ thỏa sức hưởng thụ một đêm này đi. Thả lỏng vì để nghênh đón một trận khiêu chiến mạnh hơn, sau khi trải qua khảo nghiệm như địa ngục, lúc này chúng ta nhất định hoàn trả lại địa ngục. Grey Fox vạn tuế, bệ hạ Roland vạn tuế, nhân loại vạn tuế. Khi Iron Ace kêu lên câu khẩu hiệu kết thúc này, trong doanh trại sôi trào hừng hực theo. Mỗi người đều lặp lại khẩu hiệu giống nhau, chút nghi ngờ và lo lắng ở nơi đáy lòng đều đã tan thành mây khói. Cùng lúc đó, một khúc nhạc làm phấn chấn lòng người đã vang lên theo. Echo từng bước một đi lên sân khấu, vạch ra chấm hết cuối cùng cho vở kịch. Trong tiếng ca dân trào, dường như Kabbalah đã nhìn thấy được cảnh tượng quân đội như nước lũ quét qua trận địa của ma quỷ. Nàng biết đây là một năng lực, nhưng không hề cố ý chống cự lại. Cảm nhận được tiếng hô một lòng của vạn người, nàng cảm thấy như vậy cũng không tệ. Kabbalah liếc nhìn Yodel đang trong hô to, trong đầu không khỏi sinh ra một ý niệm. Chờ chiến tranh kết thúc, thì tộc Sanston đã có chỗ an cư ổn định rồi, chắc nàng có thể được tộc nhân tha thứ cho đi. Tới lúc đó, nàng lại đi tìm tiểu thư Nanawa Pine để xóa vết sẹo là được. Ngày hôm sau, Iron Aeson ngồi trên con Sigun, quay trở về sở chỉ huy ở núi cây, đi thẳng vào văn phòng bộ tham mưu đầu tiên. Hành trình lần này như thế nào? Edith đang ngồi trước bàn bằng gỗ lim, ung dung uống hồng trà. Rõ ràng mấy ngày này mọi người bận rộn đến sức đầu bể tráng, làm việc đến rạng sáng đều là chuyện bình thường, nhưng nàng vẫn duy trì được hình tượng tinh tế, giống như tinh lực và thời gian trời sinh đều nhiều hơn người khác một đoạn dài vậy, kể cả là Iron Acer cũng đều kính nể bản lĩnh này của nàng không thôi. Sĩ khí có thể sử dụng. Hắn đáp lại ngắn gọn. Vậy chúng ta có thể tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Trân Châu của Bắc Địa mỉm cười, tiện thể nhắc đến, ngay tại đêm qua, quân phòng thủ ở thành phố Cát cũng rút ra khỏi khu vực phòng thủ. Như vậy chỉ còn lại vịnh Sedimenti. Iron Ace nhìn bản đồ ở trên tường. Ta đề nghị để bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi, còn phái một nhánh quân đội đến tiếp ứng, không nên chờ đến khi phòng tuyến xuất hiện chỗ vỡ rồi mới hành động. Iron Ace gật đầu, hắn cũng đồng ý với phán đoán này. Hiện giờ ma quỷ tụ tập từ hướng Tây sang hướng Đông rất có thể đã vượt trên 5 vạn rồi, số lượng này bao vây toàn bộ vịnh Sedimenti đều không thành vấn đề gì, một khi đại quân tụ họp, chỉ sợ đệ nhất quân rất khó tìm được một cơ hội thích hợp để rút lui. Nếu như ngay từ đầu mục tiêu chiến lược của bọn họ không ở trên một thành phố một địa điểm, như vậy vì bảo toàn quân lực mà bỏ qua vịnh Sedimenti trước thời gian tự nhiên là quyết định đương nhiên thôi. Kể từ sau khi kẻ địch tiến hành công kích với thanh thế to lớn, hành động sơ tán vẫn chưa hề dừng lại, những cư dân và thương nhân vốn duy trì sự hoạt động của thành thị được chuyển ra khỏi thành đầu tiên, sau đó là thế gia và quý tộc sẵn sàng góp sức cho Roland. Thành trì giờ phút này chẳng qua chỉ là một cái xác không vĩ đại mà thôi, chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh, quân phòng thủ lập tức có thể hành động. Ta không hiểu lắm, Akesa, ở bên cạnh nhìn xem báo cáo chiến sự mới nhất đột nhiên lẩm bẩm nói. Xảy ra chuyện gì? Iron Ace đi đến bên cạnh nàng. Chênh lệch trên thống kê số lượng thương vong và diệt địch chừng hơn 30 lần, chuyện này làm được như thế nào vậy? Bởi vì trong một tuần trước kia 4 thành thị đều có nghênh địch, vả lại báo cáo đều do từng nhóm đưa tới, bởi vậy cần tập hợp thủ công. Vì đề phòng tính sai, nàng dùng dạng thức toán học trong tay kiểm tra lặp lại vài lần, nhưng đáp án lấy được vẫn không hề thay đổi. Căn cứ vào kết quả thống kê, bốn thành thị chiến đấu cho đến bây giờ tổng cộng đã thương vong hơn 1.500 người, số lượng kẻ địch tiêu diệt được lại cao đến 5 vạn, đây đã hoàn toàn có thể sử dụng không thể tưởng tượng được để hình dung. Nếu như vào thời đại của Hội Liên Hợp, Akesha nhất định sẽ không chút do dự mà cho rằng đây là cố ý giả bộ, báo cáo sai quân công, nhưng nàng đã từng đi theo đệ nhất quân tác chiến rất nhiều lần rồi, dưới chế độ thẩm tra đối chiếu nhiều mặt như vậy mà xuất hiện vấn đề như thế có khả năng không lớn. Cho dù bỏ qua sự khác biệt của một hai thành thì vẫn không thể thay đổi được bản chất này. Phải biết rằng khi đệ nhất quân Bắc phạt Bình Nguyên màu mỡ, quân đội ma quỷ đã phải đối mặt chỉ mới 2 vạn mà thôi. Khi đó bọn họ đã dựa vào đường sắt dài mấy trăm km để dựng lên từng thành lũy, tổng cộng tiêu tốn thời gian gần 1 năm mới nhận được thắng lợi của trận chiến Taquila. Mà sách lược của bộ tham mưu lần này chỉ là không ngừng lui lại, ngay trong thời gian 8 ngày đã đánh ra được thành quả chiến đấu gấp đôi trận chiến ở Bình Nguyên màu mỡ sao. Cho dù hiện giờ nàng tràn ngập tin tưởng đối với nhân loại, nhưng kết quả này vẫn khiến cho nàng rung động không thôi. Akesha vốn tưởng rằng trận đại chiến này sẽ đánh đến vô cùng khó phân mới đúng. Thì ra là thế. Edith xem xong bản thống kê của phù thủy băng thì khẽ bật cười, nói thật ra, hiệu quả của phương án này hơi vượt qua mong muốn của ta. Nhưng mà đây đều không phải là công lao của đệ nhất quân, sự phối hợp của ma quỷ cũng vô cùng quan trọng, đại khái do lần phục kích đó khiến Hát Rốt bị thương không nhẹ, khiến nó không có tinh lực tiếp tục kiểm soát đến chi tiết nơi tiền tuyến nữa. Chính là nguyên nhân này. Akesha có thể tin nổi. Ta biết ngươi đang nghi ngờ điều gì. Edith khóa tay, nhìn qua chúng ta đang dùng vài lần rút quân về sau để đổi lấy kết quả trận chiến như thế, chỉ một câu kế hoạch tác chiến đơn giản dùng tốt đã có thể khái quát được, nhưng trên thực tế lại không hề như thế. Vào thời kỳ Hội Liên Hợp thì ngươi thường xuyên ở phía sau, nên không rõ ràng cũng bình thường thôi, đơn giản mà nói, chỉ có đệ nhất quân hiện giờ mới có thể chấp hành được chiến thuật như vậy. Đệ nhất quân khi chiến đấu nơi phế tích Taquila cũng không được sao? Ít nhất sẽ không làm tốt như hiện giờ. Trân Châu của Bắc Địa giải thích, sự khác biệt giữa lui lại và thất bại thường chỉ mỏng như một tờ giấy mà thôi, dưới thừa nhận áp lực cực lớn nhưng vẫn có thể giữ vững được trật tự, chỉ riêng một điểm này thôi đã cực kỳ khó khăn, càng đừng nhắc đến tự động rút lui. Nếu đổi lại là quân đội quý tộc, chỉ sợ lập tức giải tán đã là biểu hiện tốt nhất rồi. Nếu không phải đệ nhất quân đã từng trải qua khảo nghiệm đánh lén ban đêm ở Taquila, cùng với cường độ chấp hành mệnh lệnh đã biểu hiện ra khi sơ tán tiểu đội lúc trước, ta vốn không dám mạo hiểm thực hiện thay đổi phương án này đâu. Mặt khác, tác dụng của vũ khí mới cũng rất rõ ràng, ít nhất ở trong đường phố thành thị, dưới tình huống bọn họ không có pháo đài thần công trợ giúp nhưng vẫn có thể dựa vào súng máy thông dụng hỏa lực của pháo giả chiến để chống lại kẻ địch. Mà ưu thế lớn nhất của hỏa khí chính là khoảng cách, một khi có thể khiến toàn bộ quân đội di chuyển thì sẽ thủy chung nắm lấy ưu thế ở trong tay, lấy được thành quả chiến đấu như thế cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Nói đến đây Edith dừng lại một chút, nhưng mà chúng ta đã mất đi phòng tuyến bên ngoài cũng là sự thật, cho nên tiếp theo mới là mấu chốt của toàn bộ kế hoạch. Một khi ma quỷ lấy được 4 thành, nhất định sẽ bắt đầu kế hoạch tiến công lược tiếp theo, mà núi cây vừa là vách chắn, lại là nơi sản sinh ra nguyên liệu ánh sáng mặt trời, bởi vậy cách đánh lấy đất đổi người sẽ không thể nào dùng tiếp tục được. Phải tiến thêm một bước cắt giảm lực lượng của nó trước khi kẻ địch khôi phục lại. Redmit Akesha thấp giọng nói. Không sai, 4 thành này đều đã nằm vào ngoài khu Redmit, đường tiếp viện mà ma quỷ ý lại nhất định sẽ gia tăng trên diện rộng, đường máu tái hiện cũng là chuyện rất có khả năng. Mà chiến tuyến trước mắt gần như kéo dài qua toàn bộ Waffertech, ta không cho rằng chúng nó có thể chú ý được toàn diện. Trước khi tháp Fort Story được tạo dựng lên, chỗ dựa mà ma quỷ có thể dựa vào đó là quái thú hình thành lũy và sức người vận chuyển tương đương với tháp bút cỡ nhỏ. Iron AC bổ sung thêm, trước đó toàn bộ phát động tiến công từ bên cánh của chúng nó đều bắt đầu từ quái thú, nhưng mà theo quan sát của Lightning và Marcy, sau khi thiệt hại một lượng lớn Mark Demon, chúng nó bảo vệ quái thú đã lớn không bằng trước. Mặt khác, khi tấn công 4 thành trì, toàn bộ tuyến tiếp viện của chủ lực chính diện của ma quỷ đã biến mất trong khu vực Redmit, nhưng tiếp theo nó sẽ lộ ra dưới tầm mắt của đệ nhất quân. Vấn đề này có ý nghĩa rằng chúng ta phải chủ động phóng ra. Akesha chần chừ nói, quái thú hình thành lũy có thể tự động di chuyển, bản thân nó lại không hề e ngại sự bắn phá của kỵ sĩ trên không, muốn phá hủy chúng nó chỉ có thể phái quân đội bộ binh. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy kẻ địch cũng có thể nhìn thấy chúng ta, cho dù bảo vệ quái vật đã có giảm xuống, chúng nó vẫn có thể lâm thời phái tiếp viện ra tính cả chặng đường một lần vừa rồi, chúng ta rất có thể sẽ bị mất đi ưu thế về khoảng cách. Nếu như bị ma quỷ đuổi kịp trong cuộc đụng độ không hề che giấu, cho dù đệ nhất quân có thể đánh lui được ma quỷ, nhưng bản thân nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên tốc độ là tất cả. Edith nhếch khóe miệng lên, chỉ cần trước khi kẻ địch phản ứng kịp đã hoàn thành phản kích là được. Nhưng phải làm như thế nào mới có thể được đến một điểm đó? Akesha lại đưa mắt nhìn lên bản đồ, ý đồ tìm một con đường ngắn nhất từ núi cây đến 4 thành. Có thể nói giữa hai bên có không ít đường, trong đó con đường buôn bán trước kia, cũng có con đường cứng rắn được xây dựng sau đó để tăng tốc độ rút lui. Chúng nó trải rộng giữa bốn thành và núi cây, giống như một cái mạng nhện. Nhưng mà những con đường này không có năng lực ngắn lại. Không nói đến đệ nhất quân vốn không phải là quân đội kỵ binh, cho dù có lượng lớn ngựa, có thể đuổi kịp được quái thú hình thành lũy hay không còn chưa chắc. Huống chi hỏa lực kỵ binh hạng nhẹ có thể mang theo cũng có hạn, không thích hợp để đối phó với quái vật có hình thể vĩ đại này. Đương nhiên không phải vào hiện giờ. Dường như Trân Châu của Bắc Địa nhìn thấu được khó hiểu của nàng, kế hoạch này còn thiếu một nhân tố mấu chốt, chờ nó vào chỗ rồi, tất cả điều kiện mới coi như đầy đủ. Nhưng mà dựa theo kế hoạch, người có thể nhìn thấy nó nhanh thôi. Ba ngày sau, quân phòng thủ ở vịnh Sedimenti đã thành công rút ra khỏi vòng vây trước khi ma quỷ hợp lại. Đến tận đây, tám phần lãnh địa của vương quốc Wafertek đều đã rơi vào trong tay ma quỷ. Còn đệ nhất quân lại tập trung đến cửa ải trung bộ ở đèo phía tây núi cây. Đây chính là lối qua lại tự nhiên chỉ có hai nơi Wafertek và Đo mới có. Cũng trong cùng một ngày, con đường huyết mạch Nam Bắc đầu tiên cuối cùng đã thông suốt. Con đường xi măng ở hai bên kéo dài đến hợp thành một thể với cửa ải trung bộ ở núi cây. Vậy có ý nghĩa rằng thành Neverwind có con đường riêng chạy thẳng đến Wafertek. Khi đoàn xe như cái bướu lạc đà đầu tiên chậm rãi xuất hiện ở nơi cuối chân trời, trong đám người vây xem phát ra từng trận tiếng thán phục. Đây là cái gì vậy? Quả thật giống như núi nhỏ. Có bánh xe, ta cảm thấy chắc được coi là xe đi. Thậm chí cả vỏ ngoài đều được đúc bằng sắt, vậy phải tiêu tốn hết bao nhiêu tiền chứ? Nếu như đổi thành xe ngựa kéo, chỉ sợ 10 con đều không kéo động được đi. Hừ, đồ không có kiến thức. Quét mắt nhìn người cùng nghề đang ồn ào bàn luận ở bốn phía, Oai tỏ vẻ khinh thường, như vậy thôi đã có thể ngạc nhiên đến vậy, nếu như để cho các ngươi thấy con chim sắt có thể bay trên không trung, đoán chừng sẽ sợ đến rớt tròng mắt ra ngoài mất thôi. Hắn đến đây tự nhiên không phải vì chúc mừng con đường của người gây phót đã thông, mà giống như phần lớn người đánh xe ở đây, vì để nhận được một khoản tiền hoa hồng từ sau khi gặp phải ma quỷ ở vùng trung bộ Wafertek, trừ khu vực do người gây phó khống chế ra, hắn không dám bước chân vào lãnh địa một bước nữa, dù sao chuyện có thể gặp được chim sắt cứu viện lần trước đều do thần minh phù hộ, hắn không cho rằng bản thân mình sẽ may mắn đến mức có thể mỗi lần đều được người gây phó trùng hợp gặp được. Mà đội vận chuyển hậu cần do dân chạy nạn tự động tổ chức ra đã dẫn dắt Oai, tuy rằng thu nhập không bằng nhân viên vận chuyển, nhưng thắng ở chỗ an toàn, huống chi ngựa của hắn vừa gầy lại yếu, xe còn cũ nát, nhưng vẫn còn mạnh hơn xe đẩy tay của dân chạy nạn nhiều. Chỉ có điều chú ý đến một điểm ấy lại không chỉ có một mình hắn, theo ma quỷ đến gần và dân thành phố rút lui khỏi, rất nhiều người đánh xe đều giống như hắn chuyển sang phía sau, đội ngũ vốn tự động hình thành hiện giờ đột nhiên lớn mạnh hơn rất nhiều, đã mơ hồ có xu thế thành ngành nghề. Nghĩ đến điểm này, Oai hơi canh cánh trong lòng, rõ ràng hắn là người tới trước, nhưng lại vẫn phải cướp việc làm với đám thằng nhóc trẻ tuổi này. Nếu như thằng nhóc lanh lợi ở đây, đoán chừng đã lôi kéo ra được một đội vận chuyển của riêng mình rồi đi. Chỉ trong một lát, vật to lớn như vậy đã chạy đến trước mặt mọi người. Cho dù nhìn chúng nó có vẻ vừa trầm trọng lại vừa vụng về, nhưng tốc độ lại không hề chậm hơn xe ngựa bao nhiêu. Đặc biệt là khi toàn bộ thân thể của nó lộ ra, kể cả là Oai luôn tự nhận mình kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy được lực áp bách đập vào mặt. Không có gì khác, chiếc xe này thật sự quá lớn. Chỉ riêng bánh xe thôi đã cao cỡ nửa người, độ rộng còn thô hơn thân hình. Ngoài vòng tròn bánh xe bằng sắt thép được bao phủ một lớp nhựa tối đen, đè trên đường có một cảm giác vững chắc nói không nên lời. Quay đầu nhìn lại xe ngựa của bản thân vốn xem như vật báu, Oai thậm chí còn sinh ra một cảm giác tự biết xấu hổ. Mà xuyên qua cửa sổ kính có thể nhìn xuyên thấu qua đầu xe cùng với đối diện với ánh mắt của người đánh xe đang từ trên cao nhìn xuống mình, cảm giác này lại càng rõ ràng hơn. Oai không nhịn được nghĩ rằng, nếu dùng nó kéo một lần hàng thì phải bằng chiếc xe ngựa của mình kéo hàng bao nhiêu lần đây? Nói như thế nào cũng phải gấp đến 10 lần đi, dựa theo phương thức căn cứ vào số lượng mà tính giá của người gây phót, đó chính là một khoản thu nhập gấp bội đấy. Bọn họ thông báo ủy thác kìa. Không biết ai ồn ào một câu, mọi người lập tức dừng bàn luận, đồng loạt dũng mãnh lao về phía trong doanh trại. Tuy rằng xe vận chuyển có bánh trước đây chưa từng gặp này có năng lực vận chuyển cao hơn xe ngựa và xe kéo, nhưng muốn vận chuyển hàng hóa đến các doanh trại và vùng núi thì vẫn phải dựa vào bọn họ để hoàn thành. Oai cũng không ngoại lệ. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn nhiều thêm một ý niệm không xóa đi được. Nếu như mình có thể có một chiếc xe có bánh xe bằng thép như vậy thì tốt quá. Ferina kéo tay phanh, nhảy ra khỏi buồng điều khiển. Nàng không nghĩ tới cuối cùng mình sẽ dùng phương thức như vậy để quay trở về Wafertek, tuy rằng đã hạ quyết tâm, nhưng dù sao nàng cũng đã từng là một thành viên của giáo hội, cho dù thông qua tuyển chọn, phòng hành chính cũng chưa chắc đã có thể cho phép nàng lao tới tiền tuyến. Nhưng mà không hề có bất cứ kẻ nào nhắc đến thân phận đã từng là tội phạm của Ferina, sắp xếp con đường của người điều khiển hoàn toàn dựa vào thành tích để nói chuyện. Nàng chỉ có thời gian một tuần để nắm giữ toàn bộ cách thức điều khiển xe động cơ hơi nước, thông qua kiểm tra cuối cùng bằng điểm số tuyệt đối, khi nàng đưa ra yêu cầu muốn đảm nhiệm công tác vận chuyển đoạn đường từ Windwakola đến sông Thiểm Quang, nhân viên phụ trách đã đồng ý ngay lập tức. Đây không phải là lần đầu tiên nàng đi qua trạm kiểm soát này, Cho dù cảnh sắc xung quanh vẫn có ấn tượng gần giống với trong quá khứ, nhưng dáng vẻ toàn thể đã có khác biệt rất lớn. Ở gần trạm kiểm soát đã có nhiều thêm nhà cửa và lều trại tạm thời dựng lên, đường phố cứng rắn sẫm màu có thể nhìn thấy được khắp nơi, chướng ngại vật, tháp canh và lưới sắt phân cách doanh trại thành mấy khu vực rõ ràng, cho dù ở trong nơi đóng quân nào thì đều có thể nhìn thấy được rất nhiều bóng người đang bận rộn. Cho dù không cần hỏi cũng có thể cảm nhận được trong không khí nơi này tràn đầy hương vị chiến tranh. Loại hương vị này quen thuộc với Ferina như thế, khiến cho nàng hơi thất thần. Sao vậy? Lời Vô nói đã cắt ngang suy nghĩ đang lộn xộn trào ra của nàng. Không, không có gì. Ferina lắc đầu, ta cảm thấy ta đã chiếm được đáp án rồi. Là một thành viên của quân thẩm phán, có thể nói cảm nhận của nàng đối với lực lượng của Greyford còn sâu sắc hơn phần lớn mọi người, nếu đối thủ chính là quý tộc, đệ nhất quân vốn không cần phải bày ra thế trận như thế. Nếu như nói tất cả trước mắt đều là cảnh tượng giả vì lừa bịp nàng mà chế tạo ra, vậy không khỏi quá mức xem trọng mình. Chỉ có ma quỷ trong truyền thuyết mới có thể khiến Roland toàn lực mà chống đỡ. Tiếp theo chúng ta. Giúp đỡ vua của Greyford giành được thắng lợi trước đi. Ferina cúi mí mắt xuống, đây là ta bắt đầu chuộc tội. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi đến cùng. Vô nhẹ nhàng nắm lấy hai tay nàng. Là Ferina và Vô của tổ xe thứ hai sao? Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói cắt ngang hai người đang đối mặt. Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không? Ferina ho khan hai tiếng, hơi chột dạ đáp lại. Người đàn ông có dáng dấp sĩ quan kia đầu tiên nghiêng nghị hành lễ, sau đó nói tiếp, tổng chỉ huy đệ nhất quân An Ais muốn gặp tất cả người điều khiển con hung một lần, hiện giờ hắn đang ở trong bộ chỉ huy ở núi cây, mời đi cùng với ta. Từ lúc huấn luyện thì nhân viên đoàn xe đều đã được thông báo cho biết, vận chuyển hậu cần đều thuộc về một phần hành động quân sự, bọn họ càng phải ưu tiên tuân theo điều khiển của quân đội hơn theo kế hoạch vận chuyển đã định trước. Ferina và Vô đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Tiến vào bộ chỉ huy ở núi cây, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy mọi người ở đây, Ferina đã phát hiện lần gặp mặt này có khả năng không đơn giản như vậy. Ít nhất không phải là một lần an ủi và hoan nghênh. Bởi vì cô gái đứng ở chính giữa đám người rõ ràng có một mái tóc bạc xinh đẹp, mà đó chính là tượng trưng cho huyết mạch của vương thất Greyford. Đợi đến sau khi có người đứng ra giới thiệu một phen, nàng càng xác nhận phán đoán của mình. Trưởng công chúa của Greyford Tilly Điện Hạ, tổng chỉ huy của đệ nhất quân An Ais, đoàn trưởng tiểu đoàn hỏa pháo Vang Na, đoàn trưởng tiểu đoàn súng Berrien, chỉ huy tác chiến của liên minh phù thủy Akesha, có thể nói toàn bộ tất cả quan chức cấp cao ở tiền tuyến đều tụ tập trong phòng khách này. Hoan nghênh đi đến núi cây. Ian Acer nói ngay vào điểm chính, ta có một nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Ta biết các ngươi không phải là binh lính, cũng biết có một nhóm người trong quân đội dự bị của đệ nhất quân và đệ nhị quân đang ở tiến hành huấn luyện điều khiển xe tải hơi nước, nhưng thời gian không đợi người. Ánh mắt trầm ổn của Ian Acer đảo qua mọi người, nếu các ngươi là nhóm người điều khiển đầu tiên thông qua kiểm tra, cũng giành được thành tích nổi trội xuất sắc, vậy đã nói rõ bản thân các ngươi đủ xuất sắc, chắc dư thừa để gánh vác nhiệm vụ này. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản. Hắn đi đến trước bản đồ đã được trải phẳng ở trên bàn, di chuyển một lá cờ lên trên một đường màu đen nối từ đo đến trong đông cảnh của Waffertech Đông, nơi này cách cửa khẩu trung bộ ước chừng 150 km, các ngươi chỉ cần vận chuyển nhân viên và vật tư trên xe đến tận chỗ này, chờ bọn hắn hoàn thành công kích sau đó lại dẫn bọn hắn trở về là được. Thời gian lưu lại ước chừng trong nửa giờ, nếu như may mắn, các ngươi thậm chí sẽ không chạm trán với kẻ địch. Nói đến đây, Iron Ace dừng lại. Mà trong đám người cũng nổi lên một trận xôn xao. Dù sao một ý tứ khác trong câu nói này chính là, nếu như không may thì bọn họ sẽ chạm trán với ma quỷ. Chờ đợi một lát sau, tổng chỉ huy mới nói tiếp, đương nhiên, người gánh vác nhiệm vụ chiến đấu vẫn là đệ nhất quân, các ngươi chỉ cần tập trung vào điều khiển là được. Tổ xe đến núi cây có tổng cộng 10 chiếc, mà dựa theo kế hoạch, 4 đến 5 chiếc xe tải đã có thể thực hiện mục đích tác chiến rồi, bởi vậy nên vẫn dựa theo lệ thường của phòng hành chính, dùng phương thức chiêu mộ để lựa chọn nhân viên lên đường. Mỗi một người hoàn thành một nhiệm vụ vận chuyển đi về đến tiền tuyến, tổ xe có thể nhận được khoản tiền thưởng thêm vào gấp 3 lần tiền lương, khoản tiền thưởng này do đệ nhất quân trao cho, không hề liên quan gì đến tiền lương do phòng hành chính phát ra. Như vậy ai tình nguyện ứng tuyển thì bây giờ mời bước lên trước một bước. Ferina không chút do dự bước ra. Mà khiến cho nàng hơi ngoài ý muốn chính là, tất cả tổ xe đều lựa chọn ứng tuyển, khác biệt duy nhất chỉ ở chỗ tốc độ đưa ra quyết định mà thôi. Bản thân nàng ôm mục đích đến tiền tuyến chạm trán với ma quỷ, vì bản thân đã từng nhậm chức trong quân thẩm phán, đã sớm quen thuộc với bước trên chiến trường rồi. Nhưng mà những người khác lại không giống vậy, bỏ qua thân phận người điều khiển, phần lớn bọn họ đều chỉ là dân tự do của thành Neverwin mà thôi. Có thể khiến cho bọn họ đưa ra một quyết định này, không hề nghi ngờ gì chính là tín nhiệm đầy đủ đối với đệ nhất quân. Iron Ace nhanh chóng dựa theo trình tự trước sau chọn ra 5 tổ xe thứ 2 của Ferina nằm trong danh sách đó. Giao bọn họ cho ngươi đó. Tổng chỉ huy nhìn Vana, chờ ngày mai trời vừa sáng, tác chiến sẽ chính thức bắt đầu. Sao ta cứ cảm thấy không được yên lòng nhỉ? Chờ tất cả người điều khiển rời khỏi phòng khách của bộ chỉ huy, Akesa thấp giọng nói, số lượng người được điều động không nhiều lắm, nhưng lại cần trên dưới toàn quân phối hợp chặt chẽ, thêm với ở đây còn có cả dân trong thành phổ thông, thời gian luyện tập lại chỉ có chưa đến một ngày, bố trí như thế thật sự quá cấp bách đi. Hiện giờ nàng đã xem như hiểu rõ được cái gọi là thần tốc của Trân Châu của Bắc Địa là có ý gì, chỉ nhìn vào kế hoạch thì phương án quả thật có khả năng cực cao. Con đường cứng đờ giản dị đã được sửa chữa lại vì di chuyển trước đó giờ phút này biến thành trụ cột của phản kích. Cho dù độ rộng, độ dày và chất lượng thi công của nó đều kém công trình huyết mạch, nhưng vẫn còn tốt hơn đường đá vụn hoặc đường đất nhiều lắm. Dưới tình huống tiến thêm một bước hạn chế tải trọng thì chiếc xe chưa hẳn đã không chạy được. Mà qua lại ở khoảng cách 200 km, tốc độ bình quân của xe tải hơi nước khối lập phương ma thuật này còn nhanh hơn kỵ binh rất nhiều, cho dù kỵ binh không tiếc sức ngựa, đổi thành luân phiên hai con ngựa cũng cần thời gian 2 ngày, nhưng nếu đổi lại là xe tải thì từ 6 đến 8 giờ đã cơ bản có thể chạy xong toàn bộ hành trình, càng đừng nói đến tiểu đội phản kích này có thể mang theo trang bị hạng nặng. Vấn đề duy nhất ở chỗ nó không chỉ bao gồm toàn bộ binh chủng đệ nhất quân vào trong đó, còn kéo theo cả nhân viên không tham chiến, đến lúc đó gặp phải tình huống đột phát gì thật sự khó có thể đoán trước được. Lần tác chiến này thật sự có một vài nhân tố ngoài ý muốn, nhưng gần như bé nhỏ không đáng kể gì so với lợi nhuận thu được. Edith thản nhiên nói, bất cứ lúc nào ma quỷ đều có thể một lần nữa sắp xếp quái thú hình thành lũy, so với việc chờ đợi thời cơ, còn không bằng nắm chắc hiện tại. Ta cảm thấy kẻ địch sẽ không thể dự đoán được trước. Nhân loại mới vừa mất đi vịnh Sedimenti không đến một ngày, nhưng lại sẽ phát động phản kích về phía chúng. Kết quả có khả năng nhất của thất bại là không công mà lui, nhưng nếu như thành công ngược lại có thể khiến hành động tiếp theo của ma quỷ sẽ gặp khó khăn từng bước, không cần nói cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Huống chi bản thân chiến tranh đã là một thứ tràn đầy ngoài ý muốn, có đôi khi kế hoạch nhìn như chu đáo chặt chẽ không chút sơ hở, nhưng sẽ bị hủy ở trên một sự trùng hợp nho nhỏ. Nói đến đây, nàng nhoẻn miệng cười, cho nên cầu nguyện thần may mắn đứng về phía chúng ta đi. 7 giờ sáng hôm sau, gió nhẹ, tuyết mịn. Dưới bầu trời bao la mờ mịt, 5 chiếc xe tải hơi nước xếp thành một hàng dài, chậm rãi chạy ra khỏi doanh trại yên tĩnh, chạy về phía đông. Có dáng vẻ khác với khi vận chuyển hàng, phần sau thùng xe đều được phủ lên vải bồng màu xám trắng xen kẽ, từ xa nhìn lại giống như một đống tuyết nhỏ đang di chuyển. Phần đuôi 3 chiếc xe tải trong hàng ngũ còn kéo theo mỗi xe một khẩu pháo đài thần công 152mm, nòng pháo màu đen thật dài và vết bánh xe trùng lên vết xe tải hơi nước. Chỉ có dựa vào khoảng cách gần mới có thể chú ý đến ánh sáng mát lạnh yếu ớt đang phản chiếu ra từ trên bộ đệm thủy lực. 2 giờ sau, 25 chiếc máy bay hai cánh đầy dầu đầy đạn đã bay lên không từ nơi cất hạ cánh ở trấn Thons, dưới sự hướng dẫn của con Sigun bay đi chiến trường dự định. Khác với tác chiến bình thường, đoàn kỵ sĩ bầu trời không lựa chọn tầng trời thấp dễ dàng phân rõ phương hướng mà ngay từ đầu đã lên thẳng mây xanh, bay lượn trong khe hở giữa những đám mây. Vậy có ý nghĩa rằng bọn họ đã mất đi phần lớn tầm nhìn, trừ bỏ la bàn ra. Thứ duy nhất có thể làm nhiệm vụ chỉ dẫn phương hướng chính là thân hình như ẩn như hiện của con Sigun kia. Một khi bị tụt lại ở phía sau, muốn tìm được đoàn máy bay này hầu như là chuyện không có khả năng, vì tránh cho bị lạc, mỗi một người đều lên tinh thần 12 phần, trừ bỏ tiếng nổ vang ra thì trong khoang máy bay không hề có một tiếng nói chuyện nào. Đồng thời với đó, Lightning và Marcy xuất hiện trên không phận của chiến trường, phân công nhau kiểm tra xem có khả năng tồn tại các Eidemon điều tra hay không. Hành động bắt đầu được 2 tiếng 15 phút thì ngoài ý muốn đầu tiên đã xuất hiện trong đội xe. Bởi vì do chất lượng mặt đường có vấn đề, tổ xe số 4 khi băng qua hố rãnh đã bị hỏng. Sau khi tiến hành đổi sang đơn giản, đoàn xe lại một lần nữa lên đường, chỉ để lại nhân viên tổ xe gặp trục trặc tự tiến hành sửa chữa. Nửa giờ sau, đoàn kỵ sĩ bầu trời cũng xuất hiện ngoài ý muốn, 2 chiếc máy bay khi đang bay qua một tầng mây chồng lên nhau đã mất dấu máy bay trước, chỉ có thể dựa theo quy định trước khi xuất phát thay đổi phương hướng một mình trở về địa điểm xuất phát. Trên đường về sau đó, bọn họ cũng không được rời khỏi tầng mây. Còn may tất cả tiếp theo đều thuận lợi. 3 tiếng 06 phút, tiểu đội xe tải hơi nước đến mục đích đầu tiên. Trời à, Ferina vô nghiêng người tới trước, thấp giọng lẩm bẩm nói. À, ta thấy rồi. Ferina vững vàng dừng xe, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm sang bên cạnh buồng lái xuyên qua kính chắn gió, chỉ thấy một đoạn xương trắng giống như giá đỡ đứng trên một đỉnh núi xa xa, thoáng nhìn sang chỉ lớn chừng 1/3 đầu ngón tay, nhưng mà cân nhắc khoảng cách này, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được đó là quái vật lớn đến kinh người cỡ nào. Mà ở xung quanh xương trắng tràn ngập sương mù dày đặc màu đỏ tươi, gần như bao trùm toàn bộ đỉnh núi, đã tạo thành đối lập rõ ràng với cảnh tuyết xung quanh. Đó không phải là thứ nhân loại tạo ra. Chỉ nhìn chăm chú vào nó thôi đã có thể cảm nhận được lạnh lẽo u ám dâng lên từ đáy lòng. Ferina không tự chủ nắm chặt tay lái. Không thể nghi ngờ, ma quỷ đã đi đến thế gian. Chính là lúc này, các bạn, đều xuống xe đi. Hành động dựa theo nội dung khi diễn tập, nhanh lên, nhanh lên. Tiếng la truyền đến từ sau thùng xe khiến Ferina phục hồi tinh thần lại. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Nàng nói với Joe, sau đó đẩy cửa ra nhảy ra khỏi buồng lái. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, những thành viên đồng hành theo đoàn xe đã vội vàng đi ra, bọn họ vừa cầm quyển sổ viết chữ vẽ tranh, vừa dựng lên vài dụng cụ kỳ quái ở trên mặt đất. Theo đối thoại để phán đoán, những dụng cụ này dường như dùng để định vị mục tiêu cho binh lính. Đến một bước này rồi, cho dù Ferina lại ngốc nữa cũng biết đệ nhất quân định làm gì. Bọn họ định từ chỗ này nã pháo về phía kẻ địch đang cách xa vài cây số ngoài kia. Cho dù nàng đã sớm biết được người Greyfork am hiểu nhất dùng vũ khí tấn công kẻ địch từ khoảng cách xa, nhưng biết là một chuyện, khi đích thân nhìn thấy một màn này, nàng vẫn cảm nhận được một tia rung động từ tận đáy lòng. Bất cứ vũ khí gì dùng để ném đi đều sẽ bị ảnh hưởng của gió và sức nặng của chính nó, thêm với khoảng cách càng xa thì ảnh hưởng này sẽ càng lớn hơn, một chút nhiễu loạn rất nhỏ thôi đều sẽ khiến kết quả thay đổi rất nhiều. Bọn họ rốt cuộc làm sao đảm bảo được rằng đầu đạn của vũ khí bắn ra trong khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn bay theo bố trí mà bọn họ định ra vậy? Chẳng lẽ mấy dụng cụ nhìn như đơn sơ kia lại có thể đoán trước tương lai sao? Nếu quả thật là như vậy, sự thảm bại trong một trận chiến của giáo hội ở Condwinric đều không có gì kỳ quái cả. Nhưng Ferina hoàn toàn giúp không được gì về mặt kỹ thuật này cả, nàng tự động đi về cuối đoàn xe, hy vọng có thể ra một phần lực trong việc dỡ hàng xuống. Bởi vì xuất phát từ yêu cầu giữ bí mật, trước đó người điều khiển không hề hay biết ai lên xe, cũng không biết đang chuyên chở hàng hóa gì, nhưng đoàn xe nhất định kéo theo không ít thứ. Trong tình huống này nhiều thêm một người hỗ trợ ít nhất có thể đẩy nhanh tốc độ hơn một chút. Có lẽ nàng không am hiểu cái gì khác, nhưng sức lực không tính là tệ. Nhưng mà cảnh tượng phía sau lại khiến cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy mấy người cường tráng thân hình khôi ngô đang lấy hiệu suất cực cao khuân vác từng thùng gỗ dài mảnh, những đầu kéo nặng trịch này không hề có vẻ cồng kềnh gì khi ở trên tay bọn họ. Sau khi tháo bỏ hạn chế của đầu nối, vài người vây quanh một ống dài bằng sắt thép rồi cùng kéo xuống, rồi đặt nó xuống con đường cứng đờ. Càng khiến Ferina kinh ngạc chính là nàng lại nhận ra được một vài gương mặt dường như đã từng quen biết ở trong đám người. Chờ chút đó chẳng phải là quân thần phạt sao? Mặc dù bọn họ không mặc áo giáp, nhưng từ trên lực lượng, bản lĩnh và dáng người đến xem, rõ ràng là những võ sĩ tương đối kiệt xuất trước kia ở Hem. À, chúng ta lại gặp mặt. Đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Ferina quay đầu lại, Zed Due. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Due nhếch miệng cười, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn sẽ như trước kia gọi là quân đoàn trưởng đại nhân Anova chứ. Nàng hít một hơi thật sâu, những người này đều là. Không sai, các nàng đều là phù thủy của Taquila. Due giang tay nói, nhìn xem, ta không lừa ngươi đúng không? Ngươi giống như ta ở trong thành Neverwin còn có vài trăm người đấy, đều dùng thể xác mà các ngươi cống hiến, về sau nếu như gặp người quen, nhớ đừng chuyện bé xé ra to là được. Lời nói khi đó của đối phương lại hiện lại bên tai nàng. Ferina nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào mới được. Vô lại cúi đầu thật sâu về phía Due, tiểu thư Due, lần trước không kịp nói lời cảm ơn người, ta luôn cảm thấy vô cùng tiếc hận, hiện giờ có thể gặp lại người thật sự tốt quá. Đa tại người đã cứu tiểu thư Ferina. Tiểu thư Due. Người phàm, ngươi thật hiểu biết nha, ta nhận phần lòng biết ơn này. Due nhún vai nói, để sau này rồi nói tiếp, hiện giờ tập trung đối phó với ma quỷ trước. Cái kia nhìn bóng lưng sắp sửa rời đi, Ferina không nhịn được mở miệng nói. Hả? Due dừng bước lại. Cảm ơn. Còn có ta cảm thấy vô cùng có lỗi với những sai lầm mà giáo hội đã từng phạm phải. Lỗi không phải ở ngươi, ngươi chỉ là người bị che mắt mà thôi. Nàng khoát tay, không hề quay đầu lại đi về phía trận địa đang lắp dụng cụ. Ferina mấp máy miệng, cuối cùng lại chỉ biến thành một tiếng than nhẹ. Nhưng mà nàng lại không nhìn thấy được cánh môi hơi nhếch lên của Due khi rời đi. Kết quả đúng như những gì Ian AC đã nói, nàng là người điều khiển cuối cùng không giúp đỡ được việc gì, chưa tới một khắc đồng hồ, đệ nhất quân đã chuẩn bị sẵn sàng để bắn rồi. Báo cáo, hỏa pháo số 1, 2, 3 đã nhồi vào xong. Nổ súng. Người chỉ huy quyết đoán hạ lệnh. Theo một tiếng vang thật lớn, trong phút chốc phía dưới pháo thủ đã bốc lên một màn tuyết sương mỏng như sa mỏng, tiếng gầm rú quẩn quanh trong rừng núi không thôi, giống như tiếng sấm sét đảo qua chân trời. Vỏ đạn nóng bỏng bị rơi vào trong đống tuyết, phát ra tiếng vang tí tách, còn đạn pháo mới nhanh chóng được nhét vào, cùng đợi đợt phát nổ tiếp theo. Toàn bộ quá trình lưu loát sinh động, sự phối hợp ăn ý giữa các pháo binh giống như một người, từ một chi tiết này thôi đã có thể thấy được bình thường bọn họ huấn luyện đã đạt đến trình độ nào rồi. Ferina ý thức được, sự chênh lệch giữa đệ nhất quân và quân đội khác tuyệt đối không chỉ ở trên vũ khí. Hơn 10 giây sau, cuối cùng nàng cũng đã nhìn thấy một cột tuyết nổi lên trên đỉnh núi xa xa. Quân đội mặt đất bắt đầu bắn. Sivia ở trên Sigun ngược lại nhìn càng rõ ràng hơn một chút. Ba phát đạn pháo xẹt ra một đường vòng cung thật dài, sau đó toàn bộ dừng lại ở gần quái thú hình thành lũy, một viên gần nhất cách không đến 300 mét. Nổ mạnh bất ngờ xảy ra khiến chỗ ma quỷ đóng quân lập tức trở nên hỗn loạn, mấy con khủng thú ngược lại vỗ cánh bay lên bầu trời. Sau khi thông báo cho người chỉ huy pháo binh ở phía dưới về tin tức điều chỉnh, nàng dồn toàn bộ lực chú ý lên trên hướng đi của kẻ địch. Phản ứng của ma quỷ như thế nào? Thi Ly hỏi. Mục tiêu chủ yếu còn chưa có dấu hiệu di chuyển, trước mắt tạm thời chỉ có một số ít khủng thú lên không trung, chắc không bao lâu nữa chúng nó sẽ phát hiện ra đội ngũ xe tải thôi. Vận may không tệ. Andre huýt sáo. Đúng vậy, vận may không tệ. Sivia nhẹ nhàng đến không thể phát hiện ra gật đầu dựa theo kế hoạch của bộ tham mưu đặt ra, tiểu đội phản kích vốn đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị phát hiện ra trước khi đến gần quái thú hình thành lũy, tiếp tục nổ súng về phía mục tiêu bất chấp sự ngăn cản mạnh mẽ của khủng thú tuần tra. Mà một căn cứ của phương án ngược lại là kinh nghiệm đã tích lũy được từ sau trận tác chiến với quân tiên phong của ma quỷ ở trên bình nguyên màu mỡ trước kia, nếu như đối thủ là Usopp, 20 đến 15 km đã được coi là khu vực nguy hiểm. Tuy rằng mới vừa trải qua một trận đại chiến, phần lớn binh lực đều được phái đi vịnh Sedimenti, nhưng làm tháp bút di động cực kỳ quan trọng, ở gần thành lũy vẫn có khủng thú và không ít quân phòng thủ canh giữ. Nhưng vòng cảnh giới của bọn chúng không làm được đến mức một giọt nước đều không lọt, trong một khoảng thời gian rất dài đều không có khủng thú bay qua khu vực này. Chính bởi vì kẻ địch không sớm phát hiện ra tiểu đội phản kích, Tilly mới khiến cho Sivia tiếp tục chỉ dẫn xe tải đi tới, mãi cho đến khi cách mục tiêu 8 km rồi mới đi vào trận địa bắn pháo. Như vậy có thể chứng minh rằng, sau khi quân địch công chiếm được 4 thành đã xuất hiện lơi lỏng. Chỉ khoảng nửa khắc, đợt đạn pháo thứ 2 đã gào thét bắn ra. Sau khi điều chỉnh thì đợt bắn thứ 2 rõ ràng đã chính xác rất nhiều, trong đó có 2 phát bắn xuyên qua khung xương của quái thú thành lũy cao ngất, một trước một sau dừng ở dưới chân, nổ chết vài con mác demon. Phát thứ 3 ngược lại trực tiếp xuyên qua phần lưng rộng rãi của quái thú, bắn lên một mảnh tuyết động và vụn máu thịt. Quái thú phát ra tiếng rít chói tai, đồng thời hai bắp chân bước về phía trước. Càng có nhiều khủng thú bay ra từ 4 phương 8 hướng, kết thành một đội hình ở trên không trung. Nhưng mà chờ chúng nó xác nhận được tập kích đến từ phương hướng nào thì đã là 5 phút sau khoảng thời gian này ở trong chiến đấu trước kia tuyệt đối không thể tính là chậm, nhưng đối mặt với pháo đài thần công ngoài 8 km, 5 phút đồng hồ đã đủ để đội pháo binh bắn ra 10 lần pháo, đó còn bao gồm cả thời gian điều chỉnh hướng bắn. Hành động lần này vẫn chưa hề giống với trong trận chiến Taquila, lấy tiếng công gãy chân càng chính xác để kết thúc trận đấu, nhưng kết quả đối với kẻ địch lại thảm thiết hơn nhiều lắm. Thân thể khung xương bị nã pháo vào nhiều lần đã chồng chất vết thương, bên trên trải rộng nhiều hố bom, xuyên qua từng tầng xương gãy còn có thể nhìn thấy gan đang phập phồng bên dưới cùng với máu màu xanh đang chảy ra xung quanh. Cho dù nó đang dốc hết toàn lực định chạy trốn, nhưng mà nỗ lực của nó không hề có hiệu quả gì khi đối mặt với tốc độ bắn của hỏa pháo. Khi một quả đạn pháo nữa lại chui vào trong cơ thể quái thú, nó phát ra tiếng kêu rên thê lương, thân thể cao lớn kia lóe ra một tia sáng màu xanh lam rồi nổ tung toàn bộ. Nội tạng và máu giống như bọc vải bắn ra, nhiễm lên một tầng màu sắc quỷ dị ở trên sườn núi bị tuyết động. Tứ chi trống rỗng giống như đã bị mất đi chống đỡ, vô lực bẻ gãy, tách ra, sụp đổ, ầm ầm nện lên trên người ma quỷ không kịp tránh đi, đè chúng nó thành một đống vải rách vạn vẹo. Để ý, chúng nó đến đây. Cùng lúc đó, Sivia cũng phát ra cảnh cáo về phía đoàn xe rằng khủng thú đang tới gần. Kẻ địch phát hiện ra chúng ta. Nhanh lên, thu dọn đồ trèo lên xe, mọi người dựa theo đường cũ tiến hành rút lui. Cho dù không rõ vì sao đệ nhất quân có thể biết rõ hành động của ma quỷ như lòng bàn tay, nhưng sau khi Ferina nghe được mệnh lệnh đã lập tức phi thân trèo lên xe tải. Nàng thành thạo đóng cửa thông hơi, cũng một lần nữa đẩy hai tay cầm khống chế chốt mở khối lập phương ma thuật lên vị trí khởi động, piston ở đầu xe rung lên thình thịch, kim trên đồng hồ áp suất đã lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được di chuyển sang phía phải, chỉ chốc lát sau đã đạt tới điểm tiêu chuẩn. Vậy có ý nghĩa rằng chỉ cần thả lỏng phanh ra là xe có thể chuyển động bất cứ lúc nào. Nàng thò đầu ra nhìn về phía triền núi, chỉ thấy đỉnh núi mới vừa rồi còn tràn ngập sương mù hiện giờ đã rõ ràng rất nhiều. Rét mít giống như chướng khí đang tiêu tán bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, đồng thời trên sườn dốc trắng tinh đã xuất hiện rất nhiều điểm đen bằng hạt mè vừng, chúng nó từ trên con dốc vọt xuống, đánh về phía đoàn xe, giống như một đàn kiến ra khỏi tổ. Trên bầu trời càng lộ ra bóng dáng của hơn 10 quỷ bay, rất có xu thế tuyệt đối không buông tha cho bọn họ. Một màn này khiến Ferina không khỏi nghĩ đến tường thành nổi lên trên cao nguyên Hêm. Ở nơi đó, mấy vạn tà thú giống như tạo thành phòng tuyến đánh sâu vào quân thẩm phán. Xuất phát. Một phù thủy thần phạt dùng sức vỗ vỗ cửa xe của nàng, đây là tín hiệu tất cả đội viên đều đã hoàn thành công việc chuẩn bị rút lui. Ferina thở sâu, kéo cần phanh. Xe tải hơi nước chậm rãi di chuyển. Các tổ xe khác cũng khởi động xe tải của họ. Từ quay xe đến chạy khỏi khu vực bắn, tất cả mọi người làm tốt đến không thể bắt bẻ được, thậm chí còn càng hoàn mỹ hơn lúc khảo hạch, nhưng mà cho dù như vậy, khoảng cách giữa hai bên địch ta không hề được kéo ra. Đợi đến khi đoàn xe tăng lên tốc độ cao nhất, kẻ truy kích đến từ không trung ngược lại càng gần bọn họ hơn một chút. Không không tốt, tốc độ của bọn nó quá nhanh, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị đuổi theo kịp. Dô lo lắng kêu lên. Ferina nắm chặt tay lái không hề động, kẻ mọc ra hai cánh vĩnh viễn sẽ nhanh hơn chạy trên mặt đất, điểm ấy có thể coi là lẽ thường. Nếu kẻ địch có cả đội quân bay trên không, bọn họ bị đuổi kịp chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Suy nghĩ đến người Gayford chiến đấu với ma quỷ đã lâu, không thể không biết đến một điểm này, như vậy hiện giờ hy vọng duy nhất đó là bọn họ đã sớm chuẩn bị trước cho tình huống này rồi. Cho dù tiếp theo đệ nhất quân phải ứng phó như thế nào, thì đó đều là trận chiến đấu mà nàng không cách nào nhúng tay vào được. Bởi vậy nhiệm vụ quan trọng trước mắt của nàng chính là nắm chặt chiếc xe tải này trong tay, cò kéo chân sau của những người khác. Đừng quan tâm đến quân địch đang đuổi theo, giúp ta nhìn chằm chằm con đường trước mặt này, nếu như có vũng phải nhắc nhở ta. Nàng không thay đổi sắc mặt nói. Vô nuốt nước miếng, sau đó dùng sức gật đầu, ta đã biết. Trong suốt hơn một giờ, thứ duy nhất mà Gút có thể nhìn thấy chỉ có đuôi cánh của con Sigun với đèn theo dõi nhấp nháy. Thời gian dài ở trong tầng mây khiến hắn mất đi cảm giác phương hướng và độ cao, bay dưới tình huống như vậy đều là hao tổn vĩ đại đối với thể lực và tinh thần, hắn phải tập trung toàn bộ lực chú ý mới có thể duy trì vị trí của máy bay. Nhìn xem theo la bàn biến hóa, trừ bỏ mới đầu đoàn kỵ sĩ bầu trời vẫn bay về hướng bắc ra, thời gian còn lại đều bay quanh một không vực, hiển nhiên đang chờ kẻ địch xuất hiện. Về phần các đồng đội khác ở đâu, tình huống hiện giờ như thế nào, trong lòng Gút không có một chút đầu mối nào. Trừ cảm giác mờ mịt và đè nén không xua đi được, hoàn cảnh hỏng bét trong tầng mây cũng là một vấn đề lớn, hơi nước ẩm ướt ngưng kết ra một tầng sương ở trên kính chắn gió và cabin, tuy rằng gió lạnh bị áo trong bằng cao su của bộ đồ bay ngăn cản được, nhưng hơi ẩm vẫn mang đi một phần nhiệt độ cơ thể, khiến cho tay chân hắn chậm chạp giống như đầu gỗ. Nếu không phải chỗ ngồi phía sau còn có Phiên Kiên có thể nói chuyện mấy câu, hắn cảm thấy chỉ sợ mình không kiên trì được đến bây giờ. Tilly Điện Hạ từng tiết lộ, bệ hạ đang nghiên cứu một loại trang bị thông tin, có thể dùng để cho hai người ở hai nơi khác nhau trao đổi cách không. Ý niệm lớn nhất trong lòng hắn giờ phút này chính là hy vọng thứ này có thể nhanh chóng trở thành hiện thực. Nhìn xem, đèn thay đổi. Phiên Kinh đột nhiên kêu lên. Gút nhìn về phía Sigun, chỉ thấy không biết từ khi nào ngọn đèn màu vàng treo lơ lửng ở đuôi tàu lượn đã biến mất thành màu đỏ tươi đẹp. Hắn không khỏi phấn chấn tinh thần. Màu đỏ đại biểu cho tín hiệu công kích. Một khi đèn theo dõi phát ra ánh sáng đỏ, vậy đại biểu cho bọn họ lập tức bay ra khỏi tầng mây xuống phía dưới, phát động tiến công về phía kẻ địch. Về phần kẻ địch là ai, quan tâm làm quái gì? Luôn tốt hơn vòng quanh trong tầng mây giống như mê cung này. Gút không chút do dự ấn cần điều khiển. Tầng mây trắng tinh lập tức bao phủ lấy hắn. Trong khoảnh khắc khi tầm nhìn khôi phục lại, Gút cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bỗng đi, mặt đất đen trắng đang xen với bầu trời bao la mờ mịt giống như thành một cảnh đẹp tuyệt hảo. Đồng thời phản chiếu vào trong mắt hắn còn có một con khủng thú đang bay lộn xộn. Khủng thú hoàn toàn không chú ý đến kỵ sĩ bầu trời đột nhiên chui ra từ trong tầng mây. Chúng nó đã cách mặt đất không đến 300 mét. Mục tiêu của nó hiển nhiên là tiểu đội xe tải hơi nước đang kéo bánh dài trên tuyết. Mà đầu máy bay của bọn họ vừa đúng đón được phương hướng bay tới của kẻ địch. Đây là một góc độ tiếp chiến tuyệt hảo. Chỉ cần thoáng khống chế độ nghiêng của máy bay, viên đạn do súng máy bắn ra có thể xuyên thẳng đội hình của kẻ địch. Huống chi kỵ sĩ bầu trời chiếm ưu thế tuyệt đối khi ở trên cao. Sau một vòng bắn phá cho dù khủng thú làm ra phản ứng gì thì đều khó có thể thoát khỏi truy kích tiếp theo của máy bay hai cánh. Quả thật hoàn mỹ giống như trên sách giáo khoa vậy. Ức chế khi trước vì phải ẩn vào trong tầng mây đã trở thành hư không, Gút khống chế máy bay hạ xuống, đồng thời nhấn cò súng nổ súng. Phiên Kinh ngồi ở ghế sau càng phát ra một tiếng kêu kỳ lạ. Lập tức, trên bầu trời nhiều thêm hơn 10 tia sáng màu bạc, chúng nó lấy các góc độ khác nhau bắn vào trong đàn khủng thú, từ bộ phận đầu tiên vẫn luôn kéo dài đến sau cùng. Đối mặt với tấn công bất ngờ, ma quỷ vốn không thể làm ra bất cứ phản ứng nào, vài đóa hoa máu tràn ra từ trong không trung, mát đê môn và khủng thú bị bắn trúng giống như tảng đá rơi xuống mặt đất. Giờ phút này chúng nó mới ý thức được hóa ra bản thân không phải là kẻ săn mồi duy nhất trên chiến trường này. Đàn thú ầm ầm tản ra, một bộ phận tiếp tục đánh về phía đoàn xe, một bộ phận khác ngược lại thay đổi phương hướng, giống như định quyết một trận tử chiến với kỵ sĩ bầu trời 26 con, Gút nhanh chóng đếm được số lượng của đối phương. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, quân số của hai bên gần như tương đương. Trừ bỏ trước kia từng gặp được mấy con khủng thú tuần tra rải rác ra thì một lần này cũng có thể coi như là một lần không chiến quy mô lớn đầu tiên của bọn họ. Đánh cờ hiệu cho Hindi, để cho hắn đi theo phía sau chúng ta. Hắn giọng kêu lên. Trong 20 giây ngắn ngủi, đoàn kỵ sĩ bầu trời đã xẹt qua trên đỉnh đầu ca khủng thú, hiệp đầu tiên lấy toàn thắng của bọn họ kết thúc. Bằng vào tốc độ lao súng mang đến, Gút điều khiển Fire of Heaven nhanh chóng hoàn thành bay vòng vèo, lấy một đường cong hoàn mỹ từ bên hông cắt ra sau lưng một con khủng thú đang nỗ lực bay lên cao. Khoảng cách giữa hai bên không đến 200 mét, hắn thậm chí có thể thấy được Mark Damon đang cố gắng xoay người, có ý đồ tìm góc độ thích hợp nhất để ném giáo. Nhưng mà hiển nhiên hắn sẽ không cho đối phương có được cơ hội này. Lỗ nòng phun ra ngọn lửa pháo sáng nở rộ ra rực rỡ sáng ngời giống như một sao chổi xuyên qua sống lưng khủng thú. Vật cưỡi của nó đột nhiên rơi xuống khiến ý đồ của nó hóa thành bọt nước, cho dù không bị súng máy bắn trúng tại chỗ, nhưng từ độ cao này rơi xuống thì kết cục không có gì khác nhau cả. Phiên Kinh không nhịn được huýt sáo. Các đồng đội khác cũng ào ào tập trung vào mục tiêu của mình, hai bên nhanh chóng chém giết nhau. Hiệp thứ hai bắt đầu. Bên phải, hướng 4 giờ hai con. Tiếng cảnh cáo của đồng độ và tiếng súng máy bắn phá hỗn độn với nhau, có vẻ lúc đứt quãng lúc nối liền, chú ý ném giáo. Gút đẩy sang bên trái một cái, máy bay hai cánh lập tức nghiêng hơn phân nửa, hướng xuống dưới. Vèo. Giáo bằng xương mang theo tiếng xé gió xẹt qua đỉnh đầu, một cây giáo trong đó còn trực tiếp xuyên thủng trên cánh, để lại một lỗ thủng to bằng nắm tay ở trên vỏ máy bay. Hắn không thèm quan sát kẻ địch mà tiếp tục tăng tốc xuống dưới, khiến cho máy bay nhanh chóng đạt đến tốc độ cực nhanh. Đây là biện pháp tác chiến mà Ti Ly Điện Hạ đã tổng kết ra được từ khi kỵ sĩ bầu trời chiến đấu với kẻ địch cho đến nay. Ở tốc độ thấp, khủng thú còn lâu mới có thể có được sự linh hoạt như máy bay hai cánh, khủng thú có thể lơ lửng trong không trung, cũng có thể hoàn thành các động tác như quay đầu, bay ngược vân vân trong bán kính nhỏ nhất. Việc này đã khiến cho động tác chiến thuật khi dùng trong đối chiến mô phỏng đến thoát khỏi cắn đuôi gặp khó khăn, đồng thời xạ thủ ngồi ở phía sau gần như không cách nào dự đoán được tuyến đường của mục tiêu trong tầm sát thương. Hai điều này cộng lại khiến cho đấu giằng co thành cực kỳ bất lợi. Nhưng tương tự vậy, khủng thú cũng có nhược điểm hết sức rõ ràng, đó chính là thủ đoạn công kích duy nhất của nó chỉ có đến từ chính kẻ cưỡi trên lưng nó ném giáo ra, thêm với tốc độ bay và trèo lên không bằng được Fire of Heaven. Ma thạch ném mạnh chỉ liên tục phát lực được nhiều nhất 2 lần, cho dù từ khoảng cách hay uy lực thì chỉ khi nào ở khoảng cách gần thì mới có thể phát ra tính chất uy hiếp đầy đủ được. Bởi vậy khi bị kẻ địch để mắt đến, phương thức chiến đấu ổn thỏa nhất chính là dùng bụng máy bay đối mặt với kẻ địch, đồng thời mau chóng kéo khoảng cách giữa hai bên ra, sau đó lại một lần nữa bay lên, lợi dụng tầm sát thương càng xa của súng máy để đánh bị thương đối thủ. Ở hai vị trí khoang máy bay trên máy bay hai cánh đều có tấm chắn bằng thép, có thể có tác dụng bảo vệ người điều khiển không bị giáo ném đến trực tiếp xuyên thủng, còn đôi cánh rộng rãi nhìn như là bia ngắm cực kỳ yếu ớt, nhưng chỉ cần không bị đánh trúng khung xương chính, chọc thủng ra vài lỗ ở trên cánh đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng mang tính trí mạng cho máy bay. Hiện giờ một điểm cải tiến lớn nhất của Fire of Heaven so với máy bay huấn luyện chính là thao tác cuộn cánh cũng nhập vào trong cần điều khiển chính. Người điều khiển chỉ cần một bàn tay là đã có thể dễ dàng khống chế độ cao và phương hướng của máy bay rồi. Một khi đạt đến tốc độ nhanh nhất, bỏ rơi kẻ địch chỉ là chuyện trong 10 giây mà thôi. Trong giai đoạn này Mark Damon nhiều nhất ném được giáo bằng xương 2 lần, muốn lấy mạng máy bay đang cấp tốc bay xa cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mà nhiều lần thực chiến đã chứng minh sự hữu hiệu của phương pháp này rồi, cho đến lúc này kỵ sĩ bầu trời đã tổn thất vài chiếc máy bay, nhưng còn không có một ai bỏ mạng trên chiến trường. Kèm theo tiếng động cơ nổ vang cao vút, trong giây lát Gút đã bay ra ngoài vài trăm mét. Cho dù lúc này Mark Damon ở phía sau lại định ném giáo cũng không có cơ hội đến sát bên cạnh hắn được nữa. Nhưng mà hắn không trước tiên quay trở lại tìm hai con ma quỷ đã để mắt đến mình sau khi mình kéo đầu máy bay lên, mà để mắt lên trên một chiếc máy bay của đồng đội bị cắn đuôi. Về phần kẻ địch ở sau lưng còn có Hiên đang chờ chúng nó đấy. Lợi dụng ưu thế về độ cao và tầm nhìn đã tích cóp ra được từng chút một, đi công kích kẻ địch vẫn luôn đuổi sát đồng đội không buông, đồng thời để đuôi của mình cho đồng đội bảo vệ vẫn là quy tắc tác chiến lớn thứ hai của kỵ sĩ bầu trời. Sau hai lần lên xuống, Gút đã lấy được thành quả chiến đấu thứ tư cho bản thân. Kỵ sĩ bầu trời bắt đầu dần dần chiếm cứ ưu thế ở trên chiến trường. Vào lúc này Lightning và Marcy đều đã gia nhập vào chiến trường, tất cả ma quỷ đều hoảng sợ khi phát hiện ra không biết từ khi nào trên không trung đã nhiều thêm một con đồng loại to lớn như bọn chúng đang lúc ẩn lúc hiện, thoạt nhìn tên đồng loại này vô cùng uy mãnh, mục tiêu công kích lại là bản thân chúng nó. Dưới cái mỏ khổng lồ giống như chậu máu đột nhiên xuất hiện, khủng thú biểu hiện ra cảm xúc sợ hãi rõ ràng. Cho dù Mark Damon phẫn nộ túm chặt dây cương thì hành động của bọn chúng đã không lớn bằng lúc trước nữa. Tình cảnh hỗn loạn này đã kéo thêm một bước tăng hoàn cảnh xấu của ma quỷ lên. Lightning giống như âm hồn xuyên qua trên chiến trường, bay với vận tốc âm thanh ở khoảng cách ngắn khiến Mark Damon vốn không có sức chống đỡ. Thường thường chờ lúc chúng nó giơ giáo bằng xương lên thì súng lục ổ xoay của Lightning đã chỉ lên trên đầu chúng nó rồi. Cứ cách vài phút lại có một con khủng thú bị đánh rơi, trên bầu trời giống như đang đổ một trận mưa ma quỷ. Mà động tĩnh khi những con quái vật này rơi xuống tự nhiên đều rơi vào trong mắt Ferina. Nàng tận mắt nhìn thấy một con quái vật hai cánh cả người đổ máu ầm ầm nện vào trong tuyết cách đường không xa, va chạm mãnh liệt khiến cho nó lộn nhào tầm vài vòng rồi mới dừng lại, mà cánh và tứ chi giống như vải rách lại rải đầy khắp nơi đều có. Trên trời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không hề nghi ngờ, đệ nhất quân quả thật đã sớm có chuẩn bị trước để đối phó với kẻ địch đến từ trên không, nhưng cách thức mà nàng có thể nghĩ đến chẳng qua chỉ là vũ khí chuyên môn dùng để đối phó với những ma quỷ này. Nhưng cho đến tận bây giờ mà nàng vẫn không hề nghe được tiếng bắn rít vang bén nhọn của súng máy từ phía sau. Ngược lại trên đỉnh đầu lại thường thường truyền đến tiếng vù vù kỳ dị, thật sự giống như ở trên đó đang bùng nổ một trận kịch chiến vậy. Vấn đề là ở trên trời sao? Ferina thật sự không kìm nén được tò mò, nhân cơ hội đoàn xe đi qua một đoạn đường thẳng đã thò đầu ra liếc nhìn lên bầu trời bao la ở phía sau. Mà một cái liếc nhìn này đã khiến cho máu trên toàn thân nàng đều sôi trào hừng hực. Thần minh ơi, nàng không kìm lòng nổi thì thào ra thành tiếng. Chỉ thấy dưới tầng mây thấp, tia sáng màu bạc lóe lên không thôi, giống như từng tia nắng ban mai lúc tảng sáng, mà ngọn nguồn của ánh sáng rực rỡ kia lại là một lũ chim lớn màu xám có tạo hình độc đáo. Nó mang đến cho nàng một cảm giác khác thường bất ngờ khác với khung xương Red Mist, Ferina có thể cảm nhận được rõ ràng, con chim lớn đang chiến đấu với ma quỷ này đều là thứ do con người tạo ra. Nó trái phải đối xứng, toàn thân cân bằng, chỉnh tề, không hề để lộ ra vẻ đẹp của vũ khí trong chiến tranh. Nhưng mà chính vì như thế nên mới khiến cho nàng khiếp sợ hơn gấp bội. Bắt đầu từ khi nào nhân loại đã có thể bay lên tận bầu trời giống như chim chóc, đã bước chân vào mảnh lĩnh vực vốn chỉ thuộc về thần minh kia rồi vậy? Chúng ta thế mà lại có thể làm được đến bước này sao? Nàng không khỏi nhớ đến mình đã từng nhìn thấy trên vị trí bắt mắt ngay trang đầu đưa tin của tuần báo Gayford đã đăng một bức ảnh đen trắng, máy móc cực lớn trong hình ảnh kia giống với con chim sắt đang bay trên bầu trời lúc này như đúc. Hóa ra chúng nó chính là Fire of Heaven. Lúc đó từ ngữ trên bản tin đã dùng là một màn mang tính lịch sử của nhân loại, nàng không quá mức chú ý đến, dù sao trước kia nàng đã từng nhìn thấy rất nhiều lời nói kiểu tự biên tự diễn như vậy rồi. Nhưng hiện giờ Ferina mới phát hiện ra, cho dù lời giải thích này lại khoa trương hơn gấp bội, cũng không cách nào hình dung nổi tâm tình của nàng giờ phút này. Có cảm thán, có hối hận, có buồn cười, có kích động mà cảm xúc nhiều nhất lại là kiêu ngạo. Bởi vì nàng cũng là một thành viên của nhân loại. Mà kiêu ngạo. Trong một năm tránh trong nhà vô đóng cửa không ra kia, mình rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi. Thân thể Ferina rung lên nhẹ nhẹ, tay nắm tay lái lại siết chặt hơn. Tuy rằng bỏ lỡ rất nhiều, nhưng mà cũng may nàng đã quay đầu lại rồi, không phải sao? Sivia nhìn thấy rõ ràng ma quỷ đang đuổi đánh trên không trung đã có xu thế hỏng mất rồi, dưới đặc kích đang xen nhau giữa kỵ sĩ bầu trời và Lightning, Marcy, đối thủ đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Còn có mấy con khủng thú không chịu sự khống chế của kẻ điều khiển đã chạy trốn về sau, mà hành động này nhất định sẽ ảnh hưởng đến các đồng loại khác. Nhưng trong khoảng cách như vậy chúng nó chưa chắc đã có thể tránh được đuổi giết đến ngay tiếp sau của Lightning. Về phần ma quỷ đánh về phía đoàn xe cũng không thể chiếm được tiện nghi gì, dựa theo kinh nghiệm khi trước. Chừng 10 con mác demon đã trực tiếp nhảy xuống khỏi lưng vật cưỡi khi khủng thú bay về phía đoàn xe, hy vọng có thể dựa vào hành động này để tránh được ưu thế về khoảng cách của súng máy, nhưng mà chúng nó phải đối mặt lại là những phù thủy thần phạt có thể so sánh được với người siêu phàm, đồng thời trong tay những phù thủy này còn cầm khẩu súng ngắn 40mm. Kết quả của bọn nó gần như có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nhìn thấy các phù thủy thần phạt gần như đang trong cuồng nhiệt nhe răng cười xé kẻ địch ra thành từng mảnh nhỏ, kể cả Sivia cũng không nhịn được nhắm nghiền hai mắt lại. Đến tận đây, trận thắng lợi này đã thành kết cục đã định. Tình huống hiện giờ như thế nào rồi? Thì Ly hỏi. Kẻ địch ngăn chặn đoàn xe gần như bị diệt sạch, còn ma quỷ ở trên trời thì đều đang trốn về phía sau, chắc chúng ta đã thắng. Sivia đáp lại. Đáng tiếc cho đến cuối cùng ta đều không có cơ hội biểu hiện. Andre không khỏi tiếc nuối nhún nhún vai, xem ra lần trước vị đại vương của ma quỷ kia đã bị thương không nhẹ. Con Sigun vẫn chưa tham gia vào trong trận chiến mà luôn luôn quanh quẩn ở trong tầng mây, đề phòng hát rốt hoặc ma quỷ cao giai khác có khả năng xuất hiện. Dù sao trước mắt thủ đoạn hữu hiệu nhất để đối phó với những năng lực quỷ dị này vẫn là đánh lén ở khoảng cách gần của Andre. Khác với đồng đội đang mất hết hứng thú, trong lòng Sivia lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết rõ phản kích lần này và phản kích nhằm vào chúa tể bầu trời lần trước không hề giống nhau chút nào, sở dĩ kẻ địch vẫn luôn không hề nhận ra được sự tồn tại của Sigun là vì khi đó nàng không có ở trên máy bay. Thế cục thay đổi trên chiến trường đều thông qua ấn phù lắng nghe để chuyển lời. Cho dù nàng luôn để lộ ra trong tầm mắt của các ai demon cảnh giới, nhưng Sigun lại không hề xuất đầu lộ diện. Nhưng bởi vì một lần này cần phải tác chiến ở xa nơi đóng quân nên nàng phải hành động theo Sigun thì mới có thể đưa đến tác dụng chỉ huy toàn cục. Chính bởi vì nguyên nhân như vậy, nếu như chúa tể bầu trời mang theo ai demon cảnh giới mới xuất hiện, Sigun sẽ bị đối phương phát hiện ra. Nói cách khác, chỉ có khi hát rốt hoặc ma quỷ cao giai khác một mình hiện thân thì công kích của Andre mới có thể lấy được hiệu quả đánh bất ngờ. Bằng không dưới tình huống một chiêu không trúng, thật sự khó có thể đoán trước được trận chiến về sau sẽ phát triển theo phương hướng nào. Bởi vậy chúng nó không xuất hiện ngược lại là chuyện tốt. Dù sao không có chuyện gì đáng để cao hứng hơn chuyện có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tất cả mọi người đều bình yên vô sự quay về. Ngươi vẫn không nên ra tay thì tốt hơn, nếu như hát rốt thật sự đến đây, ta không biết đoàn xe còn có thể toàn thân mà lui được không đâu. Tilly bất đắc dĩ lắc đầu, ta đoán khi Edith đặt ra kế hoạch này thì đại khái đang đánh cược ai demon cảnh giới có thể di chuyển tự do có khả năng là thứ lập tức bổ sung được sau khi hao tổn hay không, cho nên chúa tể bầu trời mới không dám vội vàng ra sân. Lời này gần như đang nói ra tiếng lòng của Sivia. Nàng không nhịn được liên tục gật đầu, không hổ là trưởng công chúa điện hạ. Đúng, Tilly điều khiển tàu lượn chui ra khỏi tầng mây, nếu như đã xác định chiến thắng, vậy xác nhận thành quả trận chiến trước khi rút khỏi đi. Sivia coi như đã có được kinh nghiệm phong phú trong chuyện này rồi, không có chướng ngại vật ngăn cách. Nàng chỉ cần dùng rất ít ma lực đã có thể hoàn thành đánh giá sơ qua chiến trường. Nhưng mà ngay khoảnh khắc đưa ra kết luận, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. 2.000 không, chừng gần 3.000. 3.000. Wendy kinh ngạc nói, tại sao có thể có nhiều như vậy chứ? Những mắt demon đó Sivia nhìn về phía triền núi hít một hơi thật sâu, trước đó không phải chúng nó đang đi về phía đoàn xe, mà đang chạy trốn bốn phía. Cho đến lúc này, nàng mới chú ý đến lỗ thủng chi chiếc giày đặt trên đỉnh núi kia. Hiển nhiên, vì để giảm bớt sương mù bị tiêu hao, phần lớn kẻ địch đều chui vào trong đất, chỉ đến khi cần chiến đấu thì chúng nó mới có thể tỉnh lại. Mà sau khi quái thú thành lũy bị sập, Redmit không có nguồn cung cấp đã cấp tốc tán đi, những ma quỷ này lập tức phải nghênh đón tai họa ngập đầu. Chúng nó chen chúc mà ra lại không phải vì để tiêu diệt kẻ tập kích mà vì nhận ra được sương mù đang tiêu tán đi, dưới điều khiển của bản năng chui ra khỏi nơi ẩn thân, chạy như điên xuống dưới chân núi, hy vọng có thể được tiếp viện Redmit tiếp theo trước khi cắt đứt hô hấp. Nhưng mà cho dù là thành phố cát hay vịnh Sediment thì đều cách chúng nó hơi xa. Thế giới đã tiêu tan, Redmit một lần nữa trở nên tinh khiết rõ ràng, nhưng như vậy sẽ thành một mảnh đất chết mà ma quỷ không cách nào sinh tồn được. Chúng nó chạy đi không được bao xa đã ào ào ngã xuống đất, bày một vòng ở dưới chân sườn núi. Trừ bỏ một số ít mác demon đã chuẩn bị trước bình khí, giờ phút này phần lớn đều đã lặng yên không một tiếng động. Phán đoán trên một điểm này của bộ tham mưu không thể nghi ngờ là hoàn toàn chính xác, giống như Gayford không có cách nào trang bị đá thần phạt cho mỗi một tên binh lính vậy, kẻ địch cũng không cách nào cấp phát bình khí và trang bị hô hấp vào trong tay từng mác demon. Sau khi điều đội quân đã được trang bị đầy đủ hết đi tấn công thành thị của nhân loại, đám quỷ lưu lại phòng thủ ở đây chỉ còn lại đội quân vốn hoạt động ở trong khu vực của Redmit. Nếu như chậm thêm 2 ngày, tình huống có lẽ sẽ hoàn toàn khác. Kể cả phải chiêu mộ người điều khiển ngoài quân đội ra cũng phải phát động phản kích ngay ngày hôm sau khi đệ nhất quân rút khỏi vịnh Sedimenti, không thể không nói đây là một quyết định quyết đoán tới cực điểm. Ta cảm thấy, cái tên Trân Châu của Bắc Địa sẽ truyền khắp bốn vương quốc sau một trận chiến này. Tilly biểu môi nói. Lấy đội ngũ không đến 100 người tiêu diệt gần 3.000 quân địch, tổng cộng chỉ tổn thất một chiếc xe tải hơi nước và hai chiếc Fire of Heaven, nhân lực tham chiến càng không một người thương vong. Lần phản kích thu được thành công lớn này khiến sĩ khí bộ chỉ huy đệ nhất quân đã tăng vọt lên, kể cả khi báo cáo công tác thì giọng của mọi người đều cao lên rất nhiều. Nhưng Edith lại không hề vì vậy mà lộ vẻ thỏa mãn, nàng gần như đã tung ra một bước kế hoạch tác chiến tiếp theo ngay sau khi thắng lợi truyền đến núi cây. Kế hoạch ngay lập tức nhận được sự cho phép của tổng chỉ huy Iron Ace. Đoàn xe thậm chí còn nhận được mệnh lệnh đi vòng đến đèo phía tây của núi cây, ngay trên con đường quay về. Xe tải nước cất chuyên dùng chở khối lập phương ma thuộc hội họp ở dọc đường để bổ sung hơi nước cho cả tiểu đội, sau đó gia nhập vào đội ngũ, cùng chạy về phía tây. Các kỵ sĩ bầu trời ngược lại trở lại trấn Thons, trải qua sửa sang lại ngắn ngủi rồi một lần nữa cất cánh, trước khi màn đêm buông xuống đã tới sân bay ở đèo phía tây. Giữa trưa ngày hôm sau, đoàn xe bôn ba trong một ngày một đêm đã tiến vào tây cảnh của Wafferthet. Bởi vì hành quân xa ban đêm càng khó tránh hầm và chướng ngại vật khác ở trên đường, nên trên đường đi lại có 3 chiếc xe tải hơi nước bị hư hao, những chiếc xe tải còn lại thì không ngừng vùi đầu vào trong tiến công một quái thú hình thành lũy khác. Cho dù ma quỷ đã ý thức được việc nhân loại đang đánh chủ ý lên những tháp bút di động này, nhưng mà chúng nó không hề nghĩ tới rằng trong thời gian một ngày rưỡi thôi mà tiểu đội phản kích đã hoàn thành thay đổi vị trí kéo dài qua Wafferthet. Vào lúc này một quái thú thành lũy khác mới vừa rút vào trong lâu đài Goose, dưới tình huống thiếu hụt bảo vệ xung quanh, đoàn xe tải tiến tới gần phạm vi 10 km thả 4 pháo đài thần công xuống trong khi chống lại sự quấy nhiễu của mấy khủng thú tuần tra. Kỵ sĩ bầu trời lại đảm nhận nhân vật kẻ săn thú dưới sự phối hợp ăn ý của Sivia và Tilly, những người mới vừa lên chiến trường chưa tới nửa năm đã gần như sao chép lại quá trình của một trận chiến lần trước. Thừa dịp đội quân bay trên không của kẻ địch cho rằng Đại Bác là mục tiêu hàng đầu, bọn họ đã lao xuống đỉnh đầu đối phương, nháy mắt phá trận địa của đối phương. Quái thú bị nổ đến dập nát trong tiếng lửa đạn nổ vang, mà đối mặt với đoàn xe được phù thủy thần phạt thủ hộ, cho dù một vài mác demon đến gần người cũng không có năng lực ngăn cản bọn họ. Đến ngày thứ ba, kẻ địch cuối cùng bắt đầu mở rộng vòng vây phòng ngự của bốn thành thị, cũng phái người phá hư con đường cứng đờ được trải đơn giản ở giữa các thành thị, nhưng toàn bộ chiến tuyến dài đến mấy trăm km, muốn làm đến mức không chút sơ hở nào gần như là chuyện không có khả năng. Ngày đó xe tải hơi nước chạy qua khu vực ở ngoài thành phố các hơn 10 km, hấp dẫn ánh mắt của ma quỷ lên trên người mình, 25 chiếc Fire of Heaven lại theo kế hoạch vòng qua dãy núi tuyệt cảnh cao ngất, đánh thẳng ra phía sau sườn núi Metanstone, tiến hành bắn phá tuyến đường tiếp viện vận chuyển Redmit. Cũng vào lúc này, ảnh hưởng của thất bại liên tiếp trong hai lần chiến đấu trên không cùng với mặt trận quá dài tạo thành cho ma quỷ đã dần dần lộ ra. Chờ đến khi chúng nó tập trung đủ nhiều khủng thú đuổi tới hiện trường thì kỵ sĩ bầu trời đã sớm biến mất nơi chân trời gió lạnh gào thét rồi. Trong vòng nửa tháng sau đó, trên chiến trường ở Wafferthet đã thành một thế cục giằng co kỳ quái. Ma quỷ đã sớm chiếm đóng bốn thành vốn nên dựng lên một loạt tháp Fort Story mới, vì để nuốt hết Wafferthet, tiến tới chuẩn bị đánh vào đó. Nhưng tình huống thực tế lại là chúng nó gặp khó khăn khắp nơi dưới đả kích của lực lượng cơ động của đệ nhất quân, trừ bỏ ven biển của vịnh Sedimentira thì ba thành khác vẫn luôn không thể xây dựng ra được tháp Fort Story. Phải nhận tập kích luân phiên của kỵ sĩ bầu trời, quý tộc dân chúng vốn phụ trách công việc khuân vác Redmit cũng xuất hiện dao động, điều này khiến cho ma quỷ không thể không điều động ra một phần quân đội để giám sát, quản lý khống chế hoạt động bình thường của vận chuyển Redmit. Thêm với việc mở rộng tuyến phòng thủ về phía trước, tình huống lực lượng không đủ đã càng rõ ràng. Còn đệ nhất quân căn cứ vào ý tưởng chỉ cần nã pháo là kiếm được, không hề cố ý phát động tấn công về phía bốn thành, ma quỷ đang tuần tra ở mãi tích ngoài đường phòng thủ đều là mục tiêu săn giết của bọn họ. Mấy chiếc xe tải hơi nước cấp tốc đi đến trận địa đã được sắp đặt trước, sau đó buông pháo đài thần công xuống, đánh hai đợt lên chỗ ma quỷ tụ tập, sau đó giả bộ rút lui khỏi. Chiến đấu quy mô nhỏ như vậy gần như mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy lần. Dưới tình huống máy bay hai cánh và bộ đội pháo binh đánh từ hai mặt, ma quỷ không hề một mực phòng thủ bị động. Chúng nó đã từng tổ chức nhiều lần tiến công, thậm chí khi quân tiên phong đánh sâu vào núi cây, phía sau còn tổ chức một quân đội hỗn hợp nhân loại ma quỷ, nhân cơ hội tiến hành phá hư con đường ở gần núi cây, cũng trong quá trình này dùng đến thuốc súng đen. Nhưng mà lúc này con đường huyết mạch nối hai miền Nam Bắc đã thông suốt, xi măng được sản xuất ở Đo Kinh Đầm có thể vận chuyển đến tiền tuyến bất cứ lúc nào, con đường giản dị bị nổ hủy thường xuyên có thể được chữa trị như lúc ban đầu ngay buổi tối tiếp sau dưới sự hiệp lực của Lian và đội xây dựng. Cho dù nhiệt độ thấp và gió tuyết khiến cho thời gian xi măng đông cứng lại bị kéo dài, nhưng xét đến cùng chính là vấn đề hiệu quả chi phí, ổn định mặt tầng cát đá bị đè hỏng rồi sửa gấp là được. Sau khi hoàn thành công trình con đường huyết mạch, rất nhiều đội ngũ thi công rảnh rỗi đều tập trung đến khu vực núi cây, để nhất quân vốn không hề thiếu nhân lực ở phương diện này. Theo liên tục giằng co, thế công của ma quỷ cũng càng ngày càng chậm chạp, hoàn toàn không hề có xu thế áp bức toàn tuyến giống như ban đầu nữa, tuyến mũi nhọn của hai bên nhất thời khựng lại. Đại nhân Hắc Rốt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Siasis đang định nói lại thôi, chậm rãi nhắm nghiền mắt lại, nói đi. Từ trên mặt của đối phương đã có thể thấy được đây nhất định không phải là tin tức tốt gì. Nhưng mà tin tức hỏng bét gần đây thật sự nhiều lắm, nó đã không có hứng thú để biểu đạt tình cảm phẫn nộ và thất vọng của mình nữa rồi. Totolok tự mình dẫn đội tiến công sở chỉ huy của nhân loại ở núi cây, cuối cùng anh dùng chết trận ở trên tiền tuyến. Siasis cúi đầu nói, nó đã thực hiện lời hứa của mình. Nó thực hiện lời hứa của mình, nhưng không hoàn thành sứ mạng của mình. Hakrod không có quá nhiều phản ứng đối với kết quả đã sớm dự đoán trước này. Nó thậm chí không muốn hỏi tới tình huống cụ thể khi chết trận của thuộc hạ. Khi tác chiến với Hội Liên Hợp, mỗi một tên thăng cấp cao giai ngã xuống đều có ý nghĩa rằng người khiêu chiến có địa vị không đơn giản, thu thập tin tình báo về kẻ này là công việc cần thiết. Nhưng mà chiến đấu với nhân loại hiện giờ, hơi không cẩn thận sẽ bị chết dưới những vũ khí ly kỳ cổ quái này, nó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng mà thuộc hạ đã gặp được vào lúc sau cùng. Totolok tự mình dẫn đội có ý nghĩa rằng đó đã là một đội quân có thể chiến đấu cuối cùng ở phía Tây. Nó thì nhận được vinh quang, nhưng lại không hề có chút ý nghĩa nào đối với tộc đàn cả, nếu không phải tên thuộc hạ này do lãnh chúa địa ngục chuyển hóa mà đến, chỉ am hiểu đấu tranh anh dũng mà không giỏi thao túng ma thạch, so với việc bị vũ khí của nhân loại giết chết, còn không bằng chuyển hóa thành ma quỷ ký sinh cao giai, có khi tác dụng còn có thể lớn hơn một chút. Nhưng chúa tể bầu trời không có khả năng nói những lời này ở trước mặt một tên thuộc hạ khác. Huống chi thế cục trước mắt cũng không phải là vấn đề của một mình Totolok. Cho dù là tướng lĩnh dũng mãnh thông minh nữa, nhưng quân đội dưới tay không đủ cũng khó mà có tác dụng lớn được. Hạ lệnh lập tức tiến công chính là nó. Mà số lượng hạn chế quân phía Tây là Vương. Không, không đúng, Vương đã cho nó đủ ủng hộ rồi, đáng hận nhất chính là Blue Conqueror và Max. Nếu như Blue Conqueror có thể điều động càng nhiều góc hơn, nếu như Max có thể theo như ước định cung cấp đủ số lượng thể cộng sinh, kết quả sẽ hoàn toàn khác mới đúng. Hát dốt không khỏi hung hăng siết chặt bàn tay mới hồi sinh đã mọc ra thịt của mình. Nhưng mà thật sự sẽ hoàn toàn khác sao? Ngay sau đó, một ý niệm không xóa đi được lơ lửng trong đầu. Nhân lực lại nhiều thêm gấp đôi, quân phía Tây quả thật có thể chiếm lĩnh toàn bộ Waffertech, nhưng sau đó còn có Đo và Greyfort, nó còn phải tăng thêm bao nhiêu nhân lực nữa mới đủ đây? Toàn bộ đội chúa tể bầu trời không khỏi thốt ra. Đại nhân! Siasis không hiểu hỏi, người nói cái gì? Không có gì. Nó lắc đầu. Không sai, Usopp đã đưa ra đáp án rồi. Bỏ qua thành thị khai thác hết mỏ quặng thần thạch, tặng hơn phân nửa lục địa cho Sky. Sidim, sau đó dốc toàn bộ binh lực vùi đầu vào Da Ninh Rim. Không phải là gấp 10 lần của kế hoạch đang có, mà là toàn bộ. Bao gồm cả quân đội cũ và mới sinh, người trước vừa ngã, người sau tiến lên, mãi cho đến khi nhân loại diệt vong mới thôi. Đây là kết luận mà vị thuộc hạ hắn coi trọng nhất đã đưa ra được. Lúc đó tất cả đại vương đều cho rằng đây là phán đoán không hề thực tế, nhưng hiện giờ xem ra, nó đã có hiểu được một chút suy nghĩ khi đó của Usopp rồi. Sau khi chần chừ một lúc, Hát Rốt hạ quyết tâm. Nó nhìn sâu vào đại vương ác mộng vẫn không hề nhúc nhích, đứng dậy đi ra khỏi hồ Phù Du. Đại nhân, người định đi đâu vậy? Lên đỉnh Tháp Bớt. Chúa tể bầu trời trầm giọng nói, ta muốn xin vương tổ chức hội nghị tòa thánh. Tháp Bớt với biển sương mù bốc lên dưới chân và ở giữa hiện đầy con mắt thật to dần dần hiện ra trước mắt. Nhìn thấy một màn như vậy, nó thoáng thở nhẹ ra. Hội nghị tòa thánh đều do vương phát ra, không nói đến hành vi chủ động xin này có chỗ vượt quá, đồng thời còn sẽ chọc cho các đại vương khác bất mãn. Dù sao không phải mỗi người đều tình nguyện tiến vào trong khu vực tâm trí mà vương nắm tất cả trong tay. Nếu như là lúc trước, Hát Rốt cũng tồn tại mâu thuẫn theo bản năng với việc tiến vào tòa thánh chúa tể, nhưng mà hiện giờ nó đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thông qua phương thức này, nó mới có thể nói suy nghĩ của chính mình cho vương và tất cả đại vương. Còn may vương không từ chối cầu xin của nó. Đại khái một khắc đồng hồ sau, các đại vương khác lục tục xuất hiện trên những chỗ ngồi lơ lửng. Lại là ngươi à, Hát Rốt? Blue Conqueror dùng giọng nói như bị bóp nghẹt nói, ta không biết chuyện của tuyến phía Tây rốt cuộc có gì hay để nói, lại cần làm phiền vương triển khai tòa thánh. Chẳng lẽ chuyện tiếp theo ngươi muốn bẩm báo còn quan trọng hơn cả việc ác mộng đang bị lạc ở cõi tâm trí sao? Không sai, khi Van Quy mất đi ý thức, ngươi chỉ bẩm báo với một mình vương. Max phụ hòa theo, nhưng bây giờ lại yêu cầu mở hội nghị tòa thánh giống như có ý nghĩa như vậy, nhất định đừng nói với mọi người rằng thành phố Sky của ngươi sẽ lập tức bị lũ sâu này phá được, ta khó khăn lắm mới điều động ra được một số lớn tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng thể cộng sinh cho ngươi đó. Thằng cha này lại đang quanh co lòng vòng trốn tránh trách nhiệm. Hát Rốt lạnh lùng liếc nhìn nó, năm lần thể cộng sinh đã nói đâu, kết quả cho đến nay mới chỉ đưa đến chừng một nửa. Trong này tự nhiên có nguyên do vì thế công của Sky. Sirim tăng mạnh, nhưng không đạt đến số lượng đã ước định cũng là sự thật, nếu như vào trước kia, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội công kích đối phương đâu. Nhưng mà hiện giờ Hát Rốt không có chút hứng thú đấu võ mồm nào cả. Đủ rồi. Giọng của vương truyền vào trong đầu mỗi người, ta cho rằng Chúa Tể Bầu Trời xin mở hội nghị tòa thánh tự nhiên vì có lý do của mình, sau khi các ngươi nghe xong rồi lại phát biểu ý kiến cũng không muộn. Mặt khác con mắt trên tháp bớt đồng loạt nhìn về phía Hát Rốt, ác mộng bị lạc không phải là lỗi của ngươi, ta cũng đồng ý thỉnh cầu cử Silen Disaster hỗ trợ ngươi tác chiến, bởi vậy hy vọng báo cáo của ngươi tốt nhất đừng có mấy chuyện của mềm giống như tố khổ và xin thêm quân đội, bằng không đang lãng phí thời gian của nhau đấy. Hát Rốt lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Nó nuốt nước miếng, căng da đầu trả lời, vương tôn kính, chuyện ta định nói đến đúng là tình huống viện trợ cho tuyến phía Tây, nhưng mà không chỉ đơn giản là một hai nhánh quân hay càng nhiều gốc hơn, mà là... Chúa Tể Bầu Trời dừng lại một chút, đối diện với tròng mắt sâu không thấy đáy của vương, vị thần của các vị thần. Vị thần của các vị thần là kiệt tác cao nhất sau khi tộc đàn lên cấp, là kỳ tích tiêu tốn gần trăm năm, sử dụng không biết bao nhiêu vật tư cuối cùng mới thực hiện được. Nó được coi là bay vọt lớn nhất đối với trình độ nắm ma lực trong tay, cũng là thủ đoạn duy nhất để phá hủy Sky. Sirim. Lời này vừa nói ra, trong tòa thánh xuất hiện yên lặng ngắn ngủi mà quỷ dị. Trong nháy mắt Hát Rốt định thu hồi lời của mình, nhưng mà vừa nghĩ đến tình hình trận chiến rất có thể hướng tới kết quả đáng sợ nhất, nó đành nhịn kích động của bản thân xuống. Nó phải phụ trách việc kéo dài của tộc đàn. Sau một lúc lâu, giọng nói không hề phập phồng của vương lại vang lên, ta nhớ ta đã nói một lần về vấn đề này rồi. Ngươi nên biết, vị thần của các vị thần có ý nghĩa như thế nào đối với tộc của ta. Hy vọng để chiến thắng Sky. Sirim. Chúa Tể Bầu Trời gật đầu, nhưng chỉ có vậy không hơn. Cái gì gọi là không hơn? Blue Conqueror cuối cùng không nhịn được nữa, gầm nhẹ lên nói, không nói đến sau khi giải trừ hạn chế của phù du, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nó phản công Sky. Sirim, cho dù tập trung nó vào chiến trường tuyến phía đông, vậy cũng có thể giảm bớt áp lực của phòng tuyến trên diện rộng. Và đó có ý nghĩa với sinh tử của ngàn vạn tộc nhân và trăm vạn chiến sĩ, người nói nó chỉ có vậy không hơn. Đầu tiên là thuộc hạ thiên tài của ngươi yêu cầu tộc đàn toàn lực ứng phó, hiện giờ ngươi lại định sai phái vị thần của vị thần đi đối phó với sâu, thật đúng là ăn ý, Max cười lạnh, nó nhìn mọi người ở xung quanh tòa thánh, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Thứ cho ta khó có thể tán thành được. Re Sen Phun hất mở miệng nói ngắn gọn. Các đại vương khác đều ào ào biểu đạt ý tứ phủ quyết. Chỉ có Silen Disaster không nói một lời. Hát Rốt đã sớm có dự cảm đến cục diện kiểu như vậy rồi, nó biết việc này quá mức quan trọng. Cho dù một mình báo cho vương biết đều không được. Đây cũng là lý do vì sao Sô quyết ý xin triệu tập hội nghị tòa thánh, nếu không thể đạt thành nhận thức chung ở đây, tất cả mà nó đã làm đều không hề có ý nghĩa gì cả. Nhân loại hiện giờ cực kỳ giống với chúng nó ở sau trận chiến thần ý lần thứ nhất. Thông qua hấp thu truyền thừa, tộc đàn thu được tăng lên khó có thể tưởng tượng được, đủ loại kỹ thuật ma lực kiểu mới phun trào mà ra, gần như cách mỗi 10 năm sẽ phát sinh một sự thay đổi lớn. Tỷ lệ tấn chức tăng lên trên diện rộng khiến thể vương lên không còn hiếm có nữa. Mở rộng thể cộng sinh khiến cho một ít kẻ thấp kém không có ma thuật cũng có thể trở thành chiến sĩ, sử dụng ma thạch cũng đã trở nên thông dụng vào thời kỳ đó. Những thành quả này đều đã được thể hiện ra ở trong trận chiến thần ý lần thứ hai cho dù Sky. Sirim cũng thu được lên cấp không hề thua kém gì chúng nó, nhưng chúng ta vẫn chỉ dùng không đến 30 năm đã đuổi được nhân loại ra khỏi Đa Niên Rim. Hiện giờ dường như vận mệnh lại đứng về phía nhân loại. Thêm với tốc độ biến hóa của bọn chúng còn nhanh hơn cả tộc đàn đương thời từ trong miệng quý tộc đầu hàng đã biết được. Greyfort 10 năm trước không khác gì các vương quốc khác, mà vua của Greyfort hiện giờ chính là tứ vương tử của gia tộc Wimbledon, khi đó càng là hạng người không đáng để nhắc đến. Bởi vậy bất cứ do dự và dây dưa nào đều sẽ khiến đối phương trở nên mạnh hơn. Nó phải khiến cho mọi người ý thức được một điểm này. Chiến dịch tuyến Tây đến đây đã thất bại rồi. Hagrid hít một hơi thật sâu, nó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được Blue Conqueror và Mask sẽ lộ ra sắc mặt như thế nào, nhưng vì tương lai của tộc đàn, nó đã không chút để ý đến được mất của bản thân nữa. Tuy rằng tộc của ta vẫn chiếm cứ được lãnh địa của hai vương quốc của nhân loại, nhưng đã không còn tinh lực dư thừa để tiến lên nữa, cầm cự có ý nghĩa rằng chúng ta rất khó có được mảnh nhỏ truyền thừa trong thời gian ngắn. Như vậy và thất bại không hề có gì khác nhau cả. Người nói cái gì? Mask kinh ngạc nói, đó chính là một lực lượng quân đội trên 10 vạn đó, càng đừng nhắc đến có không ít thể cộng sinh nữa. Sao có thể bị thua bởi sâu này được chứ? Người đang lừa gạt vương sao? Blue Conqueror mở ra cái miệng to như bồn máu về phía Hagrid. Không lâu trước đó ngươi còn nói rằng tiến triển của tuyến Tây hết sức thuận lợi, tộc của ta đã thuận lợi bước trên lãnh thổ của nhân loại. Lĩnh vực của sinh mệnh phù du bao trùm, bây giờ ngươi nói với ta rằng không có cách nào để chiến thắng sâu. Quả thật buồn cười đến cực điểm. Usrock đã từng cảnh cáo ta, nhưng ta lại không quá coi trọng, giống như giờ phút này các ngươi đang đối đãi với cảnh cáo của ta vậy. Nó chậm rãi nói, dù sao dùng lời nói thì rất khó miêu tả được tất cả những gì đã phát sinh ở tuyến Tây. Muốn hiểu rõ những chuyện này, các ngươi vẫn nên dùng hai mắt của mình để xem thì tốt hơn. Sau đó Hagrid cúi đầu về phía vương. Để vương đọc được ký ức, đây là chuyện mà nếu là nó trước kia chắc chắn không muốn làm, nhưng mà sau khi đi ra một bước này rồi thì nó đã không còn có lựa chọn nào khác nữa. Về mấy lời sai lầm vô tâm, nho nhỏ này, chắc vương sẽ không so đo đâu. Ánh mắt trên tháp bớt đồng loạt mở ra, cảm giác lạnh lẽo âm u trong phút chốc dũng mãnh vào óc. Hagrid cố gắng để cho mình mở rộng ý thức ra, mặc niệm ta tuyệt đối trung thành với vương, mặc kệ cho mạch nước ngầm này tuôn trào khắp toàn thân. Con chim sắp bay lên bầu trời, mưa lửa từ trên trời giáng xuống, quả cầu lửa vĩ đại mà sáng ngời, cùng với nỏ tiễn thần thạch được phóng tới từ chỗ rất xa từng bức họa thay phiên hiện lên, nó giống như vừa ôn lại ký ức của một lần tác chiến với nhân loại. Sau khi cảm giác âm u lạnh lẽo biến mất, sắc mặt của các đại vương trở nên vô cùng khó coi. Hagrid biết, chúng nó đều giống như mình, tự mình thưởng thức cảm nhận bị nhân loại phục kích một trận, cách tử vong chỉ có một con đường. Kể cả biển mây bắt đầu trào dâng ở dưới chân đều biến thành kích động rất nhiều. Cho dù Usrock từng báo cáo về việc nhân loại thay đổi vũ khí chiến tranh, nhưng bất cứ câu chữ nào đều kém hơn trải nghiệm tự mình rơi vào cảnh giới kỳ lạ, không có trên siêu phàm, cũng không có dụng cụ ma lực, chỉ là một đám người không có ma lực điều khiển đồ kỳ quái được chế tạo từ kim loại, thêm với sự phối hợp của vài phù thủy đã thật sự uy hiếp được tính mạng của đại vương. Kia thật sự là thứ mà sâu có thể tạo nên sao? Mask không dám tin nói, ta không cảm nhận được trên đó có sự tồn tại của bất cứ ma lực nào. Trên thực tế, đây chính là đặc điểm của chúng. Hagrid biết được cơ hội duy nhất của nó đã đến, thực lực của nhân loại không thể lấy phù thủy có số lượng rất thưa thớt để đánh giá, mà nên tính toán tất cả người không có ma lực vào trong đó. Thêm nữa sau khi có mấy thứ này, trên lực lượng chiến đấu người không có ma lực vốn yếu ớt lại không hề kém thể nguyên sinh bao nhiêu, thậm chí có khả năng tạo thành uy hiếp đối với thể vương lên, tên thăng cấp cao giai. Cho nên là... Người rốt cuộc định nói cái gì? Ta muốn hỏi các vị, cho dù vận dụng vị thần của các vị thần, các ngươi có chắc chắn đánh chiếm được Sky Sirim trong vòng 10 năm không? Không hề nghi ngờ gì đáp án là phủ định. Vị thần của các vị thần chính là cách thức phản công không thể thiếu được, nhưng lại không phải là điều kiện duy nhất của thắng lợi. Sky Sirim cũng xem như chủng tộc thăng cấp, ở trên lãnh địa của chính mình có thể bộc phát được ra lực lượng bao lớn là chuyện không ai có thể nói chính xác được. Phương châm chiến lược ban đầu đó là vừa thủ vững vực đá đen vừa nuốt mảnh nhỏ truyền thừa của nhân loại vào. Sau khi tộc đàn đạt đến một trình độ mới rồi lại thông qua vị thần của các vị thần phá hủy Sky Sirim chỉ trong một lần. Cho dù toàn bộ trách cứ lên trên người ta đều không sao cả, nhưng hiện giờ tuyến Tây thất bại đã là kết cục đã định rồi, đây là sự thật không cách nào lảng tránh được. Hagrid lại cao giọng thêm một quãng, nếu như còn không thay đổi, 10 năm sau chỉ sợ chúng ta không có cách nào khác để chống lại Sky Sirim, kể cả nhân loại cũng không chắc chúng ta có thể thắng được. Kết quả cuối cùng chính là tộc đàn triệt để diệt vong, dưới tình huống trước sau đều có địch. Chẳng lẽ vị thần của các vị thần còn quan trọng hơn nó sao? Đây chẳng qua chỉ là phán đoán của riêng ngươi mà thôi, Blue Conqueror cắn răng nghiến lợi nói. Đương nhiên không phải. Chẳng lẽ ngươi lại định nhắc đến Usopp? Không. Chúa Tể Bầu Trời tạm dừng một chút rồi nói tiếp, ta đang chỉ đến Đại Vương Ác Mộng. Nếu đã hạ quyết tâm, như vậy lừa gạt nho nhỏ đều vì trung thành, vào thời điểm này nó đã không có khả năng quay đầu lại nữa rồi. Ta cũng không rõ ràng Vankri rốt cuộc đã phát hiện ra đầu mối gì ở cõi tâm trí, mà đến nỗi nó sẽ dứt bỏ chiến sự ở tiền tuyến để lựa chọn mạo hiểm. Một lần cuối cùng trước khi xâm nhập vào cõi tâm trí, Vankri đã chính miệng nói với ta rằng nó càng nghiêng về dự đoán của Silen Disaster, chỉ sợ nhân loại đã nhận được truyền thừa nào đó rồi. Blue Conqueror sững sờ trên chỗ ngồi. Thế cục nghiêng về một phía trong tòa thánh đã bị nâng lên. Vankri là một tên thăng cấp cao giai trở thành đại vương sớm nhất trong đám, trọng lượng trong lời nói tự nhiên không phải bình thường, cũng chỉ có nó có thể giữ được giọng điệu và tâm tính bình thường khi đối thoại với vương, giống như hai người đều không hề phân cao thấp vậy. Càng mấu chốt chính là, Vương cũng chưa từng tỏ vẻ phản đối, điểm ấy đã đủ để nói rõ vấn đề. Nếu như là kết luận do Đại Vương Ác Mộng nói ra, tự nhiên sẽ có được sức thuyết phục nhất định. Huống chi Hắc Rốt quả thật đã thảo luận với đối phương về khả năng nhân loại có được truyền thừa, trừ bỏ không chính miệng nói ra, chuyện khác đều là suy đoán hợp tình hợp lý. Đồng thời nó còn để lại một tâm nhãn, cố ý để chuyện này vào trong ký ức sau trận chiến tuyến Tây, có lẽ Vương sẽ đọc ký ức của nó nhân tiện chứng thực cách nói này, cũng có khả năng không lớn sẽ đặc biệt tiến hành kiểm chứng. Ý thức của Vương vốn có tính tự chủ cao, phán đoán dễ dàng sẽ chỉ bắt đầu từ sự thật. Tác dụng nhiều hơn của lời nói này là dùng để chặn miệng của người phản đối. Cái đầu dưa đáng thương của Blue Conqueror vốn không cách nào thấy rõ được thế cục, chẳng qua chỉ đáp lại dựa theo bản năng mà thôi. Max vì trốn tránh trách nhiệm, nhất định sẽ không dễ dàng đứng về phía mình. Đại Vương khác vốn do dự thiếu quyết đoán, kỹ thác tương lai của tộc đàn lên trên người chúng nó quả thật nực cười. Bởi vậy Hắc Rốt nói lời nói dối nho nhỏ này đến đúng lý hợp tình, không hề có chút áp lực nào cả. Hiện giờ lui nhường mới là không có trách nhiệm lớn nhất đối với tộc đàn. Nó phải tự tay đảo ngược toàn bộ cục diện lại. Không biết được truyền thừa cái gì, điều này cũng quá khó để tin. Max thấp giọng chất vấn, chúng ta đều đã xem cảnh tượng trong đại điện nguồn gốc ma lực rồi, nếu như chủng tộc thật sự tồn tại, như vậy vị trí của nó đang ở đâu? Ai có thể cam đoan, kết luận trước đó tộc đàn đưa ra nhất định là kết luận chính xác chứ? Hắc Rốt nghiêm nghị nói, ta cũng không muốn tin tưởng rằng nhân loại có thể được lọt vào mắt xanh của vận mệnh, nhưng mà biến hóa của bọn họ đều đặt ở trước mắt cả đấy. Đừng quên, trước khi nhận được truyền thừa của nền văn minh dưới lòng đất, chúng ta đều không biết, hóa ra mảnh nhỏ có thể tách ra. Ý của ngươi là Resen Phun Hớt giống như nghĩ tới điều gì? Không, ta không có ý tứ gì cả, mục đích duy nhất chính là dẫn đường cho các ngươi tự xây dựng lên câu trả lời của mình. Trong rất nhiều di tích, nếu như thật sự còn lưu lại một mảnh nhỏ như vậy, tất cả đại vương không khỏi rơi vào trầm tư. Chỉ ngoại trừ Blue Conqueror. Thì sao chứ? Ta tuyệt đối không đồng ý dùng vị thần của các vị thần để đối phó với sâu đâu. Thế công về phía Sky. Sirim còn đang tăng cường, hiện giờ khó khăn lắm mới chiếm được cơ hội thở dốc. Chúng ta nên thừa cơ củng cố phòng tuyến mới đúng, nếu như không có vị thần của các vị thần, tuyến đông rất khó tiếp nhận được ác chiến kịch liệt không ngừng, một khi đại quân tan tác, hơn 10 thành thị đều sẽ lộ ra dưới nanh vuốt của kẻ địch. Nhưng mà một lần này đã không có ai phụ họa với hắn nữa. Tương lai của tộc đàn mới là trọng điểm, ngươi nên lo lắng hơn là nghĩ đến 10 thành thị đấy. Hắc Rốt không thay đổi sắc mặt liếc nhìn nó, sau đó nhìn về phía tháp bớt ở trung tâm tòa thánh, vương tôn kính của ta, tuyến Tây mất đi vị thần của các vị thần quả thật sẽ khiến hoàn cảnh xấu đang có mở rộng thêm một bước nữa. Nhưng ít ra sẽ không nhận phải kết quả tệ nhất. Hiện giờ thời gian đều không đứng về phía chúng ta, nhân loại đang cấp tốc hấp thu truyền thừa mà bọn họ thu hoạch được, nếu như hy sinh là việc không cách nào tránh khỏi, như vậy lựa chọn tiếp theo mới là mấu chốt. Hắc Rốt, đó là quân đội của ta. Blue Conqueror gầm thét lên. Chúa tể bầu trời lại mắt điếc tai ngơ, các vị đều thấy được rồi đó, vũ khí chiến tranh do nhân loại chế tạo ra tuyệt diệu đến cỡ nào, càng quan trọng hơn là thể nguyên sinh cũng có thể sử dụng nó. Nếu như tộc đàn có thể hấp thu truyền thừa của bọn họ, dùng mưa lửa và chim sắt lên trên quân đội của chúng ta, có thể lập tức nghịch chuyển lại thế cục với Sky. Sirim. Cho dù mất đi toàn bộ vực đá đen, bên cuối cùng thắng được trận chiến thần ý cũng chắc chắn là chúng ta. Khi nghe được dung hợp vũ khí mới, trong hốc mắt trống rỗng của Max lóe lên tia sáng. Đại vương Blue Conqueror giận không kiềm chế được, mà chút tổn thất này vốn có thể tránh được. Đủ rồi. Vương cuối cùng mở miệng nói, ta đã rõ ý của ngươi rồi. Trong lòng Hắc Rốt trấn định, vương sẽ không bị ảnh hưởng bởi tranh chấp của chúng nó, chỉ biết căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra quyết định, mà các đại vương khác đã dần dần chuyển thành nửa tin nửa ngờ, ít nhất đã không ngoài mặt phản đối chủ trương của nó nữa. Cứ như vậy, nhận thức chung đã được thông qua trên hội nghị mới có thể cấp tốc chấp hành xuống. Bằng không tranh chấp và đùn đẩy giữa các đại vương sẽ lãng phí lượng lớn thời gian quý giá, tuyến Tây khó khăn lắm mới tạo thành áp lực cho nhân loại cũng sẽ hóa thành hư ảo trong do dự. Tuy rằng đây vẫn có một khoảng cách với chủ trương toàn lực ứng phó của Usopp, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất mà nó có thể tranh thủ được. Thêm với làm kiệt tác cao nhất của tộc đàn, bản thân vị thần của các vị thần còn có lượng lớn quân đội bảo vệ, cũng sẽ biến thành trợ giúp cung cấp cho tuyến Tây. Sau khi loại vũ khí này cuối cùng đến Daning Rim, tất cả chiến thuật của nhân loại đều sẽ mất đi ý nghĩa. Bố trí của Silent Disaster vẫn không thay đổi, tiếp tục tiếp viện cho tuyến Tây. Giọng nói trầm ổn của Vương vang vọng trong tòa thánh. Chờ đến lúc vị thần của các vị thần hoàn thành sẽ khởi hành đi tới lãnh địa của nhân loại để cướp mảnh nhỏ truyền thừa. Tuyến đông thu hẹp về phía nam, khi cần thiết có thể bỏ qua một vài thành thị để giảm bớt hao tổn của thể yếu kém. Ở trước mặt xu thế công thủ đảo ngược, chúng nó cũng là tài nguyên quan trọng. Tuân mệnh. Các đại vương liên thanh lĩnh mệnh. Nhưng Blue Conqueror nói không sai, phía đông trì hoãn Sky. Sirim, phía tây nút nhân loại và vốn là chiến lược trước của trận chiến thần ý lần thứ ba, hiện giờ không thể không điều động vị thần của các vị thần đi tới tuyến tây trước, khiến thương vong dự kiến của tuyến đông sẽ tăng lên trên diện rộng. Chúa tể bầu trời, ngươi cảm thấy mình không có một chút trách nhiệm nào sao? Trong nháy mắt đó, Hắc Rốt cảm thấy một luồng ý lạnh cực kỳ lạnh lẽo âm u bò lên trên lưng. Ở trong tầm mắt của nó, tất cả ánh mắt ở trên tháp bớt đều dồn lại một chỗ, tạo thành một ánh mắt vô cùng vĩ đại. Nó đang ở trên chỗ ngồi so ra gần như bé nhỏ không đáng kể, chỉ riêng bộ phận trong mắt thôi đã đủ bằng mấy lần nó rồi. Ánh mắt lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hắc Rốt, giống như chỉ cần ngã nhào về phía trước non nửa vòng là có thể đè ép nó thành bụi phấn vậy. Ở dưới áp lực như vậy, nó không mở ra nổi cánh cửa biến dạng. Ở trong tòa thánh chủ tọa, vương không khác gì thần minh. Năng lực của ngươi tự nhiên quan trọng, nhưng không có nghĩa rằng ta sẽ xem nhẹ một điểm này. Đây là một lần ngoài ý muốn cuối cùng của kế hoạch tuyến tây, đừng để cho ta thất vọng nữa. Bằng không không vui của nó không cần thiết phải dùng lời nói cao vút để diễn tả, cảm giác áp bách mang tính thực chất như vậy đã biểu lộ tất cả. Ta đã rõ. Ánh mắt chợt biến mất, tòa thánh cũng theo đó tiêu tán trong vô hình, tháp nhọn và sương mù của thành phố Sky lại hiện ra ở trước mắt Hắc Rốt. Đại nhân, người có sao không? Không sao. Nhìn Siasis canh chừng ở bên cạnh, chúa tể bầu trời chậm rãi lắc đầu. Nó vốn tưởng rằng bản thân đã sớm chuẩn bị xong để thừa nhận tất cả, nhưng khi thật sự giáp mặt với ác ý của vương, khó chịu và mâu thuẫn dâng lên trong lòng gần giống như dời núi lấp biển đã áp đảo dự đoán của nó. Đây chẳng qua chỉ là phản ứng tự phát mà thôi. Hắc Rốt nhắm mắt lại. Tất cả đều là vì tộc đàn. Nó đã làm đến tốt nhất rồi. Thành Neverwin ở Greyford. Roland lật xem ghi chép báo cáo từ tiền tuyến gửi về, không nhịn được siết chặt nắm tay lại. Sao vậy, bệ hạ? Nightin ở bên cạnh chú ý tới hành động khác lạ của hắn. Không, không có gì. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thở phào ra một hơi, biểu hiện của mọi người đều vượt ra khỏi tưởng tượng của ta chỉ đang cao hứng mà thôi. Thật chứ? Nightin giật mình, sau đó mỉm cười, xem ra bọn họ đều đang cố gắng nha. Không sai. Roland đứng dậy rót hai chén cây OS Drink, cũng đưa một chén tới trước mặt Nightin. Bọn họ quả thật đang rất nỗ lực. Đây đều không phải là từ thuận miệng để ứng phó, mà là ý tưởng chân thật nơi đáy lòng của hắn vào giờ phút này. Nếu không phải tự mình đi cùng đoạn đường này, hắn rất khó liên hệ chung một chỗ giữa đệ nhất quân bây giờ với đội biên phòng tay cầm thương gỗ khi trước. Tác chiến cường độ cao trong thời gian dài đến 8 ngày nhưng vẫn có thể duy trì được rút lui về sau mang tính chiến lược có tổ chức. Sự phối hợp của yểm trợ khi tác chiến trên đất trống cùng với ý chí mấu chốt tích cực tìm kiếm chiến thắng trên chiến trường, không có điểm nào mà không chứng minh rằng sự trưởng thành của nhánh quân đội này đã kinh người đến cỡ nào. Trừ đó ra, dốc sức phối hợp của Đo và dân di cư chủ động lưu lại làm hậu cần hỗ trợ quân đội cũng khiến cho hắn nhận thấy được chuyển biến trên chỉnh thể của nhân loại. Mà người khiến cho Roland kinh hỉ lại là Edith. Cho dù rất nhiều hành động trước đây của nàng đã sớm biểu hiện ra rằng đây tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng niềm vui ngoài ý muốn trong một lần này có thể nói còn nhiều hơn những lần trước cộng lại. Lợi dụng năng lực vận chuyển cường đại của xe tải hơi nước, thi triển ra tác chiến cơ động ngay trên lãnh thổ của Waffertech, cũng phát huy ra hoàn toàn đặc điểm của pháo đài thần công như tầm bắn xa, uy lực lớn, đây đã mơ hồ có vài phần phong thái tiến công chớp nhoáng rồi. Càng đừng nhắc đến chủ động rút lui ra khỏi thành thị, khiến cho phòng tuyến kéo dài ra sau của kẻ địch có trăm ngàn chỗ hở, lại dùng phương án tác chiến lấy quân đội cơ động cao đột kích nhược điểm này. Đệ nhất quân có thể chỉ trả một cái giá thật nhỏ như thế để tiêu diệt được một lượng lớn quân đội của ma quỷ, cũng đẩy bước chân tiến tới của chúng nó dừng lại ở nơi ngoài khu Redmid 200-300 km. Không thể nghi ngờ gì, công trạng của tổng tham mưu trưởng là cao nhất. Tuy rằng Roland đã từng nói chuyện với Trân Châu của Bắc Địa về cách nhìn của hình thức chiến tranh từ nay về sau cùng với máy móc trang bị đối với diễn biến của thế cục chiến tranh, nhưng mà vẫn chưa hề đề cập đến kiểu dáng trang bị cụ thể. Cổ xe bọc thép mà hắn ký thác kỳ vọng trước mắt vẫn lấy hình dáng máy kéo nằm trong nhà xưởng. Edith có thể liên tưởng đến xe tải dùng để vận chuyển đi, ánh mắt này tuyệt đối được xưng tụng là vượt qua thời gian. Lực lượng của cá nhân với tập thể kết hợp với nhau mới có được trận thắng lợi không dễ dàng gì này. Hiện giờ hành động của ma quỷ đã bị kiềm chế chặt chẽ, mà binh lính mới nhập ngũ của đệ nhất quân với vật tư đang liên tục không ngừng thông qua con đường huyết mạch kia vận chuyển đến tiền tuyến, lực lượng của hai bên đã có xu thế vừa mất đi lại mọc lại. Đợi đến khi tích tụ lên đến đỉnh, phản công chân chính lập tức sẽ bắt đầu. Roland và Nightingale nhẹ nhàng chạm chén. Trong một khắc này lực lượng của nhân loại có vẻ rạng rỡ phát sáng. Uống đồ uống xong, hắn lại quay về bàn làm việc. Dựa theo báo cáo theo lệ thường của đệ nhất quân, sau tin tức tốt là một loạt vấn đề bộc lộ ra. Mà một vài vấn đề này thường thường chỉ có hắn mới có thể giải quyết được. Ví dụ như đi cùng với cơ động cường độ cao chính là hao tổn khiến người ta đau lòng. Trong báo cáo đã đặt điểm ấy ở vị trí hàng đầu bởi vì tính không xác định ở trên chiến trường, thành viên tổ xe ở lại xung quanh chiếc xe bị trục trặc càng lâu thì tính phiêu lưu càng lớn. Dưới tình huống thiếu thốn công cụ và hoàn cảnh sửa chữa, hai người phần lớn chỉ có thể xử lý mấy trục trặc đơn giản như bể bánh, rỉ nước vân vân. khi đối mặt với hai chỗ tương đối dễ dàng xảy ra vấn đề là hệ thống treo và hệ thống truyền lực thì gần như bó tay chịu thua. Cho nên phần lớn xe tải hơi nước sau khi bị trục trặc thì chỉ có thể gỡ khối lập phương ma thuật ra mang đi, thân xe chỉ đành vứt bỏ ở trên chiến trường. Từ khi ma quỷ phát động tiến công toàn diện cho đến nay, số lượng xe tải đã tổn thất ở tiền tuyến nhiều đến 15 chiếc rồi, nếu không phải còn cần duy trì vận chuyển trên con đường huyết mạch Nam Bắc, Roland hoài nghi Edith sẽ điều động tất cả xe tải đến Waffertech đi. Muốn cải thiện tình huống này, đệ nhất quân không chỉ cần một lực lượng quân đội bảo đảm chuyên môn, còn phải thành lập một đội sửa chữa, bảo dưỡng liên quan, giống như kỵ sĩ bầu trời vậy. Không hề nghi ngờ gì, mặt trận bảo dưỡng xe và xe tải đều phải nhét vào một phần tất yếu của lịch trình sản xuất. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được rõ ràng, muốn đầu tư những máy móc cỡ lớn này vào chiến trường tuyệt đối không hề đơn giản như việc tạo ra nó, tài nguyên và tiền tài cắn nuốt sau lưng chúng nó ngay từ đầu đã không phải là chi phí mà một vương quốc phân phong có thể tiếp nhận được. Trừ bỏ xin càng nhiều xe tải hơi nước ra, lãnh đạo quân đội còn tỏ vẻ đòi hỏi mãnh liệt đối với pháo giả chiến 75mm và súng máy thông dụng. Các hạng mục thống kê đều cho thấy, sự gia nhập của chúng nó đã tăng trình độ phóng ra hỏa lực của đệ nhất quân trên diện rộng. Nếu không cần phải tiêu hao lượng lớn đạn dược ra thì chúng nó gần như là một loại vũ khí hoàn mỹ. Roland vô cùng cảm động với tổng kết nhìn như tân bốc, thật ra đòi tiền này, sau đó phê duyệt xin cho của quân đội. Lật đến trang cuối cùng của tài liệu báo cáo là một bức thư do Tilly tự tay viết. Hắn đoán nội dung bên trong đại khái không có gì khác với quân đội, không gì ngoài việc thúc giục đòi máy bay chuyên dụng, muốn sản xuất ra càng nhiều file of heaven. Anh trai, đã lâu không gặp. Chắc ngươi không quên chuyện đã đáp ứng ta đâu nhỉ? Hiện giờ thế công của ma quỷ đã dần dần yếu bớt rồi, trăng máu năm nay cơ bản có thể bình yên trôi qua, ta sẽ bớt chút thời gian quay trở về thành Neverwin một chuyến, hy vọng khi đó ta có thể nhìn thấy dáng vẻ chân chính của nó. Quả nhiên, Roland không nhịn được đưa tay lên trán, đã biết sẽ như vậy mà. Cũng may phần khung thân của máy bay chuyên dụng đã có dáng vẻ rồi, hắn cũng quả thật cần Tilly đến kiểm nghiệm khả năng của phần khung máy bay mới này. Nhưng mà lời nói tiếp theo của đối phương lại có khác biệt rất lớn với trong suy nghĩ của hắn. Tilly dùng rất nhiều trang thư để miêu tả kỹ càng thiếu sót của File of Heaven trong thực chiến, thậm chí cho rằng nên tạm thời dừng sản xuất File of Heaven, đợi đến hoàn thành cải tiến xong rồi lại khởi công. Vấn đề lớn nhất trong đó chính là ở hai chỗ ngồi. Tổng hợp lại tất cả tổng kết và thành tích chiến đấu của kỵ sĩ bầu trời, nàng phát hiện có thể xác nhận trong 65 con khủng thú bị bắn rơi, chỉ có một con đến từ xạ thủ ngồi ở phía sau. Nguyên nhân cũng hết sức rõ ràng, đó chính là trong chém giết ở khoảng cách gần, kẻ địch không cần tiến hành cắn đuôi thời gian dài giống như máy bay hai cánh. Việc ném giáo của Mark Damon tương đương với một nỏ pháo với góc nâng từ 90 đến 90 độ, bao trùm 270 độ ngay trước mặt, chỉ cần đủ khoảng cách, hoàn toàn có thể phát động công kích phần đầu và bụng của File of Heaven. Mà trên thực tế chúng nó cũng thường xuyên chui vào trong vị trí góc chết này, khiến xạ thủ ngồi ở phía sau vốn không có cách nào. Cho dù kẻ địch ở trong tầm mắt của súng máy, nhưng dưới tình huống xạ thủ ở trên không trung không có vật tham chiếu thì cũng khó mà xác định khoảng cách tương đối của mục tiêu, thêm với không cách nào dự đoán được hướng bay của máy bay, tỷ lệ chính xác khi ngoài 100 mét thấp đến đáng thương, thường bắn xong tất cả viên đạn rồi trở về khu vực xuất phát đều không thể bắn trúng được một kẻ địch. Tương tự như vậy, khi bắn phá mục tiêu dưới đất, chỗ ngồi phía sau ở trên File of Heaven cũng chỉ có thể tìm được một cơ hội bắn súng trong nháy mắt khi máy bay bay lên. Nhưng sức nặng của phi hành đoàn, vũ khí, đạn dược cùng với bảo vệ buồng lái cũng là thật sự. Đồng thời vì thích ứng với khi bay, hai người trước sau đều cần phải hoàn thành nguyên bộ huấn luyện điều khiển. Điều này cũng khiến cho súng máy ở chỗ ngồi phía sau trở thành một thứ trang trí với giá thành cực kỳ thấp. Ở trong thư Tilly đã thẳng thắn nhắc đến, nó càng giống như một sai lầm trên thiết kế hơn, nếu như xóa bỏ khoang ngồi phía sau. Không chỉ có số lượng của kỵ sĩ bầu trời có thể lập tức tăng lên gấp mấy lần, sức nặng tiết kiệm được cũng có thể sử dụng đến những chỗ khác. Ví dụ như càng nhiều dầu hơn. Ví dụ như một trái bom cỡ nhỏ. Nói ngắn lại, cho dù không có biện pháp lập tức sinh sản cải tiến mô hình File of Heaven, vậy cũng ít nhất phải dùng vỏ máy bay che chắn chỗ ngồi phía sau lại. Roland gặp thư lại, không khỏi cười khổ, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ oán giận của Tilly khi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mặc dù hơi bất đắc dĩ vì thiết kế của mình bị chê bai tứ phía, nhưng mà so với tư liệu tham khảo được từ trong thế giới trong mơ thì tổng kết thực chiến của máy bay thật hiển nhiên càng đáng giá đối đãi ưu tiên hơn. Ngay khi hắn chuẩn bị lục bản về trước kia của File of Heaven ra để tiến hành sửa chữa thì điện thoại có nhãn phòng hành chính lại vang lên. Roland cầm lấy ống nghe, bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói kích động của Baroque. Bệ hạ, công trình tháp sắt của người đã hoàn thành rồi. Phải không? Roland không khỏi vui vẻ, nghe giọng điệu của Baroque. Rõ ràng không chỉ đơn giản ở chỗ công trình đã xây xong rồi, người đã nghe được âm thanh tín hiệu rồi hả? Cái gọi là công trình tháp sắt chính là bước đầu tiên của kế hoạch liên lạc vô tuyến vì thỏa mãn sóng dài cần có dây anten vĩ đại, bộ xây dựng xây lên tháp thu phát cao gần 50 mét ở hai nơi trên sườn núi phía Bắc và Civilis City. Riêng hơn một nửa thân tháp trong đó đã có độ lớn bằng thân thể người trưởng thành, bởi vậy nhìn từ đằng xa lại giống như một cây kim dài nhọn. thêm với khinh khí cầu kiểu có thể kéo dài hoặc thu hẹp kéo dây kim loại, độ dài của dây anten nhiều nhất đã có thể đạt đến trên 100 mét. Chỉ riêng về độ khó khăn khi xây dựng thôi thì nó đã không có nhiều chỗ đáng để khen ngợi, nhưng tháp thông tin là một công trình hệ thống, thiết bị thu phát ở phía dưới tháp cao mới là trọng điểm. Bởi vì trong quá trình điều chỉnh thử nhất định sẽ nhiều lần phóng ra sóng điện từ, cho dù là tín hiệu lộn xộn, nhưng ở trong thế giới không có bất cứ thứ gì quấy nhiễu này, bị bên kia thu được cũng rất bình thường. Đúng vậy, bệ hạ. Barov hưng phấn trả lời, trước mắt nó quả thật giống như người nói vậy, sẽ tự phát sinh ra phản ứng kỳ diệu nào đó. Nhưng mà ta không rõ có phải thật sự từ Civilis City gây nên hay không. Ta nghĩ nghi vấn này nhanh chóng có thể nhận được giải đáp thôi. Roland trầm ngâm một lát, thông báo các bộ trưởng của phòng hành chính cùng đi, chắc bọn họ đều không muốn bỏ lỡ mất cơ hội chứng nhận lịch sử này đâu. Đã qua khai phá trong mấy năm, sườn núi phía Bắc đã sớm không chỉ là khu vực khai thác mỏ hiểm trở, chỉ có vài con đường núi đi lại chật hẹp, đường xi măng rộng lớn và đường ray được xây dựng dọc theo sườn núi. Nếu như ngồi xe lửa chỉ cần một khắc đồng hồ đã lập tức có thể lên đến đỉnh núi. Cách khu vực xây dựng tháp sắt không xa có một dãy nhà trệt bằng gạch đỏ một mạc, bên cạnh mái hiên thấp bé treo đầy những cột băng, nhìn qua không hề khí phái bằng mấy nhà xưởng mới ở bờ nam sông Xích Thủy. Chỉ riêng vẻ ngoài mà nói, cho dù là ai đều khó liên tưởng được nó với thời đại mới. Đi vào trong nhà, Anna đang chỉ huy mấy người sen nguyên hội kỳ vật làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Nhìn thấy Roland, nàng vụng trộm giơ tay ra hiệu tất cả đều ổn, sau đó lại vẻ mặt nghiêm trang vùi đầu vào trong công việc. Roland không nhịn được toét miệng. Ngay từ đầu khi kế hoạch vô tuyến truyền thanh định ra, việc này đã gây nên thảo luận mạnh mẽ ở trong phòng hành chính. Phần lớn mọi người có thể ý thức được rõ ràng, hạng mục này sẽ mang đến cho thế giới loài người thay đổi như thế nào. Nếu như tin tức có thể tiến hành truyền lại thì đều sẽ là tăng cường thật lớn đối với sức mạnh chiến tranh hay đối với lực khống chế của thành Neverwin. Điện thoại có dây, con chim đưa thư và ấn phù lắng nghe, đó là chứng minh dưới tác dụng chung của ba thứ này, thế lực quý tộc cũ của Greyford gần như không tìm được cơ hội nào để ngóc đầu dậy. Rất nhiều quan chức từng cho rằng tập trung quyền lực ở trung ương chính là một quá trình lâu dài mà lặp lại, nhưng sự thật là sau khi bọn họ bị đệ nhất quân phủ định, cho đến nay vẫn không hề gợn lên cuộn sóng gì. Nguyên nhân chính ở chỗ đối mặt với tin tức truyền lại hiệu suất cao, quý tộc mới vừa lộ ra chút manh mối thôi đã bị đệ nhất quân, thậm chí là cảnh sát quân đội tiêu diệt, không hề lưu lại cho một chút không gian phát triển nào. Nhưng mà điện thoại ít ra còn có sợi dây lại có liên quan đến ma lực, các quan viên còn miễn cưỡng có thể lý giải được. Nhưng mà công trình tháp sắt này không chỉ không hề có bất cứ đường dẫn nối tiếp nào, cộng thêm hiệu quả về lý luận còn mạnh hơn cả vật tạo ra từ ma lực, chuyện này thật sự khiến cho người ta khó có thể tin được. Cho dù trong sách giáo khoa giáo dục tiểu học đã có giới thiệu cơ bản về sóng điện từ rồi, nhưng học tập thì học tập, trong lòng không ít người vẫn còn có nghi ngờ đối với thứ không thấy không sờ được. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, nó càng vượt quá sự tưởng tượng hơn cả máy bay hai cánh. Đương nhiên, hội nghị nhiệt liệt như vậy đều không hề ảnh hưởng đến tiến độ thực tế của công trình, dù sao dưới sự chỉ đạo của Roland, những thứ có thể được gọi là kỳ tích ở trong thành Neverwin thật sự nhiều lắm, cho dù hắn đột nhiên tuyên bố muốn đi lên trên Hồng Nguyệt, phòng hành chính đều sẽ toàn lực làm theo. Nhưng mà dù sao vô tuyến truyền thanh không hề là sở trường của hắn, nắm chắc không hề lớn giống như nghiên cứu phát triển máy móc thiết bị, một bộ trang bị thu phát này cũng hoàn toàn dựa theo nguyên mẫu của cục thiết kế Greyford để tạo ra, không có ai rõ ràng hiệu quả thực tế của nó. Có Anna ra hiệu như vậy, cuối cùng hắn không cần phải lo lắng sẽ mất thể diện ở trước mặt các bộ trưởng. Như vậy, bắt đầu đi. Roland kéo tay Anna, kéo nàng đến trước máy phát. Hả Roland? Đây là kết tinh của công trình này, người đương nhiên là người thử nghiệm đầu tiên rồi. Hắn nhìn đối phương nói. Cho dù trước đó đã biết, trong quá trình điều chỉnh thử nàng đã xác nhận khả năng truyền tin, nhưng thứ được ghi vào sử sách nhất định là thí nghiệm chính thức tiếp theo. Còn có một vị trí thu nhận, trong các ngươi ai muốn là người thử nghiệm đầu tiên vậy? Đám người Barov nhìn nhau, ào ào giơ tay lên nói, bệ hạ, để cho ta tới đi. Sau một phen tranh đoạt, lão tổng quản lấy tư lịch thâm hậu nhất, thành công vết ra được từ trong đám người, trở thành một trong những người thí nghiệm truyền tin điện báo ở khoảng cách dài đầu tiên. Về lý luận, phát ra và thu nhận của điện báo hoàn toàn có thể do một người hoàn thành được, nhưng mà tách ra như vậy càng dễ dàng kiểm nghiệm kết quả thí nghiệm hơn đối với người chưa từng nhìn thấy vô tuyến truyền thanh này. Một điểm mấu chốt nhất đó là làm thế nào để tin tưởng rằng một đầu khác ở ngoài mấy trăm km thật sự tiếp nhận được tin tức do bên này truyền đến được. Biện pháp đơn giản nhất chính là để một người tiếp nhận không hề biết chút gì cả thông qua điện báo nói ra tin tức mà chỉ có người gửi đi mới biết được. Roland nói sơ qua phương pháp khảo sát đơn giản, sau đó kêu thân vệ bịt kín mắt Barov. Anna vạch lên một tấm bảng đen ba vạch hai chấm, vạch đại biểu cho âm dài, chấm đại biểu cho âm ngắn. Đợi đến khi tất cả mọi người đều xác nhận không có sai sót gì, nàng nhấn công tắc điện của máy phát tin. Ba dài hai ngắn. Ngay khi mạch điện được tiếp thông, tia lửa tóe ra tia sáng màu lam sáng ngời ở trung tâm. Bởi vì công tắc điện không nối với còi báo động, bởi vậy trừ bỏ tia sáng này ra thì trong phòng không còn có động tĩnh nào khác nữa. Mọi người không tự chủ được dừng hô hấp lại, tia sáng này nhỏ bé như vậy, đứng ở ngoài phòng chỉ sợ đều khó mà nhìn thấy được, càng đừng nói đến Civilized City cách đây mấy trăm km. Mà Roland lại không kiềm chế được nổi lên da gà. Trong nháy mắt đó, hắn giống như cảm thấy có thứ gì đó xẹt qua thân thể hắn. Không hề nghi ngờ gì đây chỉ là ảo giác thôi, dưới tình huống công suất thấp, sóng điện từ sẽ không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với thân thể người cả. Nhưng trong đầu hắn, mọi thứ đều tạo thành một hình ảnh rõ ràng nhưng khó phân. Tia lửa điện giống như chớp lóe qua, nhưng cường độ dòng điện được truyền ra ngoài lại đang liên tục chấn động ở giữa điện cảm và điện dung, mỗi giây nhiều đến hơn 1.000 vạn lần, điện trường cấp tốc biến hóa dọc theo dây anten và dây nối đất cấp tốc mở ra, cũng khuếch tán ra ngoài theo bốn phương tám hướng. Ở trong thế giới yên tĩnh này, nó là tiếng kêu hót do nhân loại phát ra, không ai có thể nghe thấy âm thanh của nó, nhưng nó còn to rõ hơn bất cứ âm thanh gì trước đó. Cho dù sau khi bay vọt trên trăm km, gợn sóng này vẫn không hề biến mất, đều bị chảo anten của Civilized City ghi chép chi tiết lại. Nghênh đón nó chính là hai máy nhận tín hiệu. Sau khi dụng cụ thu sóng bột phấn của máy nhận tín hiệu cổ xưa thu được sóng điện từ thì bột kim loại ở trong ống thủy tinh từ rời rạc chuyển thành ngưng tụ, việc này khiến cho điện trở trong mạch điện đột nhiên hạ thấp, bóng đèn vốn tắt lóe lên tia sáng vàng dịu dàng. Tác dụng lớn nhất của nó là báo cho người tiếp nhận rằng kêu hót đang vọng lại từ trên không trung. Một máy tiếp nhận khác lại là dụng cụ thu sóng khoáng thạch. Nó không cần tiếp nhận nguồn điện nào từ bên ngoài, vĩnh viễn nằm trong trạng thái tiếp nhận. Một khối ga len và dây dẫn đâm vào trong tạo thành chất bán dẫn tự nhiên, năng lượng của sóng điện từ phóng xạ ở trong đó tạo thành dòng điện mỏng manh, phải đeo tai nghe mới có thể nghe được tiếng vang. Dưới tình huống không điều chế tín hiệu tiếng bíp, nó phát ra không phải là âm thanh tí tách trong trẻo dễ nghe gì, nhưng vẫn chuẩn xác tái hiện tần suất khi phát tín hiệu. Sau đó chính là nghịch chuyển một quá trình này lại. Khoảng cách không còn là một vấn đề, rõ ràng nhanh bao nhiêu thì nó nhanh bấy nhiêu, hoặc là nói, bản thân nó chính là ánh sáng. Anna lặp lại ba lần sau đó đặt công tắc điện xuống. Dựa theo ước định, nếu như bên chỗ Civilized City nhận được tin tức từ bên này phát tới thì sẽ gửi lại một đoạn tin tức hoàn toàn giống vậy. Nếu như theo phương thức gửi tin thông thường, hoàn thành một lần qua lại giữa hai nơi như vậy ước chừng cần từ 5 đến 7 ngày, nếu đổi thành con chim đưa thư cũng cần ít nhất một ngày. Nhưng ngay một khắc khi Anna đặt công tắc điện kia xuống, đèn trên máy nhận tin đã phát sáng lên. Trước sau chẳng qua chỉ có mấy giây mà thôi. Trong đám người không khỏi xôn xao lên. Bà Rob bịt mắt hoàn toàn không biết gì về thứ này cả, hắn lắng nghe thật lâu, cuối cùng chậm rãi viết xuống tin tức mà mình nghe được. Lúc hắn tháo tai nghe và che mắt xuống thì không cần hỏi kết quả thí nghiệm ra sao, từ trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc của mọi người, đáp án đã không cần nói cũng biết rồi. Ký hiệu trên trang giấy chính là 3 vạch 2 chấm. Bệ hạ, ta có thể thử không? Kemer Scudi gấp gáp hỏi. Đương nhiên rồi. Roland mỉm cười gật đầu nói, lần này để cho ngươi phát tin là được. Nhà giả kim thủ tịch suy tư một lúc, viết một chuỗi ký tự dài ngắn đang xen lên trên bảng đen, số lượng tổng cộng hơn 20 ký tự. Nếu như nói 3 vạch 2 chấm vừa đúng có khả năng đoán đúng, đoạn tin tức này sẽ cơ bản loại trừ được nhân tố ăn may. Người nhận tin vẫn là Barot. Hắn rõ ràng không định nhanh chóng kết thúc thử nghiệm không giống bình thường như vậy, không đợi Roland mở miệng đã dành trước mang che mắt lên cho mình rồi. Hồ quang điện kích động lại một lần nữa nở rộ trong khe hở tia lửa. Một lần này lão tổng quản tốn thời gian dài hơn để lắng nghe. Lúc hắn ghi đáp án đã nhớ được lên trên giấy cũng hiện ra trước mặt mọi người thì trong đám người cuối cùng phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cho dù trong hơn 20 ký tự có hai chỗ sai lầm, nhưng số lượng lại không hề thiếu, hoàn toàn nhất trí với tin tức Kemer đã viết. Tuyệt đối không có khả năng vừa đúng dịp đoán trúng được. Nói cách khác, trong thời gian không đến vài giây, tin tức đã hoàn thành một lần trao đổi giữa thành Neverwind và Civilized City, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao hắn có thể biết nội dung Kemer đã phát ra. Bệ hạ, tháp sắt có thể truyền tin tức đi xa nhất là bao nhiêu? Bà Rốt kích động hỏi. Chỉ cần gia tăng công suất, về lý luận mấy ngàn km đều không hề có vấn đề gì. Vậy chẳng phải có thể bao trùm toàn bộ lãnh thổ của cả bốn vương quốc sao? Nghe đến đây, mọi người không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán. Đâu chỉ vậy, kể cả bình nguyên màu mỡ đều cơ bản bao gồm trong đó. Chuyện đã xảy ra ở Everwinter, một giây sau Greyford đã có thể biết được, vậy không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đúng vậy, nếu như không tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không thể được đây là chuyện mà con người có thể làm ra được đâu. Barop lại đang suy nghĩ đến vấn đề có mức độ càng sâu hơn. Bệ hạ, nếu như làm hàm nghĩa riêng cho những ký hiệu này, có lẽ chúng ta có thể truyền đi nội dung càng phức tạp hơn, ví dụ như chỉ thị và lệnh nhà nước sau khi chứng kiến một kỹ thuật mới thì đầu tiên suy nghĩ nên vận dụng nó như thế nào, không thể không nói kiến thức và ý niệm của lão tổng quản đã rộng mở hơn ban đầu rất nhiều rồi. Hiển nhiên trong mấy năm nay, hắn đã vì thích ứng với vị trí thống trị của vương quốc mới trỗi dậy này mà thay đổi không ít. Roland khen ngợi cười cười, phương hướng chính xác, nhưng mà có thể làm càng triệt để hơn một chút. Ý của người là không làm hàm nghĩa riêng cho ký hiệu, mà làm ký hiệu riêng cho văn tự hiện giờ, Cứ như vậy, cho dù không nghe được tiếng người thì vẫn có thể tiến hành trao đổi. Barov suy nghĩ một chút, ánh mắt không khỏi sáng lên. Hiển nhiên hắn đã ý thức được ý nghĩa vĩ đại của văn tự mới này rồi. Bởi vì văn tự trên thế giới lựa chọn dùng một hệ thống ngữ âm và ký tự hoàn toàn khác nhau, bởi vậy không thể lấy mã điện báo ở thế giới kia để trực tiếp sử dụng được, nhưng dưới tình huống nguyên lý giống nhau, chỉ cần dùng thêm chút tâm tư là có thể định chế ra một bộ mã điện báo thích hợp. Mà có mã điện báo này rồi, lấy tốc độ ánh sáng truyền bá giữa các nơi trên đại lục. Về phần để ai chế tạo bộ mã điện báo này, trong lòng Roland đã có tính toán từ trước rồi. Làm người ghi lại tin tức của hai thế giới này, không có ai thích hợp với nhiệm vụ này hơn Strong cả. Bệ hạ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Sirius Dali nóng lòng muốn thử nhấc tay lên nói, ta có thể thử máy điện báo này một lần không? Đương nhiên rồi. Roland nhìn về phía mọi người, các ngươi ai có hứng thú thì đều có thể tự mình trải nghiệm. Những lãnh đạo cấp cao của thành Neverwind lập tức nổ tung, bọn họ lộn xộn chen chúc lên, rất nhanh đã vây chật như nêm cối xung quanh cái bàn để máy móc. Nhìn một màn này, Anna đi đến bên cạnh Roland, buồn cười lắc đầu. Roland tự nhiên hiểu được hàm nghĩa trong nụ cười của nàng, máy phát đánh lửa và máy tiếp nhận khoáng thạch chẳng qua chỉ là một khâu có hàm lượng kỹ thuật thấp nhất trong kế hoạch vô tuyến truyền thanh thông tin mà thôi. Máy phát đánh lửa gửi tất cả tin tức ở tất cả các băng tầng như dời núi lấp biển ra ngoài, còn máy tiếp nhận thì lại tiếp nhận toàn bộ không từ chối bất cứ ai, hai bên giống như ông trời tác hợp cho, nhưng cũng khiến cho trong cùng một giai đoạn chỉ có thể truyền lại một nhóm tin tức. Trên thực tế, sau khi máy phát đánh lửa bị thiết bị không dây ống chân không càng tiên tiến hơn thay thế được, chính bởi vì đặc điểm này phát huy một trận nhiệt lượng thừa trên lĩnh vực quấy nhiễu, hiệu quả hiển nhiên tiêu biểu. Thêm với bộ hệ thống này cần dây nối đất vĩ đại và phát ra công suất nhất định, vì thế thể tích với sức nặng đều khó có thể giảm bớt được, nhất định chỉ có thể bố trí ở một vài thành thị quan trọng. Đợi đến sau khi thử chế tạo ống chân không kỹ càng, phá sóng và truyền âm thanh có thể trực tiếp truyền bá tín hiệu âm thanh mà không quấy nhiễu lẫn nhau mới có thể khiến vô tuyến truyền thanh thông tin nghênh đón đỉnh cao nhất. Không biết đến lúc đó bọn họ sẽ bộc lộ ra biểu cảm kinh ngạc như thế nào. Hắn biết Anna chờ mong chính là một điểm này. Không thể không nói, hắn và đối phương có ham thích cực kỳ tương tự về một điểm này. Ngay khi mọi người đang hào hứng bừng bừng thử đối thoại với Civilis City, Roland đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng hoa mắt mãnh liệt trào lên trong lòng. Nó đến nhanh chóng như thế, khiến cho hình dáng sự vật ở trong phòng đều xuất hiện bóng chồng. Hắn nhắm mắt lại theo bản năng, định kiềm chế sự lan tràn của choáng váng hoa mắt, nhưng thân thể lại giống như đã mất đi trọng tâm. Anna là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của hắn, giơ tay đỡ lấy cánh tay hắn. Roland, ngươi ổn chứ? Ta không sao. Roland vốn định trả lời như vậy, nhưng mới vừa mở miệng lại đổi lấy một trận ho khan kịch liệt. Hắn che miệng lại, mùi ngọt lấp đầy yết hầu. Quỷ nó chứ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mi mắt hắn cấp tốc trầm xuống, nặng nề giống như ngàn quân, trong lòng bàn tay mở ra dính nhiều điểm máu tươi, có vẻ không phù hợp với tất cả xung quanh. Cho dù dốc hết toàn lực muốn tỉnh táo, nhưng ý thức vẫn còn đang cấp tốc rời xa hắn. Hình như Anna đang hô to gì đó với hắn, nhưng trừ bỏ tiếng ồn ào hỗn loạn ra thì hắn đã không nghe được gì nữa. Thân thể không theo khống chế lão đảo về sau, cuối cùng phản chiếu vào trong mắt chính là bóng dáng của Nightingale, cùng với sương mù cấp tốc mở rộng ra. Chờ khi Roland mở to hai mắt ra, phát hiện mình đã về đến phòng ngủ trong thành bảo. Bệ hạ đã tỉnh rồi. Không đợi hắn ngồi dậy, bên cạnh đã vang lên tiếng hô nhỏ của Scrooge. Sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập, Anna xuất hiện ở đầu giường trong chớp mắt, hiển nhiên nàng vẫn luôn đợi ở trong phòng, không hề rời mình quá xa. Cảm thấy như thế nào? Nàng cúi người sờ lên trán hắn, nhẹ giọng hỏi, có chỗ nào không thoải mái không? Roland chuyên tâm cảm nhận một lúc, không có. Ta cảm thấy cả người đều vô cùng thoải mái, thật sự giống như mới vừa ngủ một giấc dài vậy, tinh thần còn tốt hơn bình thường không ít. Nhìn ánh mắt chất vấn của hai người, hắn bất đắc dĩ buông tay nói, vô cùng chính xác, trừ bỏ. Trừ bỏ cái gì? Anna và Strong đồng thanh hỏi. Trừ bỏ hơi đói ra, Roland sờ sờ bụng, ta rốt cuộc đã ngủ bao lâu vậy? Cuối cùng vẻ mặt của Anna đã trầm tĩnh lại không ít, chừng 6 giờ, xem như là một lần mê man trong thời gian ngắn nhất của ngươi, ta đây phải đi thông báo phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Nhưng mà ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Tốt đến không thể tốt hơn. Roland nhún vai nói, đúng rồi, không phải Nightingale cũng ở đây sao, nàng vừa nghe có thể nhận ra được có phải là lời nói an ủi hay không. Vừa dứt lời, Nightingale đã từ trong bóng mờ hiện thân ra. Nhưng mà nàng vẫn chưa tới gần giường bệnh, mà trầm mặc thật lâu sau đó mới gật đầu, bệ hạ nói chính là sự thật. Xem đi. Roland biểu môi, giờ phút này hắn thật sự không hề có bất cứ cảm giác không ổn nào, nói cũng đều là nói thật, lời đáp của Nightingale còn chậm hơn bình thường rất nhiều. Mặc dù hắn cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng mà không miệt mài theo đuổi đến cùng, về phần tại sao sẽ té xỉu, đại khái đơn thuần là vì không nghỉ ngơi đủ đi. Giải thích này hơi gượng ép, nhưng Anna và Scrooge nhất thời không thể kiểm tra được vấn đề nhiều hơn. Sau khi tỉnh dậy, cho dù là nhiệt độ cơ thể, hô hấp hay là mạch đập của hắn đều ở mức độ bình thường, thậm chí chính bản thân Roland cũng rất kỳ quái, choáng váng hoa mắt tới không hề có điềm báo trước, thật sự giống như đột nhiên bị chặt đứt ý thức vậy, khoảng ký ức từ sườn núi phía bắc đến thành bảo hoàn toàn trống rỗng. Trong quá trình kiểm tra, hắn cũng thuận tiện từ trong miệng Scrum biết được tình huống sau khi hắn té xỉu. Có mấy người nghe được tiếng kêu của Anna, nhưng mà không nhìn thấy một màn hắn ngã xuống trong nháy mắt khi Roland mất đi ý thức, Nightin đồng thời kéo hai người vào trong sương mù. Sau đó Anna ra mặt giải thích rằng kia chẳng qua là tiếng kêu khi nàng thiếu chút nữa trượt chân mà thôi, nên may mắn che giấu được việc này. Về phần quốc vương bệ hạ đi đâu, mọi người ngược lại không hề đặc biệt chú ý, dù sao sự cường đại của Nightin đã nhập sâu vào trong lòng người rồi, muốn thương tổn đến Roland từ trên tay nàng gần như là chuyện không có khả năng. Bởi vậy chỉ cần có nàng canh chừng, Roland cũng không cần đội thân vệ đi theo thường xuyên. Lại nói hành trình của vua Greyford không cần phải thông báo cho bọn họ, dưới tình huống thí nghiệm vô tuyến điện thông tin thu được thành công, bệ hạ đi trước một bước cũng vô cùng bình thường. Chính bởi vì như thế nên người luôn luôn canh giữ ở bên người hắn chỉ có ba người Anna, Scrum, Nightin, cả thành viên khác của Liên minh Phù Thủy đều không biết chút nào. Nghe đến đó, Roland cuối cùng yên tâm. Không thể không nói vào lúc mấu chốt Nightin đã làm ra lựa chọn chính xác nhất, hiện giờ toàn bộ công việc ở Greyford đều treo ở trên người hắn, bên ngoài lại có kẻ địch mạnh cần phải chống lại, cấp trên và cấp dưới phải giữ vững nhất trí cao nhất mới có thể mở ra được một đường máu trong trận chiến thần ý được. Nếu như lúc này hắn lại ngã xuống thì sẽ nhất định mang đến nhân tố không ổn định. Cho dù chỉ là hôn mê ngắn ngủi, cũng sẽ khiến cho người ta không nhịn được mà phỏng đoán tình huống thân thể của hắn. Phương pháp xử lý tốt nhất đó là coi như chuyện này chưa hề phát sinh. Ít nhiều nhờ ngươi. Roland cười nói với Nightin. Nightin lại không hề như bình thường nhân cơ hội mở miệng đòi mấy bình cây OS Derin mà cúi đầu lên tiếng. Không, chuyện này không có gì cả, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Sau khi ăn xong bữa ăn do phòng bếp đưa tới, thời gian vừa qua 8 giờ tối. Roland vốn định đi phòng làm việc điều chỉnh lại bản thiết kế của File of Heaven, nhưng lại bị Anna lấy lý do bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi để ép trở lại trên giường. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể làm theo, sau đó hủy bỏ hành trình đi vào thế giới trong mơ buổi tối đó, dù sao hôn mê bất ngờ khiến cho hắn hơi chột dạ, trước đó cũng bởi vì tăng ca thời gian dài dẫn đến bi kịch phát sinh, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng không tính là chuyện xấu. Chúc ngủ ngon xong, ba người theo thứ tự đi ra khỏi phòng. Sau khi cửa phòng bị đóng lại, trong phòng lập tức bị màn đêm bao phủ, chỉ còn lại một chút ánh đèn đuốc của đô thị có thể mơ hồ thấy được ở ngoài cửa sổ đang chiếu lên mảnh nhỏ thủy tinh qua khe hở chỗ rèm cửa sổ. Ước chừng quá một khắc đồng hồ, Roland nghe được một tiếng sàn sạt. Trong phòng ngủ yên tĩnh không gió, nhưng chân tấm rèm nhung lại hơi lay động. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, một bóng đen xuất hiện ở vị trí cửa sổ, chặn nguồn sáng duy nhất lại. Ánh sáng nhạt chiếu rọi phía sau đã phát họa cho hình dáng một viền bạc tinh tế. Cảnh tượng như vậy không hiểu sao khiến cho người ta cảm thấy hoài niệm khó hiểu. Roland ngồi dậy, không hề ngoài ý muốn nói, hiện giờ có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Bóng đen đi đến bên cửa sổ, lộ ra một mái tóc quăn xinh đẹp. Người tới chính là Nightin. Người biết ta sẽ đến. Nàng giật mình. Bình thường ngươi sẽ không có dáng vẻ như vậy. Roland cười lắc đầu, sau đó lấy ma thạch phát sáng ở trong tủ đầu giường ra, để vào trong chao đèn, ánh sáng vàng nhu hòa lập tức chiếu sáng cả căn phòng, mới vừa rồi nét mặt của ngươi quả thật giống như viết rõ tâm sự ở trên mặt. Vậy Anna nàng Nightin theo bản năng che mặt nói. Ta đoán chắc cũng chú ý đến đi. Cho nên nàng mới có thể giữ ta lại trong phòng ngủ. Roland thở dài một hơi, nhưng mà nàng đã không chủ động hỏi, chẳng khác nào đã chấp nhận sự phán đoán của ngươi đối với việc này rồi, nếu như ngươi cảm thấy không thể để cho những người khác biết được, chắc nàng sẽ không hỏi tới cùng đâu. Đây không thể nghi ngờ là một loại tín nhiệm. Trong mắt Nightin lộ ra vẻ phức tạp. Nói thật ra ta cũng rất hiếu kỳ. Roland nói tiếp, cả người thoải mái. Câu nói không hề có bất cứ dấu hiệu không khỏe nào, không phải là lời nói dối vì cố ý an ủi các ngươi mà bịa ra đâu, mà là cảm nhận chân thật của bản thân ta. Ngươi rõ ràng nghe ra được điểm ấy, vì sao khi đó vẫn tràn ngập sầu lo vậy? Ngươi đang lo lắng cái gì thế? Nàng cúi mí mắt xuống, biết được chuyện ngươi hôn mê không phải chỉ có ba người. Không phải chỉ có ba người. Nanawa không ở Neverwind, Lily lại không có cách nào chữa khỏi vết thương, lúc đó thậm chí không ai có thể kết luận được tình trạng của ngươi. Nightin chậm rãi nói, dưới tình thế cấp bách, ta nghĩ tới một người cho dù nàng bó tay không có cách nào trong chuyện chữa bệnh, nhưng ít ra có thể làm ra một phán đoán tổng quát. Vì thế ta gạt Anna, dẫn nàng vào phòng ngủ. Người chỉ chính là... Momo. Roland nhảy dựng trong lòng, đây đúng là một đối tượng cực kỳ thỏa đáng, bản thân xu thế tuổi thọ có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Dưới tình huống hỗn loạn như vậy mà Nightin có thể có suy nghĩ rõ ràng như thế, tìm được phương pháp xử lý chính xác, không thể nghi ngờ đã thành thục hơn trước kia rất nhiều. Nhưng mà liên tưởng đến dáng vẻ tâm sự nặng nề của đối phương, hắn mơ hồ cảm thấy kia có lẽ không phải là một kết quả tốt gì. Momo nhìn thấy gì? 14. Nai Tiên chăm chú nhìn hắn hồi lâu rồi mới thấp giọng trả lời, chữ số từ 17 biến thành 14. Rút ngắn 3 năm sau. Roland không khỏi nhíu mày. Điều này hơi khó tưởng tượng, nếu như là chứng bệnh chuyển biến xấu thì luôn nên có một chút dấu hiệu đi. Nhưng mà hiện giờ hắn thật sự cảm thấy tinh thần phấn chấn, càng đừng nói đến ốm đau. Nai Tiên giống như đoán được suy nghĩ của hắn, không phải là bệnh tật, cũng không phải mệt nhọc, ta đã đối chiếu với các mẫu của tội phạm ở khu vực khai thác mỏ rồi, không có một ai phù hợp với ngươi cả. Vài tháng giảm bớt 3 năm hiển nhiên không phải chuyện bình thường, bằng không thời gian thực tế của từ 4 đến 5 năm tương đương với bị giảm bớt 3-40 năm. Nó chỉ có khả năng mới bắt đầu gần đây. Nói như vậy thật sự có khả năng, Roland gật đầu nói, nhưng gần đây không hề gặp chuyện gì đặc biệt mà. Không, có một chuyện. Nai Tiên cúi người, có lẽ chính ngươi không phát hiện ra, nhưng ta lại rõ ràng hơn bất kỳ ai trong mấy tháng này, số lần ngươi tiến vào thế giới trong mơ đã gia tăng hơn trước mấy lần rồi, trừ chuyện này ra, ta không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác cả. Nàng giơ tay nắm lấy bàn tay Roland, giọng điệu cũng hơi thay đổi, đáp ứng ta, đừng vào trong thế giới trong mơ nữa được không? Thì ra là thế, Roland không khỏi giật mình. Không sai, chỉ sợ biến hóa lớn nhất trong mấy tháng này là thế giới trong mơ nhiều hơn mấu chốt không phải ở chỗ số lần tiến vào, mà trọng tâm ở chỗ sức mạnh tự nhiên bị hấp thu. Dựa theo cách nói của Lam, thế giới trong mơ sẽ vì sự tăng trưởng của ma lực mà không ngừng bành trướng, cho đến khi xâm nhập vào lĩnh vực thần mi. Hắn không biết cuối cùng cõi tâm trí sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa, nhưng rõ ràng cảm nhận được quá trình phong phú của bản thân một thế giới. Mà làm người sáng tạo có mối liên hệ chặt chẽ, áp lực hắn phải thừa nhận gia tăng trên diện rộng dường như cũng nói qua được. Bây giờ nghĩ lại, thời gian không nhiều lắm khi đó Lam đã trịnh trọng nhắc đến có lẽ không phải chỉ đang nói đến ý chí của thần minh, cũng đang ám chỉ tình cảnh của hắn đi. Có lẽ ngươi đoán không sai. Roland trầm mặc một lát rồi mở miệng nói, nhưng đã đến một bước này rồi, thế giới trong mơ đã thành mấu chốt chỉ đạo phát triển cấp tốc cho thành Neverwind, ta không thể cũng không nên đơn phương đóng cánh cửa của con đường tiến vào nó. Đặc biệt là sau khi Scroll thăng cấp lên trên siêu phàm, ý nghĩa của thế giới trong mơ đã trở nên quan trọng trước nay chưa từng có, mỗi một lần nàng tiến vào trong cõi tâm trí đều có thể mang đến cho nhân loại một phần tri thức không cách nào đánh giá. Huống chi bên trong còn có Angela, Garcia, Gartrock, hiện giờ hắn đã không còn cách nào coi bọn họ là ảo giác hư cấu mà đối đãi. Cho dù không có Lam thì Roland đều không tình nguyện bỏ qua thế giới trong mơ. Nai Tin siết chặt tay lại, thế còn ta? Roland hơi sững sờ, cái gì? Ta phải làm sao bây giờ? Giọng nói của nàng đột nhiên tăng cao lên một đoạn, âm cuối cùng còn mang theo một chút run rẩy. Nếu thời gian lại tiếp tục ngắn đi như thế, không được mấy năm nữa ngươi sẽ... Nai Tin cắn môi, giống như dùng hết khí lực toàn thân mới chặn nửa câu nói phía sau ở trong cổ họng. Anna và ta đã hẹn trước, ta cũng tình nguyện tuân theo giao hẹn. Nhưng nếu như không đợi được ngày đó đến, ta nên làm cái gì mới được? Roland giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi đã bị nàng cắn đến trắng bệch, cho nên ta mới cần tiến vào thế giới trong mơ để kết thúc tất cả. Ngươi biết rồi đấy, chữ không phải chỉ giảm không tăng, nó đang chỉ là xu thế chứ không phải là kết quả. Nếu như có thể vạch trần bản chất của nguồn gốc ma lực, những ảnh hưởng bất lợi bị cõi tâm trí chi phối đều có tỷ lệ đánh tan rất lớn. Ngược lại, nếu như cứ mơ hồ tránh nó đi, đến một khắc nào đó nói không chừng nó sẽ ngày một nghiêm trọng. Đến khi đó định hành động nữa thì đã trễ rồi. Nếu cảnh cáo của Lam là thật, chỉ sợ sự nhẫn nại của thần minh đã còn thừa lại không được bao nhiêu rồi, lúc này bất cứ quyết định nào giao hy vọng cho thời gian đều có thể nhận lấy hủy diệt. Sự xuất hiện thường xuyên của kẻ đọa ma và thần sử giống như đang chứng minh một điểm này. Hắn nhất định phải mạo hiểm như vậy. Nhưng mà... ta cam đoan sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh nữa. Roland chân thành nói. Nai Tiên chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cho dù như thế nào. Cho dù như thế nào? Hắn gật đầu. Nai Tiên không nói thêm gì nữa, bóng dáng của nàng dần dần nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất ở trong sương mù. Roland để ma thạch vào ngăn kéo, bóng tối nhanh chóng chiếm cứ từng góc trong căn phòng, ánh sáng nhạt chiếu lên trên cửa sổ kia lại khôi phục màu sắc như lúc trước, tất cả giống như chưa hề phát sinh vậy. Nhưng hắn biết chuyện này không phải là ảo giác. Tay trái đặt ngang trên người hắn, xúc cảm dịu dàng vẫn chưa hề biến mất. Trước khi hắn rơi vào ngủ say. Tinh Tinh, người có một tin nhắn chưa đọc. Tinh Tinh, người có một tin nhắn chưa đọc. Ai thế? Gửi tin nhắn chịu khó như vậy. Phỉ Ngữ Hàn đứng trước gương xử lý hành trang cuối cùng, là người trong hiệp hội sao? Xem như vậy Van Quy oán hận mở tin nhắn, lại cắn răng đóng nó lại, nếu không phải cố gắng khống chế lực lượng, chỉ sợ thứ đồ chơi trong tay đã sớm chia năm xẻ bảy rồi. Không sai. Không sai là chỉ cái gì? Người kia thật tinh mắt. Phỉ Ngữ Hàn cười đau bao tay bằng lông. Người không chú ý đến sao, ánh mắt ở đại hội võ đạo gia ném về phía ngươi có số lượng gần bằng với ta đó. Nhưng mà phần lớn mọi người đều chỉ dám nhìn xem mà thôi, có thể đi đầu xin dũng khí nhắn tin cho ngươi, đương nhiên đáng để khen ngợi rồi. Nếu như có rảnh, không ngại giới thiệu để ta làm quen một chút được không? Việc này không hề giống như ngươi tưởng tượng đâu. Van Cree căm tức trả lời. Sau khi khôi phục vết thương xuất viện, bởi vì liên quan đến chia nhóm nên nàng và Phỉ Ngữ Hàn cùng tiến vào trong một tòa nhà, phòng ngủ của hai người nối liền với một phòng khách lớn, bất cứ động tĩnh gì của hai bên đều coi như rõ ràng. Van Cree ngược lại không hề có ý kiến vì về việc này, thậm chí còn hơi may mắn dù sao đang ở trong thế giới xa lạ này, tiếp xúc với càng nhiều người thì càng có khả năng bại lộ, mà Phỉ Ngữ Hàn đã chiếu cố nàng có thừa kể từ sau khi thăm nàng, cũng xem như giúp đỡ nàng rất nhiều việc, bởi vậy tức giận nà không nên nhắm tới đối phương. Người nàng căm tức là tên gửi tin nhắn. Không hề nghi ngờ, cái hộp nhỏ được gọi là điện thoại di động trong tay này tuyệt đối là một bảo vật cấp bậc thần khí, thông qua nó có thể tìm được phần lớn tri thức muốn biết, nó xem như là bách khoa toàn thư chân chính hơn cả sách bằng giấy. Từ sau khi Phỉ Ngữ Hàn dạy nàng sử dụng công cụ truyền tin này như thế nào, nàng đã không cách nào đặt điện thoại di động xuống được nữa. Nhưng mà nó cũng không phải không hề có khuyết điểm, ví dụ như sau khi số điện thoại của nàng bị người kia biết được, thứ đồ này đã biến thành đáng ghét lạ thường. Càng khiến cho người ta khó chịu chính là nàng lại không thể dễ dàng chặn đối phương được. Tóm lại, việc này ngươi đừng quản. Van Cree dây tráng, việc mất đi ba con mắt bằng viên đá ma thuật luôn khiến cho nàng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, bây giờ ngươi định đi ra ngoài sao? Không sai. Gần đây hiệp hội tuyển nhận một người mới, gác các hạ kêu ta đi gặp nàng. Người mới? Van Cree nhíu mày nói. Nàng tự nhiên rõ ràng địa vị của Phỉ Ngữ Hàn ở trong hiệp hội võ đạo gia không phải bình thường, chuyện tiếp đón người mới như này theo lý không cần nàng phải ra mặt mới đúng. Không sai, dù sao về sau ta chính là người làm sư phụ của nàng. Đối phương cười cười, sau đó vẫy tay đi ra khỏi cửa chính. Sư phụ sao có trong chốc lát, trong đầu Van Cree hiện ra bóng dáng của thiên hình. Nhưng mà phần cảm xúc dâng lên này chỉ kéo dài không đến một giây đã bị tiếng tinh tinh của di động cắt ngang. Tinh tinh, người có một tin nhắn chưa đọc. Tinh tinh, người có một tin nhắn chưa đọc. Thằng cha này. Nàng siết chặt nắm tay, nhẫn nhịn một lúc rồi mới mở tin nhắn ra. Người gửi, Roland. Quân đội của các ngươi xâm nhập vùng Nam Cảnh ở Waffertech bị quân ta phản kích, tiền tuyến gần như quân lính tan rã, người thương vong gần 10 vạn. Khung xương to lớn có thể chế tạo Redmit cũng tổn thất nhiều cái, mà chúa tể bầu trời càng không thấy bóng dáng, có phải bị hỏa pháo dọa bể mật rồi không? Còn có đại vương này đi đâu cả rồi? Nếu còn không đến nữa, quân tiên phong của chúng đều sẽ bị chôn vùi toàn bộ ở Waffertech. Người gửi, Roland. Chúng ta đã phát hiện tháp bút hắc thạch trên cột sống đại lục, phát động tiến công nó chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi cảm thấy nếu như ném đạn lửa vào trong cái rãnh to kia sẽ phát sinh chuyện gì đây? Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng mà máy bay có thể bay trong khoảng cách dài đều đã trong nghiên cứu chế tạo, nếu không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến thần ý, một màn tương tự như vậy còn có thể trình diễn lần nữa, mãi cho đến vực đá đen biến thành một ngọn núi lửa vĩnh viễn không bao giờ tắt, hy vọng ngươi có thể rõ ràng điểm này. Người gửi, Roland. Tiện thể nhắc cho, vào thế giới trong mơ lâu như vậy, chắc ngươi cũng rõ ràng nhân loại trên chuyện vũ khí có thể đạt đến trình độ nào đi. Mà một trong những đỉnh phong của đỉnh phong ánh sáng mặt trời, ngay tại trước đó không lâu đã tiến hành thí nghiệm nguyên lý rồi. Cách bước ra mắt chỉ có một bước thôi. Ngươi còn định tiếp tục cân nhắc tiếp sao? Tin tức giống như vậy, mỗi ngày nàng đều có thể nhận được vài cái, không phải chiến sự tiền tuyến thì chính là thành quả mới nhất do nhân loại nghiên cứu ra. Trước đó Van Cree luôn luôn giữ trầm mặt, vừa không từ chối nhận cũng không trả lời lại, nhưng một lần này nàng lại chăm chú nhìn màn hình một hồi sau đó chậm rãi nhấn trả lời. Ngươi đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói đi. Chuyển tiếp, ngươi đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói đi. Tin tức tương tự cũng xuất hiện trên điện thoại di động của Phỉ Ngữ Hàn. Không sai, xem ra hôm nay có thể biết được không ít tin tình báo mới về thế giới kia. Nàng sung sướng gấp màn hình lại, gõ cửa văn phòng gác. Vào đi. Bên trong truyền đến giọng nói trầm ổn của gác. Dạ. Ngay khi đẩy cửa phòng ra, nàng lập tức chú ý đến cô bé đang ngồi bên cạnh bàn trà cúi thấp đầu, vẻ mặt hơi khẩn trương. Đối phương có một mái tóc màu bạc mềm mại, vóc người không cao, dao động của sức mạnh tự nhiên cũng không rõ ràng. Chỉ riêng trụ cột của người thức tỉnh thôi đều không được coi là xuất chúng. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Chỉ liếc nhìn qua sau đó Phỉ Ngữ Hàn đã khôi phục lại dáng vẻ trầm mặc ít nói như bình thường, gật đầu chào gác, các hạ. Chắc ngươi đã biết nguyên nhân gọi ngươi đến đây làm gì rồi. Rốt không nhanh không chậm uống một ngụm trà, bây giờ đối phương đang ở đây, ta không khỏi muốn hỏi, lý do ngươi muốn thu nàng làm đệ tử là gì vậy? Dù sao đây là lần đầu tiên ngươi chủ động đưa ra yêu cầu như thế này với hiệp hội. Đại khái là muốn tìm chút việc để làm đi. Nàng nhàn nhạt trả lời. Rốt ngẩn ra, sau đó vỗ tay cười to, ha ha ha, đây mới là phong cách hành sự của ngươi. Nhưng mà cho dù lý do như thế nào, đây đều là chuyện tốt đối với thành Chris đang cần cấp bách bổ sung thực lực. Hắn nhìn sang cô bé đang ngồi bên cạnh, để ta giới thiệu, vị này là Phỉ Ngữ Hàn, võ đạo gia thiên tài được hiệp hội công nhận, tuy rằng nhìn có vẻ không dễ gần, nhưng lại là một người nghiêm túc phụ trách. Nàng có thể trở thành sư phụ của ngươi, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với con đường sau này của ngươi. Mà cô bé này lại là người thức tỉnh mới ở nhờ nhà Roland. Angela. Phỉ Ngữ Hàn chìa tay về phía đối phương, mỉm cười nói, hoan nghênh gia nhập hiệp hội võ đạo gia. Nơi hẹn vẫn như lần trước. Ngay cả những chỗ ngồi cũng không có nhiều thay đổi. Van Cree bước vào nhà hàng, nhìn thoáng qua Roland đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Đô thị phồn hoa của con người trải rộng dưới chân hắn, giống như tiếp nối bóng dáng của hắn, sự khác biệt thị giác này thực sự khiến nàng ảo tưởng rằng đối phương là thần thánh bất khả xâm phạm. Nàng lắc đầu, buông bỏ những tạp niệm. Ta đến rồi. Nàng ngồi xuống đối diện với Roland. Có muốn ăn cái gì không? Thấy nàng lắc đầu, Roland vẫy tay với người phục vụ, nếu vậy thì lấy mỗi thứ một phần, chúng ta vừa ăn vừa nói. Cà phê và bánh ngọt nhanh chóng được dọn ra, Van Cree cũng không từ chối, tự nhiên gắp một miếng bánh mềm của bán đảo đưa vào miệng, cẩn thận thưởng thức độ mềm mại và hương vị ngọt ngào của nó, như thể đây không phải là một lần thương lượng với kẻ địch, mà là một buổi tiệc trà đặc biệt để thưởng thức món ngon. Nàng khát trước một chút. Roland nhìn nàng chăm chăm. Ta nghĩ qua rồi, vừa ăn vừa nói cũng không phải là một thói quen xấu. Van Cree không nhanh không chậm trả lời. Lần gặp đầu tiên quá bị động, nàng gần như luôn bị đối phương dắt mũi, nhưng lần này sẽ không vậy nữa, nàng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý của đối phương khi gửi tin nhắn, nhưng không ai có thể đắc ý mãi được, vì điều này nàng đã chịu đựng đủ lâu. Được rồi. Roland bĩu môi, lần này nàng trả lời ta là vì đã suy nghĩ kỹ. Van Cree gật đầu. Vậy câu trả lời là gì? Ta từ chối. Sau đó, nàng bắt gặp khuôn mặt sững sờ và bối rối của Roland, có lẽ vì hắn không ngờ rằng nàng sẽ từ chối dứt khoát như vậy, ngay cả vẻ mặt luôn bình tĩnh của hắn cũng lộ ra một ít sơ hở nhỏ. Bầu không khí giữa hai người như đông cứng lại, Roland vẫn luôn giữ tư thế cầm cốc, một lúc lâu sau mới đưa lên miệng, cau mày nhấp một ngụm. Lý do là gì? Lựa chọn giữa 0% và nửa phần trăm nghe có vẻ hợp lý. So với việc kéo dài chủng tộc, một nhán quân tiên phong chẳng là gì cả, nếu muốn ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới, không thể tránh khỏi việc phải trả một cái giá nào đó, thành thật mà nói, ta gần như đã bị ngươi thuyết phục. Van Cree thêm một miếng bánh ngọt vào miệng. Thật không may tất cả những điều này phải được thành lập trên cơ sở thực tế mới có ý nghĩa. Những gì ta nói là sự thật. Roland nghiêm nghị nói, giọng điệu của hắn lần đầu tiên phát sinh thay đổi. Nhưng ta không chứng minh được. Roland đột nhiên im lặng. Ngươi cũng phát hiện ra, đúng không? Ta bị mắc kẹt trong lĩnh vực này, tất cả thông tin về thế giới bên ngoài ta nhận được là từ ngươi. Cho dù đó là cuộc rút lui của đội quân tiên phong ở vương quốc Waffertech, hay cái gọi là ánh sáng mặt trời, ngay cả nghiệm chứng ta cũng chẳng làm được, chứ chưa nói đến việc đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Ta đã nghĩ rằng nàng sẽ thông minh hơn. Đến thế giới trong mơ lâu như vậy rồi, dựa trên các tài liệu lịch sử phán đoán tiềm lực chiến tranh của nhân loại, kết quả như vậy không phải rất rõ ràng sao? Tiềm lực không phải thực lực. Van Cree ăn miếng trả miếng nói. Đúng vậy, sức mạnh hiện tại của con người quả thực rất mạnh, nếu không thì Usopp sẽ không xem các ngươi là đối thủ ngang hàng. Nhưng tương tự, chủng tộc đã bị Sky. Sirim kéo gần hết toàn bộ tinh lực, nếu có ai đó nhận ra rằng không thể lo cho cả hai bên, bắt buộc phải buông bỏ một bên, loài người chưa chắc có thể chịu được một kích toàn lực của tộc chúng ta. Nàng dừng lại một chút. Xét đến cùng, sự nâng cao mà các người có được vốn không phải đến từ sự nâng cao về nền văn minh. Hàng trăm năm sau, có lẽ nó cũng không khác gì với hiệu quả mà những mảnh vỡ mang lại, nhưng thế cục bây giờ sẽ nghiêng về bên nào, ta hoàn toàn không cách nào kết luận. Vì vậy sau này, những tin tức kia của người, không cần gửi cho ta nữa. Roland dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thể tiếp lời. Van Cree nhìn ra cửa sổ, cảm nhận vẻ đẹp huy hoàng của thành phố loài người. Lần gặp mặt này có thể nói là xả được cơn giận, vẻ ung dung không vội vốn có trên người đối phương cuối cùng cũng tiêu tan, thay vào đó là sự thất vọng rõ ràng. Chỉ là nàng không cảm nhận được sự thoải mái như mong đợi. Sự uy hiếp của thần minh vẫn còn đó, lời cảnh báo thiên hình của Sithalik vẫn chưa được giải trừ. Nếu những gì đối phương nói là sự thật, thì việc từ chối chắc chắn là lựa chọn câu trả lời vô vọng giữa một không. 5% và 0%. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào lời nói một mặt của loài người, bắt nàng làm những chuyện bất lợi cho tộc nhân là một lựa chọn qua loa vô cùng. So sánh hai cái, nàng thà rằng chọn với trước. Cho dù quyết định đó kéo theo nguy hiểm cực lớn. Sau khi Van Cree nuốt miếng bánh cuối cùng, nàng giả vờ thoải mái. Cảm ơn sự tiếp đãi của ngươi, sau này ta sẽ nhớ hương vị này. Roland lắc đầu nói, nếu nàng muốn ăn thì hẹn lần sau là được. Đừng nói như thể đây là bữa tối cuối cùng. Van Cree không khỏi sửng sốt. Trong hàng trăm phản ứng mà nàng tưởng tượng sau khi đối phương thất vọng, có giận dữ trở mặt, có khinh miệt cười lạnh, có nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng không bao gồm điều này nếu như nàng đã từ chối lời đề nghị này, cho dù Roland tìm cơ hội ra tay đối phó nàng cũng không có gì ngạc nhiên khi. Dù sao đi nữa, nàng vẫn là một quốc vương, mà tộc nhân nàng lại là kẻ địch lớn nhất của loài người hiện nay. Roland thở ra một hơi dài, đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng. Ta về trước. Ta sẽ tiếp tục gửi tin tức, cho dù nàng có muốn tránh chúng đi chăng nữa, đó cũng là sự thật. Cái tên này, rốt cục có đàng hoàng nghe mình nói chưa? Van Green nhịn không được hỏi thăm. Tiếp theo đây ngươi định làm gì? Hắn nói mà không quay đầu lại, ta nên làm gì đây? Suy nghĩ của ta chưa bao giờ thay đổi, vén màn bí mật về nguồn gốc ma lực, triệt để kết thúc trận chiến thần ý, cho dù nàng có đưa ra lựa chọn nào đi chăng nữa. Rốt cuộc đây là sự ngụy trang, hay là suy nghĩ thực sự của hắn? Van Cree không thể không nghĩ đến câu hỏi cuối cùng mà Roland đã hỏi trong cuộc họp lần trước. Nàng có cảm thấy Sithalik đã làm sai thiên hình 1.000 năm trước? Ngươi cảm thấy hiệp hội võ đạo gia như thế nào? Phỉ ngữ hàng vừa cầm lái vừa hỏi. Sau khi chiếc xe rẽ vào đoạn đường dốc, nó lao vào cầu cao tốc Grenfell. Trên cầu không có nhiều xe cộ qua lại, tầm nhìn vô cùng thông suốt, dòng sông rộng rãi sóng gần lấp lánh cùng những tòa nhà cao tầng dày đặc ở bờ đối diện trải dọc đường chân trời, tựa như không có điểm cuối. Cây cầu này cũng là ranh giới phân chia giữa khu đô thị và ngoại ô, từ bệnh viện điều dưỡng riêng Grenfell tiến về khu nhà chung cư hình ống, về cơ bản đều phải đi qua nó. Chà, nó hơi khác so với những gì ta tưởng tượng. So với cảnh sắc trước mắt, Angela có vẻ thích thú với nội thất của chiếc xe hơn. Nàng chốc chốc vân vê da thật mềm mại trên cửa sổ, chốc chốc lại sờ nút âm thanh lên xuống của bảng điều khiển trung tâm, đôi mắt như viên hồng ngọc xoay tròn không ngừng kể từ khi bước lên xe. Ồ, vậy hiệp hội mà ngươi tưởng tượng sẽ trông như thế nào? Angela bĩu môi, nó nên bí ẩn hơn, thay vì được đặt bên đường như một khách sạn. Đúng là thành Pris trước kia đúng là như vậy, nhưng gần đây đang gặp chút rắc rối, nên chúng ta tạm thời chỉ có thể chuyển đến đây. Phỉ ngữ hàng cười nhẹ. Trước mặt cô gái nhỏ, nàng không cần ra vẻ lạnh lùng để duy trì khoảng cách. Ngoài ra, ta không hỏi điều này, mà là cảm xúc cá nhân của ngươi về việc đến thăm khuôn viên trước đây. Dù sao nếu như sau này phải học hỏi nắm bắt sức mạnh tự nhiên, ngựa phải sống lâu dài trong một bệnh viện điều dưỡng. Nếu có nhu cầu gì trong cuộc sống, đều có thể nói với sư phụ. Cô gái nhỏ không trả lời ngay mà quay đầu lại hỏi, chủ Roland cũng làm việc ở đây à? Đúng vậy. Nhưng hắn không nhất định có thời gian với ngươi mỗi ngày. Ta biết, Angela cong môi. Hắn có rất nhiều chị em cần phải chăm sóc, thường bận đến nửa đêm cũng không nghỉ. Chiếc xe bất ngờ lao về phía trước. Phỉ ngữ hàng thu lại chân phải đã đạp nhầm chân ga, giả vờ như không biết gì ho hai tiếng, đây thực sự là một tin tình báo bùng nổ. Mặc dù nàng đã biết rằng những người phụ nữ với vẻ ngoài tuyệt vời đó có thể đến từ một thế giới khác, nhưng nàng đã bỏ qua một yếu tố quan trọng, đó là các nàng ấy gọi hắn là quốc vương bệ hạ. Đúng vậy, đã là quốc vương, thê thiếp thành đàn cũng không có gì khó hiểu. Nàng còn có thể suy đoán thêm, liệu họ có phải có mối quan hệ mật thiết với Roland? Người sáng tạo ra thế giới, nên mới có khả năng đi vào thế giới này. Chủ động nhận Angela làm đồ để quả thực là một lựa chọn đúng đắn. Thông qua Van Cree và Angela, nàng tin rằng sẽ không lâu nữa, nàng có thể từng chút một khám phá bí mật của thế giới đó. Khoan đã, khi nghĩ như vậy, nếu nàng muốn tự mình đi thực tế nhìn một chút, cũng phải. Sư phụ ngươi không sao chứ? Angela kêu lên vài lần, mới kéo nàng đang thất thần trở lại. Không, không có gì, người nói tiếp đi. Angela kết luận, vì vậy, chỉ khi trở thành một võ đạo gia, ta mới có thể có nhiều thời gian gặp chú ấy hơn. Vậy thì dù hiệp hội võ đạo có như thế nào, ta vẫn sẽ tiếp tục ở lại. Phỉ ngữ hàng bật cười khanh khách, thật đúng là một lý do đơn giản. Đơn giản nhưng kiên định. Nàng cứ tưởng cô gái nhỏ sắp rời xa nơi quen thuộc sẽ rất lâu mới quen, nhưng lúc này nàng mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đối phương trưởng thành hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Đừng lo lắng, phải mất ít nhất một tuần mới hoàn thành thủ tục chuyển học và nhận ký túc. Hơn nữa trong hiệp hội còn có kỳ nghỉ, cũng đừng suy nghĩ quá gian nan về con đường võ đạo gia tung. Lần này trở về, hãy nói lời tạm biệt với các ngươi cùng lớp trước. Phỉ ngữ hàng đang nói được một nửa đột nhiên nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Một chiếc xe tải chở hàng ở làn đường đối diện chuyển sang hai làn bên trái, tông vào giải phân cách rồi lật nhào. Nàng đạp phanh ngay lập tức, đồng thời đánh mạnh tay lái về bên phải. Sau đó trong một giây tiếp theo, thùng hàng khổng lồ đã đè lên giải phân cách như một bức tường cao nằm ngang mà quét qua. Con đường bị phong tỏa hoàn toàn, xe cộ phía trước bị đè trúng tan tành như những mảnh giấy vụn, căn bản không có khả năng may mắn thoát khỏi. Mọi thứ đến quá nhanh, hầu như không có thời gian để phản ứng. Với một tiếng nổ thật lớn, vị trí xe của hai nàng cũng va chạm thật mạnh với chiếc xe tải. Do rẽ nhanh sang bên phải, thân xe cơ hồ bị bắn bay ngang, va chạm dữ dội bất ngờ xé toạc khung xe, vị trí buồng lái bị xẹp xuống hoàn toàn. Khi Angela trèo ra khỏi ô cửa kính bị vỡ tan tành, trên người nàng vết thương chồng chất. Chiếc xe trước đó vẫn còn sáng bóng như mới, giờ đây không khác gì một đống dẻ rách, khung thép vặn vẹo uốn lại giống như bánh quai chèo, thân xe gần như bị thu nhỏ lại một nửa, dầu nhớt màu vàng đen rỉ ra từ mặt đất, toát ra mùi gây mũi. Lẽ ra, đây là một vụ tai nạn xe cộ không còn cơ hội sống sót, nếu không có sự bảo vệ của sức mạnh tự nhiên, phỏng chừng nàng đã bị thùng xe biến dạng xiết thành máu thịt be bét. Angela chịu đựng cơn đau và cố gắng đứng dậy. Trên cầu lớn vốn đã một mảnh lộn xộn, các linh kiện của những chiếc xe bị đụng phải văng tứ tung, chiếc xe tải nằm cách đó không xa chắn hết đường đi. Nàng quay đầu lại thì phát hiện phía sau cũng bị mấy xe trộn xi măng chặn lại, cho dù có thoát khỏi va chạm cũng không thể rời khỏi cầu cao tốc. Nếu vụ tai nạn hoàn toàn là vô tình, người lái xe phía sau lẽ ra phải xuống cứu người từ lâu, nhưng cho tới giờ, nàng vẫn chưa thấy một bóng người, cả cây cầu im lặng đến đáng sợ. Nếu là bình thường, chỉ e nàng đã khóc không thành tiếng, nhưng lúc này, mặc dù nước mắt lưng tròng và thân thể run rẩy, nàng cắn chặt răng không để nước mắt chảy ra. Angela thường nghe từ chú nàng nói, kẻ đọa ma sẽ nhắm mục tiêu đến người thức tỉnh sức mạnh tự nhiên, và đây có thể là một cuộc phục kích được tính toán từ trước. Đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt đối phương. Điều đó không những không giúp ích được gì mà còn khiến tình hình của mình trở nên tồi tệ hơn. Nàng không còn là một đứa trẻ nữa, mà là một võ đạo gia đã thức tỉnh. Kẹt. Một âm thanh chua chát phá vỡ sự im lặng chết chóc trên cây cầu. Phần mui của chiếc xe tải bị lật đã bị thứ gì đó xé toạc từ bên trong, và một người đeo mặt nạ bước ra từ buồng lái. Không hề bị thương trong một vụ tai nạn xe thảm khốc như vậy, mà còn có thể tay không xé toạc chiếc xe, rõ ràng không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Angela không thể không dựa sát vào chiếc xe bị báo phế phía sau. Qua lớp mặt nạ, dường như nàng cảm thấy một cơn lạnh thấu xương từ lòng bàn chân dâng lên. Mặc dù nàng không thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhưng nàng có thể cảm thấy rằng tất cả sự chú ý của đối phương đều tập trung vào nàng, giống như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó. Đây chính là mục tiêu mà ngươi phải đối phó. Nàng trông giống như một con nhóc còn chưa mọc đủ lông tóc. Sau đó lại có hai quái vật khác xuất hiện từ trên thùng xe. Một con còn có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người, chỉ là tay chân có chút bị biến dạng, con còn lại có cánh và răng nanh, không khác gì gác Golin trong truyền thuyết. Tuy nhiên, kẻ đọa ma có thể bị dị biến, vì vậy có tiến hóa thành dị dạng gì cũng không có gì ngạc nhiên. Từ luồng khí xoáy màu đỏ lấp lánh trên ngực của chúng, có thể kết luận rằng cả hai chắc chắn đều là kẻ đọa ma. Cô gái nhỏ như này vốn không cần hưng sư động chúng, chỉ cần tìm cơ hội cắn nàng ta một miếng, đến cơ hội kêu cứu nàng ta cũng chẳng có, hãy để cho ta thấy thần sử đại nhân lấy mạng nàng. Kẻ đọa ma giống như tượng thạch phát ra tiếng cười quái dị, vươn rồng đôi cánh chuẩn bị xông vào Angela, nhưng chính người đàn ông đeo mặt nạ đã ngăn chặn nó. Chỉ nhìn thấy người sau giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chỉ xuống một cái, kẻ địch vừa nhảy lên giống như bị một lòng bàn tay vô hình ép xuống đất, lực va chạm mạnh đến mức cả mặt cầu đều xuất hiện vết nứt. Ngu xuẩn, ai cho phép ngươi tự ý ra tay? Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Ngươi căn bản không biết mình đang đối mặt với đối thủ như thế nào. Thưa ngài, không phải nàng là một võ đạo gia vừa mới thức tỉnh sao? Tên tay dài ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, nhưng không phải là một võ đạo gia bình thường. Các ngươi chỉ có thể nhìn thấy lốc xoáy yếu ớt của nàng, nhưng ta có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa sáng lấp lánh xung quanh nàng. Người đàn ông đeo mặt nạ cúi người chào cô gái nhỏ. Ta nói không sai đúng không? Người sáng tạo thế giới tiểu thư Angela. Nó đang nói về cái quái gì vậy? Người sáng tạo thế giới. Angela nuốt nước miếng. Có thể ngươi đã nhận nhầm người. Vậy là nàng không biết chuyện đó. Người đàn ông đeo mặt nạ sững sờ một lúc rồi bật cười. Nhưng không sao, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Trước lúc đó, cho phép ta tự giới thiệu, ta là Delta sứ giả của thần minh. Đến từ nơi mà các ngươi gọi là xâm thực. Ngươi sẽ giết ta chứ? Giết cũng không chính xác. Ta chỉ làm theo mệnh lệnh của thần minh, để mọi thứ trở lại đúng hướng và đem sức mạnh bị đánh cắp trở lại cội nguồn, mà thế giới các ngươi đang ở cũng là một phần của nó. Thần sử đại nhân, chúng ta không thể giết nàng sao? Gác Golin chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, có vẻ bối rối. Không phải bây giờ. Delta chậm rãi nói. Là một võ đạo gia, thực lực của nàng không đáng nhắc đến, nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp một người sáng tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực mà nàng sáng tạo ra. Hành động thiếu suy nghĩ của ngươi sẽ chỉ phá hỏng đại cuộc đã tính toán từ lâu trước đó. Để thích ứng với quy tắc, sức lực ta có thể phát huy không đủ một phần vạn, nhưng nàng có khả năng vô hạn. Vì vậy, trước khi bắt đầu, ngươi phải cắt đứt kết nối của nàng với thế giới, như vậy mới có thể đảm bảo mọi không có sơ hở nào. Không cần chờ lâu quá, các vết nứt chẳng mấy chốc sẽ thành hình. Chỉ vào lúc này, Angela mới nhận ra rằng bầu trời xám xịt ban đầu được bao phủ bởi những kết cấu hình thoi bán trong suốt, không ngừng tụ lại với nhau ở giữa cây cầu. khung cảnh bên ngoài kết cấu dần dần mờ đi, như thể nó đang rời xa thế giới này. Yên tâm đi, từ khi ngươi bước vào cây cầu này, đã không còn cơ hội trốn thoát. Đám ý thức logic ngu ngốc đó nghĩ rằng hội nghị võ đạo là mục tiêu công kích của chúng ta. Thật nực cười. Họ càng phái thêm nhiều võ đạo gia đi, lực lượng phòng thủ ở các địa phương khác sẽ càng trống trải. Delta giang hai tay ra. Ngay bên dưới cây cầu, tổng cộng giấu hơn hàng nghìn hạch tâm, hiệp hội võ đạo gia không biết gì về chuyện này cả. Với ma lực chúng cung cấp, ta mới có thể kéo khu vực này vào kẻ nứt giao nhau giữa hai thế giới. Trong kẻ nứt, lĩnh vực cõi tâm trí mà ngươi dựa vào sẽ bị thần minh can thiệp, không thể cho ngươi bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa. Chúng ta sẽ chiến đấu bình đẳng ở đây cho đến khi một bên quay về cội nguồn. Khi hắn dứt lời, đường vân bầu trời vừa hòa vào nhau, vạn vật ở thế giới bên ngoài đột nhiên tối tăm hẳn đi, và cuối cùng biến thành tối đen như mực. Cây cầu mất đi nguồn sáng lẽ ra cũng chìm vào bóng tối, nhưng như thể thế giới bị cưỡng chế chia cắt, ánh sáng thuộc về nơi này vẫn cứ tồn tại, chiếu sáng mọi ngóc ngách của kẻ nứt như trước. Bây giờ ngươi có thể làm những gì mình muốn. Người đàn ông đeo mặt nạ trịnh trọng nói. Hai kẻ đọa ma nhìn nhau, đồng thời nhảy lên, và lần lượt lao về phía Angela. Angela giữ chặt khung xe không nhúc nhích. Đối với người ngoài, trông nàng như thể đang sợ hãi. Cô gái nhỏ quả thật cảm thấy vô cùng sợ hãi, đặc biệt là khi cái miệng xấu xí to như chậu máu của kẻ thù chỉ cách nàng trong gang tấc. Nếu không nhờ lời căn dặn của Phỉ Ngữ Hàn, sợ là nàng đến đứng cũng không đứng vững. Đầu óc nàng trống rỗng, nhưng nàng chỉ nhớ được hai điều. Trong khoảnh khắc xe bị va chạm trên cầu, tài xế quay chiếc xe nằm ngang hẳn, để vị trí ghế lái đối diện với thùng hàng đang quét ngang đến. Đồng thời, đối phương còn thuận tay ôm nàng vào lòng, ánh sáng trắng dâng trào bao quanh nàng trong nháy mắt, biến động long trời lở đất sau đó dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điều thứ hai là một tiếng thì thầm nhẹ nhàng theo ánh sáng truyền đến. Đừng cách xe quá xa, đứng lên đối mặt với kẻ địch. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Nàng không lùi bước cho đến khi kẻ đọa ma Gargolin một miếng cắn xuống Angela, nàng nửa bước cũng không lùi. Đúng lúc này, một luồng sáng bạc chói lọi phát ra từ bên trong chiếc xe vặn vẹo, cơ thể vặn vẹo cắt thẳng xuống từ đỉnh đầu kẻ địch. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất, kẻ đọa ma lao tới trước nhất đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, sau đó kẻ nứt nhỏ bé ở đường giữa bắt đầu mở ra, chia toàn bộ cơ thể thành hai nửa. Con quái vật tay dài lập tức thay đổi phương hướng, xoay người 90 độ và nhảy sang một bên, đồng thời dùng cả hai nắm đấm đấm mạnh về phía trước. Chỉ thấy tay của nó đột nhiên kéo dài đến cực hạn, từ cách đó mấy mét cắm thẳng vào bên trong xe, trên chiếc xe vặn vẹo bị đâm thủng hai lỗ lớn. Nếu có ai trốn trong đó, chắc chắn sẽ ăn trọn một đòn này. Đây cũng là thủ đoạn tấn công mà con quái vật tay dài thấy tự hào. Với tứ chi co giãn được và sức mạnh kỳ lạ vô hạn, nó thường không phải sử dụng sức mạnh tự nhiên khi đối mặt với kẻ thức tỉnh. Trong số những võ đạo gia mà nó đã giết, rất ít người có thể có phản ứng trước khi nó ra tay. Thời điểm trước khi chết, trên mặt họ đều là vẻ mặt không dám tin, đây vẫn luôn là cội nguồn hấp thu vui vẻ của nó. Nhưng trong nháy mắt số mạng, sắc mặt của con quái vật tay dài đại biến. Bên dưới chiếc xe bị cái búa bay đến đập trúng lộ ra hình dáng một người phụ nữ. Tư thế của nàng không giống như bị trúng một cú đấm nặng nề, mà thay vào đó, nàng hơi ngồi xổm xuống và nghiêng người về phía trước, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế tấn công. Nó nghĩ rằng nó phản ứng đủ nhanh. Nhưng đối phương rõ ràng là nhanh hơn nó. Và nhanh hơn nhiều. Ánh sáng bạc từ tay nàng lại tách ra lần nữa và tạo thành một vòng xoáy xoáy gấp. Ánh sáng sắc bén không chỉ đập chiếc xe thành nhiều mảnh mà còn làm nát bấy cả hai bàn tay của nó. Con quái vật tay dài hét lên một tiếng, giãy giụa lùi lại phía sau, chật vật mãi cuối cùng mới thoát khỏi vòng xoáy kia. Tuy nhiên, cánh tay rút lại chỉ còn một nửa bả vai, máu mủ hôi thối cùng với thịt nát tràn ra một vệt lốm đốm trên mặt đất. Trong một lần đối mặt bất ngờ, hai kẻ đọa ma biến dị làm cho võ đạo gia cảm thấy vô cùng đau đầu đã một chết một bị thương. Cái mà người gọi là công bằng, chính là ba người hợp sức bắt nạt một cô gái nhỏ. Phỉ Ngữ Hàn vung tay lên vẫy vẫy, ánh sáng chói mắt tiêu tán, lộ ra một thanh trường kiếm chân chất bên dưới. Ta nghĩ bây giờ mới miễn cưỡng tính là công bằng. Sư phụ Angela nhanh chóng bước tới nắm lấy tay nàng. Ta đã gọi cho chú Roland của ngươi rồi, đừng lo. Phỉ Ngữ Hàn nháy mắt với nàng và thì thầm. Hả? Nàng sửng sốt. Nhưng loại chuyện này không phải nên thông báo cho hiệp hội sao? Chú đánh không giỏi bằng chị Garcia, bình thường làm việc cũng không đáng tin cậy. Đến đây có phải hơi? Ta e rằng vấn đề này chỉ có hắn đến mới có. Phỉ Ngữ Hàn sờ đầu nàng và nói. Và nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi là tránh xa nơi đây càng xa càng tốt, ngươi có thể làm được không? Cô gái nhỏ muốn nói gì đó, nhưng dưới cái nhìn của đối phương, cuối cùng chỉ cắn chặt môi, xoay người chạy về phía ranh giới hoa văn phía sau. Chết tiệt, làm thế nào ngươi có thể không bị thương chút nào sau loại va chạm đó? Con quái vật tay dài giận dữ gầm lên. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần giống như các ngươi là được. Phỉ Ngữ Hàn nhún vai, sức mạnh tự nhiên theo giọng nói của nàng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Đồng tử của quái vật tay dài đột nhiên co rút lại. Dùng ngoại lực phóng ra ngoài để thực hiện vô hiệu phàm võ. Chuyện này chẳng phải chỉ có võ đạo gia cấp gác mới có thể làm được sao? Nó kinh ngạc nhìn nàng. Lẽ nào ngươi là người mà hiệp hội gọi là thiên tài? Ta không nghĩ việc này có gì kỳ lạ, dù sao thì ngay cả một con kẻ đọa ma thấp nhất cũng có thể làm được điều này, đúng không? Phỉ Ngữ Hàn nói một cách thờ ơ. Ngược lại là các ngươi vốn là ta muốn xem có bao nhiêu người tập kích, mới quyết định phương án đối phó, không ngờ rằng để cho ta nghe được một câu chuyện thú vị như vậy. Ta phải nói lời cảm ơn, vì các ngươi đã giúp ta xác minh nghi vấn đã tồn tại trong lòng bấy lâu nay. Sứ thần đại nhân, tên này vẻ mặt của yêu quái tay dài trở nên vô cùng xấu xa, vẻ kiêu ngạo lúc trước biến mất không còn tâm tích, thậm chí còn lùi lại hai bước trước cái nhìn của thiên tài võ đạo gia. Đen ta giơ cánh tay phải của mình lên và chộp lấy kẻ đọa ma. Những lời còn lại của tên này đột nhiên bị mắc kẹt trong cổ họng và cơ thể nó đông cứng tại chỗ, như thể bị một bàn tay khổng lồ siết chặt. Kèm theo âm thanh tiếng xương vỡ vụn, lốc xoáy màu đỏ trên ngực nó từ sau lưng thoát ra, mang theo từng sợi máu thịt bay đến trước mặt sứ thần. Con quái vật tay dài bị mất đi hạch tâm gục xuống với vẻ mặt kinh ngạc, không còn hơi thở. Kẻ đọa ma Gargolin bị Phỉ Ngữ Hàn chém chết cũng giống như vậy, lốc xoáy rơi trên mặt đất tự nhiên bay lên, tụ lại trên tay của nó. Tiếp theo, lốc xoáy đông đặc lại bắt đầu xoay chuyển, biến thành một màn sương đỏ chảy vào cơ thể của Delta. Những kẻ sợ hãi kẻ thù không xứng đáng có được sức mạnh thần minh ban tặng, sứ mệnh của các ngươi đến đây đã kết thúc. Giọng của Delta không lên không xuống, như thể hắn ta chỉ vừa mới xử lý rác trên tay mình. Nó nhìn Phỉ Ngữ Hàn. Thật là nực cười, rõ ràng người sáng tạo thế giới mới là mục tiêu thực sự cần phải toàn lực ứng phó, nhưng họ lại bị bề ngoài che mắt, lại đi sợ hãi một võ đạo gia. Điều này rốt cuộc là do chúng đã từng là một thành viên trong số các ngươi, hay vì sự thiển cận vốn có của các cấu trúc ảo? Cũng giống như ngươi, cũng chính lúc này, Phỉ Ngữ Hàn đã ra tay. Nàng một mức đợi Angela vào vị trí chứ không phải đợi đối phương cằn nhằn, hơn nữa dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, người nào càng cao cao tại thượng thì sẽ càng tức giận khi bị ngắt lời, cảm xúc quá khích cũng là yếu tố lớn ảnh hưởng đến phát huy. Nàng nhất định phải lợi dụng mọi cơ hội có thể để chiến đấu với kẻ địch. Hiện tại, điều duy nhất Phỉ Ngữ Hàn có thể đánh giá là sức mạnh của người đeo mặt nạ không cùng đẳng cấp với kẻ đọa ma đột biến, và cách thức tấn công cũng khá kỳ lạ. Nếu muốn ngăn nó làm Angela bị thương thì phương pháp tốt nhất là sử dụng cách tấn công chặt chẽ vây kín tất cả các hành động của nó. Nàng kéo một thanh thép gãy, toàn lực ném nó vào đen ta. Nó không khỏi phải ngậm miệng lại và dùng lòng bàn tay đập thanh thép bay ra ngoài. Trong giây tiếp theo, Phỉ Ngữ Hàn đã dết đến trước mặt. Từ khi nắm được kỹ thuật thực thể hóa của sức mạnh tự nhiên, nàng rất ít khi mang theo vũ khí, nhưng điều đó không có nghĩa là vũ khí không có ý nghĩa nào. Gắn sức mạnh vào trên đồ vật không chỉ giúp tiết kiệm sức lực suy nghĩ mà còn mở rộng phạm vi công kích hơn nữa. Vì vũ khí không được phép xuất hiện trên võ đài, nên có rất ít người biết rằng thành tựu kiếm thuật của nàng còn hơn cả quyền cước. Lưỡi kiếm sắc bén được bao bọc bởi sức mạnh tự nhiên chém thẳng xuống, cho dù đối phương do thép đúc thành, cũng sẽ bị sức mạnh vô lý này chia thành hai. Tuy nhiên, trước khi mũi kiếm chạm vào đối thủ, đã bị ngăn chặn lại bởi một gợn sóng vô hình. Mặc dù nó là vô hình, lại bền chắc không thể phá hủy. Không nghi ngờ gì rằng nó cũng phải là sức mạnh tương tự như sức mạnh tự nhiên. Phỉ Ngữ Hàn vẫn giữ tư thế chém, giơ chân đạp về phía thắt lưng của sứ thần. Lần này rõ ràng nàng đã đạp trúng mục tiêu. Thắt lưng sứ thần gặp lại, cả người bị đạp bay ra ngoài, va vào thân xe tải một tiếng, ngay cả tấm che cũng bị lõm xuống rất nhiều. Năng lực của kẻ địch không thể liên tục thi triển, hay là bắt buộc phải được sử dụng bằng cả hai tay. Suy nghĩ của nàng quay cuồng trong đầu, nhưng động tác không hề do dự, theo sát lao lên thùng xe. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Phỉ Ngữ Hàn đã giao đấu với đối phương hơn 10 hiệp, thần sử bị cắt trúng mấy nhát, trên người có vài vết thương, nếu đặt lên người bình thường thì đó là vết thương chí mạng, cũng không làm ảnh hưởng được đến hành động của hắn. Nhưng có vẻ như nàng đã dồn đánh đối phương, nhưng chỉ có nàng biết rằng kẻ thù sẽ không bao giờ vì vậy mà bị đánh bại. Cần phải trúng vào chỗ yếu hại mới được ư? Toàn thân thần sử thoạt nhìn thì chỗ đáng ngờ nhất có lẽ là chiếc mặt nạ. Ít nhất là trong những cuộc giao chiến trước đây, nó có phần coi trọng bảo vệ phần đầu hơn. Nghĩ đến điều này, Phỉ Ngữ Hàn cố tình giảm tốc độ tấn công, đồng thời lùi về phía sau một bước. Đây chính là buông bỏ tư thế đánh vây sát. Lấy được cơ hội thở dốc, đèn tà không chút do dự đưa tay ra trước bắt lấy. Phỉ Ngữ Hàn đạp mạnh xuống đất, không lui mà chiến, biến mình thành một thanh kiếm sắc bén, lao về phía trước kẻ địch bằng tốc độ tia chớp. Lấy lui làm tiếng tưởng chừng đơn giản, nhưng để làm được tất cả điều này ở tốc độ cao đòi hỏi phải khắc phục quán tính rất lớn, chỉ dựa vào các khớp xương và thân thể thì khó mà thực hiện được, chỉ khi có thể khống chế vô cùng chính xác sức mạnh tự nhiên mới có thể hoàn thành quá trình này một cách thuận lợi, cho dù chỉ chậm trễ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thế lực vô hình đó bắt lấy. nàng thậm chí có thể cảm nhận được đao phong như gió quét qua sau lưng mình. Thừa dịp thần sử một tay bắt lấy khoảng không, Phỉ Ngữ Hàn dùng toàn lực đâm ra thanh trường kiếm, thẳng tắp xuyên thẳng vào trong mặt nạ của đối phương. Rắc! Chiếc mặt nạ có hoa văn lạ theo tiếng mà nứt. Tuy nhiên, nàng cảm thấy có điều gì đó khác thường. Theo logic, đòn này không chỉ đâm trúng mặt nạ, mà còn đâm qua đầu luôn mới phải. Lúc xuyên qua rõ ràng không có chướng ngại, thân kiếm không xuyên qua được một nửa mặt nạ, nhưng nàng không thấy mũi kiếm nhô ra sau đầu, tựa như đã biến mất trong đầu kẻ địch. Khi chiếc mặt nạ tuột ra, Phỉ Ngữ Hàn không khỏi hít thở sâu. Ta thấy đầu của nó đen kịt, giống như một cái hố đen không đáy. Trong lỗ đen, vô số ngôi sao từ từ quay quanh trung tâm, tạo thành một tinh bàn khổng lồ. Thanh kiếm trong tay nàng không đâm vào trong tinh bàn, không thể tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Nhân tiện, trong hành động liên hiệp tiêu diệt, con quái vật xuất hiện trong nhà máy bỏ hoang dường như cũng nắm giữ vật tương tự như vậy. Cảnh tượng đáng kinh ngạc này khiến việc rút lui của Phỉ Ngữ Hàn hơi bị chậm trễ trong giây lát. 9 giây phút ngập ngừng này đã khiến nàng tránh không khỏi cú đánh thứ hai của thần sử. Lực lượng vô hình đó đập vào hông nàng một cách thô bạo và cuộc nàng bay ra. Sức mạnh tự nhiên là miễn nhiễm với phàm võ, nhưng không cách nào triệt tiêu công kích của sức mạnh cùng cội nguồn. Nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều dòi khỏi vị trí, một cơn đau nhói dữ dội mắc kẹt trong cổ họng, nhưng lại không thể kêu lên thành tiếng. Sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, Phỉ Ngữ Hàn đã ổn định cơ thể của mình. Nàng mượn kiếm để đứng lên, mở miệng ho ra một ngụm máu tươi. Công bằng mà ta nói, không phải nói đến số người, mà là những quy tắc. Đen ta cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ bị nứt và đeo nó trở lại trên mặt. Những vết nứt do thanh kiếm xuyên qua hòa thành một, cuối cùng biến mất không dấu vết. Không chỉ mặt nạ, mà cả quần áo và cơ thể bị hư hại của nó cũng giống như thế, chỉ chốc lát sau lại khôi phục trạng thái ban đầu. Theo các quy tắc ngang hàng, người sáng tạo không thể được nhận sự bảo vệ từ lĩnh vực thêm vào, thần sử cũng chỉ có thể chiến đấu với sức mạnh không được cao hơn giới hạn của thế giới. Đây mới là công bằng về bản chất. Đối với số lượng người nhiều hay ít, hay là ưu thế về thế cục, hoàn toàn là kết quả của quá trình lên kế hoạch cẩn thận của ta, vậy tại sao lại nói là không công bằng? Ha ha, Phỉ Ngữ Hàn lau khóe miệng, ta lại không nghĩ rằng bị kiếm đâm xuyên qua đầu còn có thể biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra cũng là một phần của quy tắc. Đáng tiếc, đây quả thực là một quy tắc được khắc sâu vào tầng đáy. Đen ta mở hai tay, từng bước đi về phía nàng. Muốn trách thì trách Lam đi, nó phản bội thần sử, lúc sáng tạo ra thế giới này đã để ra một cửa sau nho nhỏ. Chỉ người sáng tạo và thần sử mới thực sự có thể tiêu diệt một thần sử. Ngươi có thể làm tổn thương ta, nhưng những vết thương đó cuối cùng sẽ được sửa chữa bằng phép thuật của ta, cuộc chiến này được định sẵn kết quả ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao ngươi rất cảnh giác với Angela. Chính xác mà nói, cần cẩn thận với nàng trước khi hình thành rạn nứt. Bây giờ không có sự bảo vệ của thế giới, nàng chỉ là một người thức tỉnh bình thường. Đen ta dừng lại. Có thể hỏi câu hỏi này cho thấy rằng ngươi và những người ý thức thể logic không giống nhau lắm. Là nghe qua được tin tức ở đâu? Nếu như đã biết mình thân là hư vô, cớ sao còn giãy giụa làm gì? Cái gì là hư không, cái gì lại là chân thực, người cảm thấy điều này thực sự quan trọng sao? Phỉ Ngữ Hàn cười gằn. Cái gì? Góc độ khác nhau, đáp án này sẽ không cố định, làm sao ngươi biết ngươi không phải là mảnh hư không khác? Nàng nâng thanh trường kiếm lên, một lần nữa làm cho sức mạnh tự nhiên tràn ngập trong cơ thể. Nhưng đối với ta mà nói, không có thế giới nào chân thật hơn thế giới này. Đúng là không hiểu gì cả. Đen ta lạnh lùng khịt mũi, giơ tay lên đập vào mặt nàng. Nàng không rút lui không nhường nhịn, đón lấy đà tấn công của đối thủ và vung kiếm của mình xuống. Hai lực lượng va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, kích lên luồng khí lưu thậm chí hất những chiếc xe bị lật ngã bay ra ngoài, chỉ cần tiến vào khu vực hai người giao chiến là có thể bị tổn thương trí mạng. Thần sử thì không cần phải nói đến, rất nhanh trên người đã sớm có nhiều vết nứt, đồng thời vào lúc chiến đấu đến chết, nó đã bị cắt mất nửa người bởi ánh sáng bạc được rỡ phát ra từ lòng bàn tay của võ đạo gia thiên tài. Nhưng giống như nó đã nói, ngay cả chấn thương đáng kinh người này cũng không làm nó ngừng hành động. Khi thần sử dùng một tay nắm chặt thân thể của mình, vết thương một đường kéo dài từ vai đến ngực từ từ liền lại. Phỉ Ngữ Hàn lại không thể làm được điều đó. Mặc dù lúc này khí thế của nàng mạnh hơn trước, nhưng vết thương trên người vẫn không ngừng tăng lên, dần dần từ vết trầy xước nhỏ đến vết sẹo sâu trong xương, tình hình dường như cũng dần trở nên tồi tệ hơn. Angela không thể không che miệng mình. Nàng chợt hiểu tại sao Phỉ Ngữ Hàn không muốn lùi lại nửa bước dù biết mình sẽ bị thương, đành phải chọn cách cứng đối đầu trực diện với đối phương. Tất cả là vì bản thân mình. Nếu ngươi muốn giảm thiểu khả năng bị thương, thì ngươi phải tránh chỗ thật, tìm chỗ hư, tìm ra sơ hở của đối phương rồi ra tay. Mà toàn bộ phản ứng công kích của sứ thần đều ở trên tay, với thân thủ của nàng thì cũng không phải không có khả năng phán đoán trước, nếu như trong kẻ nứt chỉ có hai người thì đòn đánh của nàng nhất định sẽ linh động hơn. nhưng bây giờ Phỉ Ngữ Hàn không cách nào làm như vậy được. Nếu ngươi từ bỏ lối đánh quyết liệt liều lĩnh và chọn cách đánh chậm rãi, kẻ địch hoàn toàn có khả năng bỏ mặc nàng và lao thẳng vào chính mình. Nghĩ đến đây, trái tim Angela bất giác quặn thắt lại. Để tránh cho thần sử có một tia khả năng nào làm bị thương chính mình, Phỉ Ngữ Hàn mới từ bỏ phương pháp đánh hư hư thật thật mà sử dụng đòn tấn dữ dội nhất để vững vàng giữ chắc kẻ địch ở trong sân. Nói cách khác, tất cả những tổn thương mà nàng gánh chịu vào lúc này đều là gánh thay bản thân mình. Cô gái nhỏ cảm thấy mũi mình đột nhiên chua xót. Sau khi tỉnh lại, nàng cũng đã có những hiểu biết cơ bản nhất về sức mạnh trong cơ thể mình. Sở dĩ nhìn qua Phỉ Ngữ Hàn dường như vẫn đứng yên không ngã, đó là do kết quả của việc sử dụng sức mạnh tự nhiên đến mức cực độ. Chỉ là sức mạnh này không làm giảm trừ các cơn đau, hơn nữa cũng có giới hạn. Nàng không thể tiếp tục chiến đấu như thế này. Cuối cùng, nàng sẽ bị cơn đau dữ dội đè vỡ, hoặc là hao hết sức mạnh và kiệt sức. Cho dù là tình huống nào, đều sẽ tạo thành tổn thương không thể cứu vãn đối với cơ thể. Không đừng đánh nữa, nàng muốn hét lên nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng nghẹn ngào mỏng manh. Lại là một cuộc càn quét toàn lực khác, và với một âm thanh giòn giả, thanh kiếm dài mà Phỉ Ngữ Hàn dùng để chặn lại bị đập tan thành từng mảnh. Trước khi nàng có thể tìm thấy vũ khí mới, đối phương đã nắm lấy bàn chân phải của nàng và ném nó lên cao. Dưới tình huống không thể mượn lực lượng trên không, cho dù kỹ năng tuyệt đỉnh cũng khó có thể khống chế quỹ đạo rơi xuống. Mà ở phía dưới, thần sử đã đợi từ lâu. Đó gần như là một cú đấm thẳng như sấm sét, người bị đánh trúng đột ngột bay ra hàng chục mét như một quả đạn pháo, đập mạnh vào mặt đất và lăn hơn 10 vòng trước khi dừng lại. Lần này, ánh sáng trắng trên người Phỉ Ngữ Hàn mờ đi rất nhiều. Nàng cố gắng chống đỡ để đứng dậy, rất nhiều lần cũng chưa thành công. Máu theo gò má chảy dài xuống, cùng mồ hôi thấm đẫm cả áo sơ mi. Đừng! Angela không thể kiềm chế được nữa, nàng lao ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình và chạy đến chỗ Phỉ Ngữ Hàn. Sư phụ! Tránh xa ta ra! Tuy nhiên, tiếng hét nghiêm nghị của đối phương khiến cô gái nhỏ đang định đỡ nàng dậy đột nhiên rung lên. Đi đến nơi mà trước đây ngươi nên ở, khặc khặc đừng lại gần đây. Lần đầu tiên mặt Phỉ Ngữ Hàn lộ vẻ lo lắng. Nhưng ta à, trước khi Angela kịp trả lời, nàng đã bị một bàn tay vô hình bóp cổ và nâng lên giữa không trung. Bắt được ngươi rồi. Vị thần sử một tay nắm lấy hư không, một tay chuẩn bị vẫy ra. Chính vào lúc này, Phỉ Ngữ Hàn nghiến răng, dồn hết sức mạnh tự nhiên vào đôi chân, liều mạng lao đánh về phía kẻ địch. Một tiếng va chạm lớn nổ ra, cả hai dính chặt vào nhau và cùng bị văng ra thật xa. Angela cũng rơi từ trên không xuống. Có thể trụ vững ở một trận chiến như vậy trong 30 phút, sức mạnh của ngươi quả thực rất đáng khen, nhưng tiếp tục kiên trì thì có ích gì? Đen ta bắt lấy võ đạo gia không thể động đậy, đưa đến trước mặt mình. Ngươi hẳn cũng biết rằng, sự xuất hiện của thế giới này chẳng qua chỉ là một sự nhầm lẫn, nó giống như hoa trong gương, trăng trong nước, mở ra và dừng lại đều gắn với ý niệm của người sáng tạo. Ta vốn không cho rằng, hắn sẽ xem các ngươi như đồng loại. Những gì ngươi bỏ ra, vọn vẹn chỉ là một trò đùa. Phỉ Ngữ Hàn liên tục bị va đập mạnh, người bê bết máu, cả hai chân bị gãy hoàn toàn do bất chấp không màng hậu quả. Cú va chạm trực diện vào vai và cánh tay phải của nàng dường như bị một vật thể khổng lồ nghiền qua, da thịt và xương cốt tách rời ra, thể thảm không dám nhìn thẳng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cố hết sức nhếch khóe miệng, lấy ánh mắt nhìn xuống nhìn đối phương. Ta nói qua, vậy thì sao? Ta không thể chọn thế giới mà ta đến, nhưng ít nhất ta có thể chọn hành động theo ý mình. Còn ngươi, ngoài thần minh ra, còn lại thứ gì không? E rằng ngươi còn chưa nhìn thấy diện mạo thực sự của thần minh, nàng thở hổn hển. Hơn nữa ta không nghĩ người sáng tạo cũng sẽ nghĩ như ngươi. Ý ngươi là gì? Đen ta cau mày, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy hơi buồn bực. Họ là những người đến từ thế giới bên ngoài khụ, họ không thuộc về thế giới này, nhưng họ vẫn đang nỗ lực vì thế giới này. Nếu họ chỉ coi nơi này là ảo ảnh, làm sao họ có thể làm được điều này? Người đến từ bên ngoài đều đã cố gắng như vậy, ta còn lý do gì để không gắng sức hơn? Nếu ngươi không tin chờ hắn đến rồi ngươi có thể hỏi hắn, ta nghĩ câu trả lời của hắn ấy sẽ không giống như những gì ngươi nghĩ. Chẳng lẽ ngươi kiên trì cho tới bây giờ, chỉ là chờ đợi cứu viện từ một người sáng tạo khác? Đen ta lắc đầu. Từ bỏ đi, ta đã tính toán lâu như vậy, đương nhiên không có khả năng cho các ngươi cơ hội này. Ngay bên ngoài kẻ nứt còn có một tên thần sử tồn tại, chỉ dựa vào nó chắc chắn không thể tự mình đánh bại người sáng tạo chính, nhưng ngăn cản hắn trong một thời gian thì không có vấn đề gì. Mà ngươi hiển nhiên đã đạt đến cực hạn. Nó buông tay để Phỉ Ngữ Hàn rơi xuống đất. Ta sẽ không giết ngươi. Bây giờ dùng ma lực bảo vệ chỗ yếu hại, có lẽ còn có thể giữ mạng. Chờ đến khi thế giới này trở lại như cũ, cuối cùng ngươi sẽ thấy sự vĩ đại của các vị thần minh. Sau khi phát biểu, đèn ta đã hướng tới mục tiêu thực sự của chuyến đi này. Nhưng mà chưa đi được một bước, nó đã dừng lại đột ngột. Quay lại, chỉ thấy Phỉ Ngữ Hàn duỗi bàn tay trái duy nhất của mình ra nắm chặt lấy chân. Người ngu không nói nổi. Nó không khỏi tức giận, giơ tay lên chộp về phía sau lưng, lòng bàn tay khổng lồ vô hình đột nhiên ấn thân thể võ đạo gia xuống đất, xung quanh xuất hiện một vòng vết nứt như mạng nhện. Bàn tay nắm lấy nó cuối cùng cũng từ từ buông xuống. Ta đã cho cơ hội rồi. Không. Sư phụ. Angela kêu lên một cách đau lòng. Đừng lo lắng, người sẽ là người tiếp theo sớm thôi. Delta kìm nén cảm xúc không nên tồn tại trong lòng và lại giơ tay về phía người sáng tạo. Đúng lúc này, một tiếng nổ nặng nề đột nhiên vang lên xuyên qua khe nứt. Ánh sáng lóe lên trên hoa văn, giống như những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, như thể có thứ gì đó đập vào các vết nứt bên ngoài, khiến không gian rung lên một cách nhịp nhàng. Sao có thể nhanh như vậy? Delta sửng sốt, chuyện này không thể nào. Mặc dù cái bẫy xâm thực do hạch tâm ma lực đặt ra, tuy không thể ngăn cách bên trong và bên ngoài như vết nứt này, nhưng ít nhất nó có thể vây khốn đối phương trong vài giờ. Epsilon, chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy? Nó hét lên trong không khí. Trả lời ta, Epsilon. Tuy nhiên, không có hồi âm nào từ đầu bên kia. Chết tiệt. Delta đưa tay lên và chọc về phía Angela, và vào lúc này, một tia sáng chói lóa lướt qua đỉnh của vết nứt, để lại một vết cháy trên hoa văn. Tiếp theo ánh sáng tỏa ra xung quanh, xua tan bóng tối thế giới, những cảnh vật hóa hư vô trở lại hai bên cầu. Khe nứt hở ra. Ánh sáng đông đặc lập tức tiếp tục dòng chảy của nó. Dưới ánh mặt trời mới tràn vào, bàn tay vô hình của thần sử nắm lấy Angela không còn không thể phá hủy, mà xoắn lại và mềm ra như bọt biển. Một tia sáng xanh chói mắt từ trên trời rơi xuống, thay thế cho ánh sáng bạc yếu ớt mà cô gái nhỏ dùng để chống cự. Mất đi sự can thiệp của thần minh, cho dù đối phương chỉ là ý thức thể mới thức tỉnh, nó cũng không thể dễ dàng đánh thắng. Cùng lúc đó, hai bóng người mới lao vào khu vực bị phong tỏa. Thay vì tìm thấy Epsilon, nó lại nhìn thấy một mục tiêu khác cần tiêu diệt. Cũng là người sáng tạo chính của thế giới này, Roland. Delta vung tay còn lại lên hung hăng đập mạnh vào đối phương. Nhưng cú đánh này không bay lên dù chỉ một hạt bụi. Vẫn chưa chạm vào hắn ta, sức mạnh đã biến mất trong không khí, như thể nó chưa từng tồn tại. Khoảng cách hàng trăm mét đối với võ đạo gia chạy nước rút mà nói chỉ là trong nháy mắt, Delta không kịp làm ra bước ứng đối tiếp theo đã bị Roland bóp chặt lấy mặt nạ, trực tiếp bắt được tinh bàn. Cho dù nó có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của đối phương, nếu năng lực của nó chỉ yếu đi rất nhiều trước Angela, thì nó gần như hoàn toàn vô hiệu trước Roland. Cái này không công bằng. Cùng với việc tinh bàn bị bong tróc, ý thức của nó bắt đầu tan rã. Mà Roland không hề bị nhúc nhích chút nào, hắn biết rằng cho dù đó là những sinh vật ma thuật thuần tú, hay là kẻ thù đến từ xâm thực, thì mấu chốt chính là nằm ở tinh bàn đang quay tròn trong cơ thể, chỉ cần cưỡng ép đem nó lôi ra, chúng sẽ giống như băng tuyết tan chảy dưới ánh nắng. Sức mạnh bên trong cơ thể đang nhảy lên cổ vũ, dường như đang nghênh đón sự xuất hiện của khoảnh khắc đó. Cho đến giờ, Roland vẫn chưa làm rõ được đầu đuôi sự việc. Chưa đầy nửa phút sau khi tách khỏi Van Cree, hắn nhận được một cuộc gọi từ Phỉ Ngữ Hàn, chỉ là không có lời nói nào được truyền đến từ bên đó, điều duy nhất có thể nghe thấy là tiếng va chạm chói tai ầm ĩ và âm thanh ma sát. Trong khoảnh khắc điện thoại bị ngắt, thông qua thang máy quan sát hắn nhìn thấy phương hướng ngoại ô thành phố phát sinh dị biến. Một cái lồng quỷ dị bán trong suốt bao bọc lấy cây cầu cao tốc nối trong và ngoài thành phố, đây chắc chắn là điều không phải thủ đoạn kỹ thuật có thể làm được. Hơn nữa, dị tượng có thể khiến võ đạo gia ngôi sao thậm chí không có thời gian giải thích tình huống cụ thể, tất nhiên không thể xem thường. Sau khi lái xe ra khỏi ga ra dưới hầm, hắn tình cờ gặp Van Cree đang chạy cùng chiều nên nhân tiện đón đối phương. Nhưng hắn không ngờ rằng sau khi phá vỡ cái lồng, hắn phát hiện ra rằng Angela cũng đang ở trong đó. Mà tên quái nhân đeo mặt nạ kia, mặc áo choàng kia rõ ràng là một thành viên của thần sử. Vì vậy, cho dù chưa làm sáng tỏ ngọn nguồn, hắn cũng không do dự lựa chọn giết chết thần sử trước rồi nói sau. Hiệp hội một mực tìm kiếm tung tích của những kẻ thù xâm lược này, chẳng qua là từ đầu đến cuối chưa bao giờ có được manh mối đáng tin cậy, còn mưu toan động thù với Angela, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vào thời điểm khi tinh bàn hoàn toàn bị lột ra, chùm ánh sáng chói lọi phóng thẳng lên bầu trời, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Quả nhiên, cảnh tượng quen thuộc này lại đến. Chú Roland. Trong khóe mắt liếc qua, hắn nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Angela. Hắn miễn cưỡng làm ra một tư thế tay yên tâm, ánh sáng đầy trời nhấn chìm mọi thứ. So với lần trước vội vàng không kịp chuẩn bị, lần này Roland đã chuẩn bị sẵn phần nào, hắn không còn cố ý chống lại dòng ý thức nữa, mà thả lỏng tâm trí, cho phép bản thân tiếp nhận cảm nhận chúng dù sao có chống cự thế nào cũng không giúp được gì. Tốt hơn hết là nên thư giãn và tập trung vào ý thức đang tăng lên. CC tầm nhìn nhanh chóng trở nên mơ hồ không rõ, vô số bông tuyết bay lên bay xuống, tạo thành một cảnh tượng đen trắng. Cùng với những bông tuyết hiện lên, còn có câu thì thầm kia của Lan. So với những gì ta nói cho ngươi biết, những thứ mà ngươi tự lĩnh hội được mới là câu trả lời chân thực. Không biết qua bao lâu, ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đây là Roland không khỏi nuốt nước bọt, chỉ nhìn thấy một khoảng trống khổng lồ màu đỏ được treo lơ lửng trong một khoảng không vô tận tối đen như mực. Nó không có độ dày, nhưng lại rộng một cách đáng kinh ngạc. Nhìn từ vị trí của hắn, kích thước của khoảng trống này e rằng phải đo bằng đơn vị thiên văn mới được. Chỗ xa hơn lóe lên vô số đốm sáng, lẫn vào đó là những bông tuyết, không phân rõ đó là cảnh thật hay là ảo ảnh do một bức tranh mơ hồ gây ra. Trong ký ức của Roland, có thể ăn nhập với một khung cảnh như vậy, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một thứ. Đen kịt không có nghĩa là không có ánh sáng, hư không không có nghĩa là không có vật gì, mà là nó quá lớn. Những đốm sáng chập chờn sáng tối kia, người bình thường khó có thể đếm được chúng trong cả cuộc đời, nhưng chúng là một phần không đáng kể của nó. Vũ trụ khoảng cách này thực sự không thể tin được. Roland không nhịn được mà oán thầm. Cứ tưởng lần đầu tiên nhìn thấy khu vực không đáy trong huyền thoại đã đủ đáng sợ rồi, nhưng không ngờ rằng lần này thì giác không những không bị thu hẹp lại mà còn mở rộng ra một tầm cao mới. Vấn đề đặt ra là, nếu khung cảnh mà hắn đang nhìn thấy bây giờ thực sự là vũ trụ mà hắn hiểu được, thì mối liên hệ giữa hai đoạn trước và sau là gì? Có lẽ đáp chùm ánh sáng khu vực không đáy lên bầu trời văn minh, nhưng trên thực tế là được đưa vào không gian. Nói như vậy, thuật ngữ nâng cấp là khá thích hợp. Như vậy, nhưng mà cho dù là tộc Radiate hay là người mát dường như đều không phải là những loài có thể sống sót trong những môi trường khác biệt hẳn. Nếu ngọn lửa và các vật sắc nhọn có thể làm tổn thương chúng, điều đó có nghĩa là chúng không mạnh hơn con người nhiều về khả năng chống lại nhiệt độ và áp suất. Nhưng khi sự nâng cấp xảy ra, tộc Radiate bước vào chùm ánh sáng dường như không có sự chuẩn bị liên quan nào cả. Không không, hắn nhanh chóng phủ nhận suy đoán này, lời giải thích như vậy là quá xa vời, nó hoàn toàn là một phỏng đoán cưỡng ép buộc hai đoạn phim lại với nhau. Cái khác không nói, chỉ việc vị thần minh dẫn dắt tất cả những điều này vì sao lại là một điều vô nghĩa như vậy. Cho dù đó là cuộc chiến thần ý đến chết mới thôi hay những mảnh vỡ thừa kế mang sự tiến hóa, cũng không giống như được chuẩn bị cho cảnh này. Trong này nhất định phải có một mức độ ý nghĩa cao hơn. Đột nhiên, Roland nhận thấy có thứ gì đó đang vặn vẹo dưới cái lỗ đỏ hỏng. Như thể bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ, tầm nhìn của hắn bắt đầu phóng to về phía vị trí mà chuyển động xuất hiện, sau đó hắn ấy mới nhận thấy ở dưới khe rỗng có rất nhiều khối thiên thạch rải rác trôi nổi, trông giống như những mảnh vỡ rải rác của một hành tinh. Thoạt nhìn giống như phế tích hoang tàn đổ nát. Với kiến thức liên quan của mình, rất khó để phán đoán những thứ này đến từ đâu. Những đống đổ nát này như thể bị một lực nào đó kéo đi, dần dần tiến lại gần một viên đá có vẻ ngoài đặc biệt ở trung tâm. Lớp này qua lớp khác, thể tích của các viên đá ngày càng lớn, và mỗi khi tiếp nhận một viên đá vụn mới, đều dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ của lớp bề mặt. Lúc này, Roland đột nhiên nhận ra rằng mặc dù những tảng đá nổi này nhìn qua rất nhỏ vụn và rải rác, nhưng e rằng thể tích mỗi khối đá đều không thể coi thường, như vậy trận tập hợp này mới có thể kinh thiên động địa. Tương tự, trong điều kiện mất đối tượng tham chiếu, toàn bộ quá trình dường như diễn ra nhanh chóng, e rằng khoảng cách thời gian thực tế thậm chí còn kinh người hơn hắn tưởng tượng. Như để nghiệm chứng ý kiến này, những bông tuyết bắt đầu dày đặc hơn. Cảnh này dường như sắp kết thúc. Trong ồn ào trải rộng thị giác, viên đá dần dần hình thành một khối cầu bất quy tắc, và sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Một lớp kết cấu hình thoi lặng lẽ xuất hiện, trải dọc bề mặt ngoài khuếch tán, và biến mất khắp nơi trong bóng tối, như thể đang nuốt quả cầu. Nếu không phải hình ảnh phản chiếu lờ mờ, hắn thậm chí còn tưởng rằng tảng đá vừa mới biến mất ở trước mắt. Khi nó được bao bọc hoàn toàn, quả cầu hoàn toàn ẩn dưới khoảng trống khổng lồ màu đỏ. Sau đó những bông tuyết chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn. Ngay trước khi tất cả những điều này kết thúc, một nhóm văn tự mà hắn chưa từng thấy trước đây tràn ngập trong tâm trí Roland. Rõ ràng chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng hắn lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Hoặc nói rằng, đó vốn không phải là văn tự, mà là một tiếng thở dài trực tiếp dội vào trong tâm trí hắn. Đây là cái giá phải trả. Kể từ lúc này, lực hấp dẫn không còn là lực được ngưỡng mộ nhất trên thế giới này nữa. Này, Roland. Roland, ngươi ngẩn người gì vậy? Chú ơi, nhanh đến cứu người với. Hai giọng nói xen kẽ vang lên, kéo Roland từ trong thất thần trở về thực tại. Hắn chớp mắt, chùm tia sáng và bông tuyết đều đã biến mất không dấu vết, một cây cầu lộn xộn xuất hiện trở lại. Angela và Van Cree đang dọn dẹp trong đống đổ nát. Đánh giá từ biểu hiện của họ, có vẻ như vụ tai nạn vẫn chưa kết thúc. Chẳng qua hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó gọi điện, khiến hắn ý thức được sự khác thường là võ đạo gia thiên tài Phỉ Ngư Hàng của Hiệp hội, nhưng hiện tại nàng đang ở đâu? Chẳng lẽ cứu người trong miệng Angela là chỉ vẻ mặt Roland chợt sững sờ? Vào lúc này, suy nghĩ rốt cuộc đã trở lại đúng hướng. Hắn đem những cảnh tượng nhìn thấy trước đó tạm thời quăng ra sau óc, bà bước làm hai liền chạy tới chỗ hai người bọn họ, sau đó không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ máu thịt be bét, nằm dưới hố cạn bị vật nặng đập vỡ. Hầu như tất cả các chi ngoại trừ cánh tay trái của nàng đều bị dập nát, xương gãy và máu đông trộn lẫn với nhau, đã không còn hình dạng. Cơ thể cũng đầy thương tích, quần áo gần như bị máu tươi thấm ướt hết, xương sống bị xoắn thành những nếp gấp đột ngột, thậm chí đâm thủng da thịt để lộ ra một nửa. Ngay cả trên chiến trường, đây cũng xem như là một cảnh tượng làm người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Mà nhìn từ khuôn mặt nghiêng bị tàn phá kia, người này đúng là Phỉ Ngữ Hàn. Nàng vẫn còn dấu vết hơi thở, nhưng chỉ là dấu vết. Làm sao có thể Roland cúi người xuống, nhất thời không biết phải làm sao. Sơ cứu. Ngay cả khi có băng, cũng không thể đem nội tạng rớt ra quấn trở lại vị trí cũ. Càng không nói đến cầm máu, cả người trên dưới thậm chí còn không có một bộ phận nguyên vẹn, cơ năng trong cơ thể đã tan vỡ, hoàn toàn dựa vào sức mạnh tự nhiên để duy trì tinh thần không đứt đoạn. Nhưng sức mạnh này giống như ngọn nến cháy đến cuối cùng, cũng không còn dư lại bao nhiêu. Trên thực tế, có thể duy trì ý thức trong tình huống như vậy đòi hỏi một ý chí rất cao, cho dù là võ đạo gia, cũng không có mấy ai có thể làm được điều này. Sư phụ vì bảo vệ ta mới biến thành như vậy, Angela nức nở. Nàng sắp chết rồi. Van Cree cũng nhìn ra điều này. Cho dù quốc vương bị thương nặng như vậy, đưa vào hồ phù du cũng chỉ có thể trì hoãn một thời gian. Hơn nữa, y thuật của thế giới này còn kém xa so với hồ phù du. Dù cho nàng có đủ ma lực sung túc, cũng không thể nghịch chuyển quá trình này. Là một chiến binh, nàng đã kiên trì đến cùng. Cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi. Dường như nghe được giọng nói của bọn họ, Phỉ Ngữ Hàn nhẹ nhàng mở mắt ra. Ta có nên gọi ngươi là thần minh đại nhân không? Giọng điệu của nàng ấy có chút hóm hỉnh, trông nàng không giống một người đang trong tình trạng tuyệt vọng. Nàng Roland không khỏi sững sờ. Xin lỗi, ta đã nghe trộm cuộc nói chuyện của các ngươi. Nàng nháy mắt với Van Cree. Đây cũng là điều duy nhất nàng có thể làm. Nhưng nếu được làm lại lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Angela, nàng có sao không? Chỉ ngắn ngủi vài câu nói, mà giống như tiêu hao hết phần lớn sức lực của nàng, chỉ khi ngừng thở mới có thể nghe thấy những tiếng thì thầm nỉ non của nàng. Sư phụ, ta rất tốt, Angela thúc thích. Vậy thì thế giới này hiện tại coi như là hoàn hảo đúng không? Phỉ Ngữ Hàn khẽ thở dài. Như vậy, ta cũng xem như là bảo vệ nó hết trách nhiệm. Cho nên rõ ràng ngươi biết rằng thế giới này chẳng qua là một mộng cảnh, Van Cree cau mày. Có lẽ đối với các ngươi, có lẽ có đến ấy cái thế giới, nhưng đối với ta đó là thế giới duy nhất. Và bảo vệ thế giới này là nhiệm vụ không thể chối từ của võ đạo gia. Nàng dừng lại một lúc. Ta nói thần minh đại nhân, nếu ngươi đã tạo ra nó, ngươi nên tin tưởng mọi người nhiều hơn, phải không? Tin tưởng mọi người. Ta biết điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng chỉ cần ngươi lấy chứng cứ ra, những người đứng đầu hiệp hội sẽ không ngoan cố như vậy. Việc chúng ta có thể làm không nhiều, nhưng cũng không phải là vô ích. Cho dù chúng ta đánh không lại thiên sứ, nhưng ít nhất nó có thể giúp ngươi chia sẻ không ít áp lực. Bằng cách này cứu lấy thế giới sẽ dễ dàng hơn, phải không? Thu góp sức lực của mọi người, đầu óc Roland chợt lóe lên một ánh sáng. Không sai, hắn là người tạo ra thế giới này. Nhưng không phải là một vị thần toàn năng. Có một số điều hắn không thể làm. Nhưng những người khác có thể. Bằng cách kết hợp sức mạnh của mọi người, nói không chừng liền có thể thực hiện một số kỳ tích nhìn như không có khả năng. Cuối cùng ta muốn nói cảm ơn ngươi. Giọng Phỉ Ngữ Hàn mảnh như sợi tóc. Cảm ơn vì đã tạo ra nó, cho dù đó chỉ là một mộng cảnh. Không, thế giới không phải một mộng cảnh. Roland ngắt lời nói. Nó tồn tại trong thế giới của ý thức, và nó sẽ luôn tồn tại. Ta biết ngươi sẽ nói vậy. Phỉ Ngữ Hàn nhắm mắt lại và nở một nụ cười mãn nguyện. Ngoài ra, ngay cả khi ta lấy ra được bằng chứng, chỉ dựa vào một người tự xưng là thần sáng tạo thế giới gì gì đó đó, cũng có chút không được thuyết phục. Nhưng nếu cộng thêm một thiên tài võ đạo gia mà nói, có lẽ hiệu quả sẽ rất khác. Nàng động đậy khóe miệng. Người đang an ủi ta sao? Đây không phải là an ủi, mà là sự khẳng định của người sáng tạo. Roland đứng lên và nói. Nghe này, bây giờ không phải là lúc để từ bỏ. Nếu ngươi đã đề cập đến sự tin tưởng, vậy thì hãy tin ta đi, đây chắc chắn không phải là tình huống không thể cứu vãn. Bởi vì, ta chính là thần minh giấc mơ bị gián đoạn, Roland đột nhiên ngồi dậy khỏi ghế nằm. Trời vẫn còn chiều, ngoài cửa sổ còn có những bông tuyết rơi rải rác, Nai Tin đang chắn gác trong phòng làm việc liền chạy tới, lo lắng hỏi, sao lại tỉnh lại nhanh thế? Có phải khó chịu ở đâu không? Đây là lần đầu tiên hắn bước vào thế giới mộng cảnh sau khi hôn mê 2 ngày, theo thói quen bình thường, từ 1 giờ đến khoảng 4 giờ. Nhưng bây giờ rõ ràng chưa đến lúc. Đừng lo lắng, ta không sao. Roland nghiêm nghị nói. Nàng đi thông báo cho Strong và Honey, yêu cầu họ đến lâu đài ngay lập tức. Ta có nhiệm vụ quan trọng cần thu xếp. Ngai Tin vẫn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ và mạch tượng của hắn. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, nàng gật đầu. Ta hiểu rồi. Chờ đối phương đi vào trong sương mù, Roland quay trở lại bàn làm việc, bày ra giấy bút để lập kế hoạch. Để cứu lấy mạng sống của Phỉ Ngữ Hàn, bắt buộc hai thế giới phải hợp tác với nhau để thực hiện một cuộc cứu viện. Một khi rời khỏi mộng cảnh, thời gian ở đó sẽ dừng lại, điều này chắc chắn sẽ tranh thủ được thời gian mấu chốt để giải cứu. Cho dù chỉ còn một hơi thở, nếu hắn không lại tiếp tục tiến vào mộng cảnh, thì hơi thở này sẽ không kết thúc. Cốt lõi của sự hồi sinh nằm ở khả năng mới của Nanawa. Một vật phẩm ma thuật kèm theo sức mạnh trị thương. Chỉ cần một lần sử dụng một lượng đủ nhiều, sự suy giảm các chức năng của cơ thể có thể được ngăn chặn. Sau đó, đến lĩnh vực của Strong. Hắn không thể mang đồ vật vào thế giới mộng cảnh, nhưng kho lưu trữ nhỏ đó có thể. Xét rằng khả năng của phù thủy có thể được thế giới mộng cảnh chấp nhận và hiển thị như nó vốn có, thì vật phẩm ma thuật hẳn cũng có thể đến cõi tâm trí một cách thuận lợi. Tất nhiên, chỉ hai điều này vẫn chưa đủ. Trước hết, hắn ta cần phải chuyển những phương pháp điều trị cứu sống này từ kho lưu trữ đến cây cầu cao tốc trong thời gian ngắn nhất có thể. Thứ hai, vết may và băng gạc kèm ma lực chỉ có thể kéo Phỉ Ngữ Hàn trở lại bờ vực của cái chết. Để đối phó với các chấn thương như gãy xương, phải sử dụng các dụng cụ chuyên dụng hơn, chắc chắn cần có sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên môn. Chỉ bằng cách tập hợp sức mạnh của mọi người mới có thể tạo ra điều kỳ diệu này. Năm ngày sau, tàu Sigun hạ cánh tại Học viện Không Kỵ Sĩ ở thành Neverwin. Tilly đưa Nanawa xuống máy bay, lần đầu tiên không chất vấn Roland về vấn đề của chiếc máy bay chuyên dụng, mà một mặt vội vàng hỏi, chúng ta cũng không muộn phải không? Bởi vì công trình tháp sắt vẫn chưa được lập trình xong bộ mã truyền tin, các kỵ sĩ bầu trời dự bị sau khi hoàn thành khóa học lý thuyết cũng đã đến Trấn Thons để tiến hành huấn luyện thực tế, vì vậy cách nhanh nhất để liên lạc với tiền tuyến là con chim đưa thư. Vượt qua hai bán vương quốc, tốc độ 4 ngày đi 1 ngày về không tính là chậm, nhưng đối với việc chữa trị vạn phần khẩn cấp mà nói đã là một khoảng thời gian khá dài. Không, các nàng đến vừa đúng lúc. Roland trả lời. Thực sao, vậy là tốt, lần sau ta sẽ cử một học viên kỵ sĩ bầu trời ở lại Neverwin, đề phòng những trường hợp khẩn cấp như vậy. Tilly thở phào nhẹ nhõm. Nhân tiện, ai là người bị thương? Roland ngẩn người một lúc, thông tin do con chim đưa thư mang theo có hạn nên cũng không đề cập quá nhiều tình hình chi tiết, mà chỉ yêu cầu Tilly gửi Nanawa về Neverwin càng sớm càng tốt. Bây giờ khi được hỏi về điều này, hắn không biết giải thích thế nào cho tốt. Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn mới mở miệng nói, một người không tồn tại trên thế giới này. Hả? Tilly giật giật khóe miệng. Ý ngươi là mộng cảnh. Không hổ danh là ngũ vương nữ, phản ứng không phải nhạy bén một cách bình thường, gên rang ho khan hai tiếng. Gần như là ý này. Vậy thì ngươi nói thẳng không được sao, cứ phải vòng vo. Tilly liếc nhìn hắn ta một cách ghét bỏ. Sao nào, ngươi sợ rằng chúng ta phát hiện ra rằng từ cách xa ngàn dặm cực khổ chạy về, lại là vì một giấc mơ hảo huyền mà sinh lòng bất mãn. Nói trúng tim đen Nanawa phụ họa theo. Các ngươi đoán ra rồi thì cũng không cần phải nói, Wendy cười cười lắc đầu. Ba người các ngươi kẻ hát người đệm đúng không? Biết chột dạ là chuyện tốt, ca ca. Tilly kiển chân lên chỉ vào ngực hắn. Nhưng ngươi đã quá coi thường mọi người rồi, đã là việc mà ngươi cảm thấy bắt buộc phải làm, cho dù vô lý hoang đường đến đâu, chúng ta cũng sẽ làm trước và nói về nó sau. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đây có lẽ là một cách khác để biểu đạt sự tin tưởng, phải không? Roland ấn đầu Tilly xuống, thở ra một hơi trắng. Quay trở lại lâu đài, Strong đã đợi chúng ta ở đó rồi. Với sự chuẩn bị đầy đủ, Nanawa nhanh chóng tạo ra một số lượng lớn những chỉ khâu ma hóa. Theo cách nói của nàng, dù không biết khâu nhưng chỉ cần đặt gần vết thương cũng có thể tạo được hiệu quả chữa trị, phiền toái duy nhất chính là phải tháo ra sau đó, nếu không, những vết khâu không cố định này có thể mang đến những vấn đề mới cho người bị thương. Xét rằng các vật thể trong thực tế sẽ không tự dưng biến mất, Scroll chỉ cần ra vào nhiều lần cõi tam trí là lấy được một số lượng lớn chỉ khâu, nên Nanawa hoàn toàn có thể giữ lại đủ ma lực để đính kèm ma lực vào các thiết bị y tế. Mặc dù công việc chuẩn bị mất 5 ngày, nhưng việc đến với cõi tâm trí chỉ là trong tích tắc. Tất nhiên, cứ như vậy những nhân viên có liên quan trong mộng cảnh có khả năng sẽ nhận ra sự khác thường, chẳng hạn như Angela, chẳng hạn như Vancree, nhưng Roland không có thời gian để quan tâm những điều đó bây giờ. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, hắn hít một hơi thật sâu, là một cử chỉ trấn an với Scroll và những phù thủy khác, rồi nhắm mắt lại để bước vào mộng cảnh. Sau một hồi hoảng hốt đi qua, khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mặt. Phỉ Ngữ Hàn vẫn nằm bất động trên vũng máu, trong khi hai người kia kinh ngạc nhìn hắn. Angela nóng lòng túm lấy tay áo hắn. Chú ơi, chú có cách nào để cứu nàng không? Thời gian trong khoảnh khắc này tiếp tục nối tiếp quỹ đạo, như thể hắn đã trở lại 5 ngày trước. Roland không giải thích nhiều, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Garcia. Đại hội võ đạo đã kết thúc thành công, nếu không có bất ngờ xảy ra thì Garcia hẳn là ở chung cư hình ống. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Alo, có chuyện gì không? Bây giờ ngươi đang ở đâu? Bên ngoài. Trái tim Roland đột nhiên chùng xuống. Sao lại không ở nhà? Nếu phương án này thất bại, hắn chỉ có thể lựa chọn phương án dự bị, đồng thời thông báo Hiệp hội Trấn thủ điều động người. Cách đó không chỉ tốn nhiều thời gian hơn để giải thích mà còn không nhất định mang lại hiệu quả như hắn mong đợi. Này, người có thái độ gì vậy? Ta không thể xuống lầu mua chút đồ ăn vặt sao? Hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy nên ngươi đang ở trong tiểu khu? Có mang theo chìa khóa xe không? Nói nhảm đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói tức giận của Garcia. Vậy ngươi rốt cuộc muốn nói gì vậy? Roland ho hai lần và nói với giọng nghiêm túc nhất. Nghe này, ta có một thỉnh cầu cả đời, vấn đề này chỉ có ngươi mới có thể làm được. Ồ. Ngữ khí của nàng ấy đột nhiên nhẹ hẳn đi. Việc đó cứ phải nói qua điện thoại sao? Đúng, nếu không thì không kịp mất. Bây giờ ngươi lập tức lái xe đến đình số 6, cách đó hai con đường. Đón một người phụ nữ tên là Scone. Nàng ấy sẽ đợi ngươi ở ngã tư đường, mà nàng sẽ không bao giờ bỏ lỡ nàng ấy. Sau đó, nàng sẽ đưa nàng ấy đến cầu cao tốc ở ngoại ô phía Tây, nơi ta đang ở Roland dừng lại một chút. Bình thường mất khoảng 30 phút để đi lại giữa hai nơi, nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy. Vì vậy, nàng phải đến càng nhanh càng tốt, và ta sẽ gánh vác mọi rắc rối làm ơn, hãy xuất phát ngay bây giờ. Bên kia im lặng trong vài giây, và sau đó có tiết tấu âm thanh chạy nhanh vang lên. Nói cách khác là bây giờ ngươi không có thời gian để giải thích thêm. Đúng. Được rồi, nếu như chúng ta đến nơi đó, phát hiện chuyện này cũng không quan trọng đến mức đó, ngươi nên biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Ngay khi âm thanh động cơ nổ máy truyền đến, nàng ngắt lời. Ngoài ra, đây là ngươi nợ ta. Sau đó Roland nhấn lại số rốc. Lần này, hắn kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra. Tiểu thư phỉ ngữ hàng hiện đang bị thương nặng và cần các bác sĩ và thiết bị tốt nhất do hiệp hội cử đến để chữa trị. Nhưng chỉ có những thứ này vẫn chưa đủ, Garcia hiện đang mang theo đồ vật mấu chốt để cứu mạng chê dây tới địa điểm xảy ra chuyện. Nếu có thể, hy vọng hiệp hội có thể phối hợp bộ phận giao thông, tiến hành kiểm soát các tuyến đường để nàng ấy có thể đến được cây cầu sớm nhất có thể. Rốt lập tức đáp ứng và thông báo sẽ liên hệ ngay với các bộ phận liên quan để xử lý sự việc. Tuy nhiên, Roland cũng biết rằng nếu không có thông báo trước, khả năng chính phủ phản ứng kịp thời là rất mong manh, có thể thuận lợi đến được hay không, chủ yếu dựa vào chính Garcia. Khi điện thoại được đặt xuống, đã gần 5 phút trôi qua. Điều tiếp theo hắn có thể làm là chờ đợi. May mắn thay, mùa đông lưu lượng xe cộ không nhiều, càng gần khu ngoại ô càng như vậy, miễn là không phải giờ cao điểm tan làm, Garcia hẳn là có thể lái xe với tốc độ mà xe 16 chỗ khó mà sánh bằng. Chú, sư phụ, nàng ấy sắp chết. Đột nhiên, tiếng kêu cùng giọng nói của Angela cắt ngang dòng suy nghĩ của Roland. Roland vội vàng quay lại bên cạnh phỉ ngữ Hàn, chỉ thấy lồng ngực của nàng vốn dĩ trước đây còn hơi run rẩy, giờ đã hoàn toàn im lặng. Nhịp tim và nhịp thở của nàng ấy đều đã ngừng lại. Van Cree cau mày nói. Mặc dù ta không biết ngươi nghĩ ra phương pháp gì, nhưng sợ rằng lúc này đã quá muộn. Không, nàng ấy sẽ kiên trì. Roland vươn tay ra nhẹ nhàng ấn lên cái trán rớm máu của đối phương. Đã đến bước này, ta tin rằng nàng ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn nghe nói rằng não bộ sẽ vẫn hoạt động trong một khoảng thời gian sau khi các chức năng của cơ thể ngừng lại, ngắn là hàng chục giây, dài là trong vài phút, sóng não sẽ hiển thị dạng sóng ngủ, như thể thực sự đang ngủ. Độ dài của giai đoạn này có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng xét về ý chí cá nhân, võ đạo gia thiên tài chắc chắn là người nổi bật trong số đó. 10 phút 25 giây, một tiếng gầm thét chói tai vang lên từ trên cầu. Mắt Roland không khỏi sáng lên. Ngay sau đó, một luồng sáng đỏ xuyên qua những tấm sắt rách nát của chiếc xe và dừng lại ngay trước mặt ba người họ. Bệ hạ. Scrooge mở cửa xe, ném túi giấy trong tay cho Roland. Người đến không để ý đến biểu hiện kinh ngạc của Angela và Garcia, xé toạc gói hàng đem chỉ khâu chữa trị trải đều lên cơ thể phỉ ngữ hàng. Đây là ma vật do phù thủy tạo ra. Van Cree nhướng mày. Đúng vậy, Roland gật đầu. Chỉ cần nó có hiệu lực, dù chỉ còn một hơi thở, vẫn có thể được cứu. Lúc này, sức mạnh của Nanawa đã vượt qua rào cản giữa mộng cảnh và hiện thực, tác động lên cơ thể người phụ nữ ở thế giới khác. Thân thể nàng phát ra âm thanh sột soạt, dưới sự thúc giục của ma lực, thịt và nội tạng của nàng bắt đầu hợp lại chung một chỗ. Mãi đến hơn 10 phút sau, mọi người mới nghe thấy một tiếng lột bột không thể phân biệt được. Mặc dù yếu ớt vô song, nhưng lại dễ ngờ hơn bất kỳ âm thanh nào. Ngực của phỉ ngữ hàng lại tiếp tục đập. Nàng mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ, vô số người mặc áo khoác trắng, bịt mặt vây quanh nàng, mồ hôi nhễ nhại, bận rộn làm gì đó. nhìn vẻ mặt khiếp sợ và ngưng trọng của họ, dường như đang giải quyết một vấn đề cực kỳ khó khăn. Đúng rồi, trước đó chính mình bị thương nặng đã lâm vào hấp hối, chẳng lẽ đây là đại não tự an ủi? Nàng biết tình trạng của mình tồi tệ như thế nào, trong trường hợp bình thường, chỉ cần nhân viên y tế chỉ nhìn một cái, sẽ quay đầu lại yêu cầu giao phó hậu sự, thay vì tiêu tốn sức lực cho những nỗ lực vô ích. Mặc dù nàng tin rằng Roland là người đã sáng tạo ra thế giới, nàng cũng biết rằng các vị thần không phải là toàn năng, nếu không sẽ không để thần sử tìm được cơ hội. Và nàng đã kiên trì đến cùng theo yêu cầu của đối phương, cũng xem như là không thẹn với lương tâm. Ý thức được mình đang mơ là một cảm thụ thật kỳ diệu, toàn thân như được ngâm trong ánh sáng mềm mại ấm áp, mọi đau đớn do bị thương đều không cánh mà bay, âm thanh mọi người nói chuyện dường như vọng đến từ rất xa, hình ảnh trước mặt cũng càng ngày càng mơ hồ, làm người ta buồn ngủ. Dần dần, cảnh tượng ấy hợp nhất với những mảnh ký ức khác. Bầu trời xám xịt trên đỉnh đầu biến thành ngọn đèn trắng dùng cho việc giải phẫu. Sau khi các bác sĩ làm việc xong xuôi từng người ra về, nàng nhìn thấy chính mình được nhân viên y tế ôm lên đưa đến trước mặt một nam một nữ. Hai người hôn nàng, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của họ. Sau đó nàng lăn lê bò trường, lớn lên từng chút một. Đèn kéo quân nàng nhận ra rằng đây có thể là đoạn lóe sáng lại cuối cùng trong não nàng. Thật kỳ lạ, rõ ràng lúc trước có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ có những mẫu ký ức ấn tượng vô cùng mơ hồ, lại được tái hiện hoàn toàn trong giấc mơ. Nàng nhìn thấy ngôi nhà thời thơ ấu của mình, sân sau trải đầy chăn mền và người nhà. Hóa ra nơi nàng sống lúc đó là như thế này đây. Nằm trong vòng tay của gia đình, nàng mãn nguyện nhắm mắt lại. Khi cơn buồn ngủ bao trùm hoàn toàn lấy nàng, từ trên đỉnh đầu truyền đến tai ét nỉ non cưng chiều. Người nói con nên được gọi là gì? Nếu không, hãy gọi nó là Phỉ Ngữ Hàn. Một lúc lâu sau, Phỉ Ngữ Hàn từ từ mở mắt. Nhìn lên trần nhà quen thuộc của phòng bệnh, đầu óc nàng trống rỗng một lúc mới phản ứng lại. Chờ đã, bản thân mình vẫn còn sống. Nàng cố gắng cảm nhận toàn bộ cơ thể mình, nhưng phát hiện ra rằng tất cả tay và chân đều đáp ứng theo ý muốn của nàng. Không chỉ vậy, giữa ý thức và cử động thậm chí không có một chút chậm chạp nào, như thể chúng chưa từng bị thương. Phỉ Ngữ Hàn ngạc nhiên giơ tay phải lên trước mặt, mặc dù toàn bộ cánh tay đều được cuốn băng, nhưng nhìn từ đường nét ra, có thể nói là nguyên vẹn như trước cũng được. Mà bàn tay này rõ ràng đã bị gãy nhiều lần trước đó, thậm chí xương tan vào thịt, không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu bằng cách bình thường. Nàng không khỏi phá lên cười. Tên đó thực sự đã làm được. Khi đó lại có thể thề thốt rằng bởi vì ta là thần minh, chẳng lẽ hắn không để ý rằng tuổi của mình không thích hợp với một câu thoại như vậy sao? À sư phụ lúc này, bên tai vang lên một tiếng thì thầm gần như trong mơ. Phỉ Ngữ Hàn quay đầu qua, mới phát hiện có một cô gái nhỏ với mái tóc trắng đang nằm bên cạnh giường. Đó không phải ai khác mà chính là một người sáng tạo thế giới khác trong miệng của thần sử, Angela. Nàng chắp hai tay sau óc giường như vẫn đang ngủ mơ, nhưng từ khóe lông mày hơi u sầu, có thể thấy được rằng e là nàng ấy đã ở bên giường bệnh trong suốt thời gian nàng hôn mê. Phỉ Ngữ Hàn mỉm cười, lặng im không tiếng động xuống giường, đắp lại chăn cho Angela, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh. Ở khu vực hành lang nghỉ ngơi, nàng nhìn thấy Roland, Van Cree và nhiều võ đạo gia khác. Nhìn thấy nàng xuất hiện, trong đám người náo loạn lên, nhiều người vây quanh hỏi han tình hình của nàng. Nhưng nàng đi ngang qua, sải bước tới chỗ Roland, nắm lấy tay hắn và nói, đi thôi, đến giờ làm việc chính rồi. Roland ngay lập tức cảm thấy hàng chục ánh mắt như thiêu đốt đổ dồn về phía mình. U việc chính à, chỉ dựa vào chính mình tự xưng là thần sáng tạo thế giới gì gì đó đó, cũng có chút không được thuyết phục. Nhưng nếu cộng thêm một thiên tài võ đạo gia mà nói, có lẽ hiệu quả sẽ rất khác, đây không phải là điều kiện trao đổi của ngươi sao? Nàng nhướng mày và mỉm cười. Ngươi đã giữ lời hứa của mình, tiếp theo đến lượt ta. Nàng cứ như vậy mà đi qua. Roland ngạc nhiên hỏi. Lúc này, Phỉ Ngữ Hàn vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi sọc của bệnh nhân trong bệnh viện, băng vải quấn từ cổ chân đến tận cổ, chỉ có phần đầu để lộ ra ngoài, quấn chặt như một cái bành chưng. Nàng mang theo Roland đi về phía chỗ rẽ của hành lang. Đương nhiên, như vậy mới càng có sức thuyết phục hơn, phải không? Trong hội trường của viện điều dưỡng, các quan chức cấp cao của thành phố Pris ngồi thành một vòng tròn, vẻ mặt phức tạp lắng nghe Phỉ Ngữ Hàn báo cáo. Kẻ địch lúc đó khác hẳn với kẻ đọa ma. Nó không chỉ sở hữu những khả năng đáng kinh ngạc mà còn khó bị trọng thương, ngay cả khi ta nâng sức mạnh tự nhiên lên đến cực hạn. Theo như lời nó, chỉ có người sáng tạo của thế giới này và thiên sứ mới có thể phá hủy hạt tâm của chúng. Sự thật cũng đã chứng minh điều này. Ta đã đập trúng tinh bàn của nó nhiều lần, nhưng bên kia vẫn bình an vô sự. Nếu như không phải Roland kịp thời chạy đến thì sự tình e là đã không thể nào cứu vãn. Kẻ thù tự xưng là Delta, đến từ xâm thực và là sứ giả thần minh. Nếu đó là một trong những hung thủ đã phá hủy thành Prix, thì có thể suy ra rằng đồng bọn của nó cũng có những đặc điểm tương tự. Không nghi ngờ gì nữa, thế giới của chúng ta đang gặp nguy hiểm lớn. Câu nói này làm cho bên trong hội trường hiện ra âm thanh bàn tán xôn xao. Kẻ đọa ma không sợ phàm võ, chỉ có võ đạo gia mới có thể giết chết chúng. Nhưng bây giờ đột nhiên lại có thêm một thần sử, hơn nữa ngay cả sức mạnh tự nhiên cũng không có hiệu quả với nó, vậy chẳng phải nghĩa là nó không có đối thủ nào sao? Nếu những võ đạo gia khác nói điều này, phỏng chừng mọi người sẽ nghi ngờ rằng đó là vấn đề về năng lực, nhưng do Phỉ Ngữ Hàn nói, vậy thì sẽ không có nghi ngờ về vấn đề này. Một kẻ thù bất khả chiến bại, chỉ suy nghĩ đến một chút thôi cũng khiến người ta rùng mình. Chưa kể rằng còn có thêm một số thần sử. Ta rất vui mừng vì cuối cùng ngươi không sao, và ta cũng rất vui vì ngài Roland đã đứng về phía hiệp hội. Rốc trầm ngâm một lúc và nói trước. Thật vậy, từ thông tin thu thập được tại hiện trường, kẻ thù có sức mạnh mà chúng ta không thể hiểu được. Người bị đánh bại nhất định là võ đạo gia ở hiện trường. Dựa trên mô tả của tất cả các bên, chúng ta có lý do để tin rằng chính kẻ săn mồi Roland đã đánh bại kẻ thù xâm thực. Ngoài ra, hắn có thể cứu sống nàng từ những vết thương nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng, hiển nhiên cũng có thủ đoạn không tầm thường, nhưng chỉ dựa vào vài lời nói của kẻ địch, đã nhận định hắn chính là người sáng tạo thế giới, như vậy có phải hơi quá qua loa không? Ta đồng ý, rốt cuộc, khái niệm này có thể lớn hoặc nhỏ, nếu thế giới được tạo ra bởi một số người, thì những người này đã ở đâu trước khi nó xuất hiện? Thật nực cười, thế giới của chúng ta phải được sinh ra từ vụ nổ Big Bang mới đúng. Nếu như đây là phán đoán của tiểu thư Phỉ Ngữ Hàn, ta bằng lòng tin vào điều đó. Vết thương của nàng ấy, mọi người đều đã nhìn thấy rồi. Không quá lời khi miêu tả nàng ấy như trở về từ cõi chết, ngắn ngủi một ngày đêm đã bình phục cơ bản. Ngoài thần minh ra thì còn ai có thể làm được điều này? Đừng quên rằng kẻ thù xâm thâm cũng tự xưng là một thần sử. Nếu cả hai đều được coi là thần minh, rốt cuộc là người nào định đoạt? Các quan chức cấp cao nhất thời bàn tán xôn xao, dù đã cố ý giảm âm lượng xuống, nhưng những người ngồi ở đây đều là những võ đạo gia không tầm thường, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng cuộc đối thoại của nhau. Trong đó âm thanh chất vấn chiếm phần lớn. Đầu tiên, mọi người đã sai một điều. Phỉ Ngữ Hàn cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người. Ta vốn không phải vì trận chiến đấu này mới nghĩ Roland là người sáng tạo ra thế giới, mà ta đã nghi ngờ điều đó từ lâu, chẳng qua nó được xác nhận trong trận chiến này mà thôi. Còn về những gì bản thân đã trải qua khá là phức tạp, ta sẽ không làm thêm ở đây. Ta biết nghe có vẻ khó tin, nhưng mọi người dường như đã bỏ sót, người sáng tạo ở ngay bên cạnh ta, nếu như hắn có thể đưa ra được bằng chứng mang tính quyết định thì chuyện này tự nhiên sẽ có kết luận, đúng không? Roland không khỏi sờ sờ trán của mình, hắn biết đây không phải chuyện dễ thuyết phục mọi người, cho nên lúc đầu cũng không định tiết lộ cho hiệp hội, nhưng mà nếu như đã đi đến mức độ này, dù sao thì hắn cũng phải hợp tác với Phỉ Ngữ Hàn, người đã tận tâm tận lực giúp hắn tuyên cáo thân phận. Không biết hiệp hội còn hạch tâm sức mạnh tự nhiên của kẻ đọa ma không? Roland nhìn về Rốc. Hầu hết các hạch tâm đã bị kẻ thù lấy đi trong sự sụp đổ của thành Trix, còn lại chỉ có một số ít chiến quả do gần đây săn giết lấy được. Rốc gật đầu một cái. Hiện tại do chính ta bảo quản chúng nó. Vậy thì hãy mang tất cả hạch tâm đến đây, hắn chậm rãi nói. Đã đến lúc để cho ma lực bị giam cầm trở lại thế giới này. Hết chương 1361. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!